Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Kiều Mềm Lão Bà Tại Tuyến Nuôi Xà. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Lan Châu thịt bò mì sợi. Tô Tô cùng Huyền Mãng biến mất 3 ngày. Nếu không phải đã từng có người thấy qua hai người biến mất trước cuối cùng một màn, Bàng Sán Sán đám người khẳng định sẽ não bổ đến nghiên cứu khoa học công hội cho tàn lại cháy, bắt cóc căn cứ hai cái mạnh nhất chiến lực. Chi Hà tỷ, ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không quá nhẹ nhàng? Bàng Sán Sán méo miệng, tuy nói Vân tỷ bọn họ đối phương Bắc căn cứ có hiểu biết, thượng thủ quản lý cũng rất quen thuộc, nhưng cũng không thể đem sở hữu sự đều quăng cho chúng ta, hai người bọn họ chạy tới hưởng tuần trăng mật a. Đương nhiên, nàng vẫn là có điểm tiểu tâm hư, ai biết Huyền Mãng ngày đó đột nhiên bắt cóc Tô Tô thì có phải hay không bị nàng nói những lời này đó kích thích tới rồi, dù sao Bàng Sán Sán là sẽ không thừa nhận. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gì kêu yêu đương. Tôn Chi Xuân hơi hơi xuất thần, dường như nghĩ tới chính mình quá vãng. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu, nàng cùng cái kia phụ lòng hán ở chung khi cũng từng có một đoạn ngọt ngào thời gian. Lúc ấy bờ biển căn cứ sự vụ tất cả đều ném cho bảo đệ ai, ngã một lần khôn hơn một chút. Tôn Chi Hạ vẫn là thực hâm mộ Tô Tô, ít nhất nàng tìm được rồi một cái lẫn nhau chân thành tha thiết chung thành bạn lữ. Bàng Sán Sán lại bĩu môi. Nàng hiện tại cũng mới 19 tuổi, cái này tuổi tác đúng là khí phách hăng hái phong hoa chính mậu thời điểm, trong lòng nào có tình tình ái ái, chỉ cảm thấy cùng đại gia ở bên nhau ở chung liền cũng đủ vui vẻ. Hai người bọn họ đều nói đã lâu như vậy tình yêu cuồng nhiệt kỳ cư nhiên còn không có quá. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu, nhưng Bàng Sán Sán đã thói quen, nàng hiện tại nhất hứng thú, vẫn là Tôn Chi Hạ huấn luyện ưng điều. Chi Hạ tỷ, người cái này sóng âm công kích. Hai người chăn nuôi phi sủng dị năng giả ghé vào cùng nhau giao lưu hồi lâu, từ phi sủng kỹ năng cho tới căn cứ chiến sủng quản lý, thẳng đến sắc trời dần tối, Bàng Sán Sán mới niệm niệm không tha mà trở lại chính mình cư trú biệt thự. Mới vừa vào cửa, trong lòng ngực bảo bảo liền nhạy bén mà bay ra tới, đuổi tới trên lầu nào đó phòng. Bàng Sán Sán cao hứng lên, Tô Tô tỷ đã trở lại. Chi chi. Độc trùng mới vừa tiến đến cửa, đã bị nồng đậm thiên địch hơi thở sợ tới mức run run vài hạ, không đợi nó đem tin tức truyền lại cho chính mình chủ nhân, Bàng Sán Sán liền tùy tiện mà đẩy ra cửa phòng. Tô Tô tỷ, ngươi nhưng tính, nửa đoạn sau lời nói bị dọa hồi yết hầu. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phòng nội cái giường lớn kia, tầng tầng đuôi rắn giam cầm mỹ nhân chân, eo, nguyệt hung khẩu, như ẩn như hiện nguyệt mấy da bại lộ ở trong không khí, điểm điểm vệt đỏ đâm xuyên qua mi mắt, lờ mờ thậm chí có thể thấy mấy cái chói lọi trưởng ấn. Dữ tợn mãng xà bỗng nhiên nâng lên đầu, lạnh lùng mà nhìn chăm chú cửa khách không mời mà đến. Bàng Sán Sán lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đóng cửa lại, khuôn mặt hồng hồng mà rời khỏi phòng. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Nàng tuyệt đối không phải cố ý, nhưng Tô Tô thì hảo đáng thương a. Bàng Sán Sán hồi tưởng khởi chính mình đi theo Vân tỷ bên người nghe được bộ phận bát quái, cái gì cá voi lớn nhất nhất khủng bố, cái gì xà có hai căn, cái gì động vật họ mèo có gai ngược, cái gì dị năng giả chơi đến quá hoa hơn phân nửa đêm bị nâng đến nàng nơi đó trị liệu. Tiểu hắc gia hỏa này, nên sẽ không thương đến Tô Tô tỷ đi. Bàng Sán Sán yêu sầu mà vòng tới rồi Vân tỷ phòng y tế. Người sau đang ở sửa sang lại trước mắt dũng mãnh vào phương Bắc căn cứ cầu mặt thế thư tế thanh trừ dơ bẩn nhân viên danh sách, bao gồm lúc trước vây quanh ở bờ biển căn cứ dị năng giả, việc xấu quá phận trước ném ở một bên, thiệt tình tìm thầy trị bệnh coi tình huống đăng ký. Trước nửa tháng, Huyền Mãng mất tích, Tô Tô lại bi lại đau, cũng đã đỉnh áp lực trị liệu một đợt. Còn có những cái đó bị nhốt ở phòng thí nghiệm nghiên cứu viên cùng với nghiên cứu khoa học công hội sở hữu thành quả cũng không có áp đặt mà hủy hoại. Vân tỷ cùng Tô lĩnh chủ không sai, làm nhất duy trì Tô Tô ném đi phương Bắc căn cứ người, Vân tỷ đã đem nàng nâng tới rồi tối cao vị trí. Hai người bọn nàng trước kia liền thương lượng quá, nghiên cứu khoa học công hội mặt khác nghiên cứu, tỷ như nhân tạo tinh thạch yêu cầu hủy người đan điền sử dụng, dơ bẩn hương phân dần dần lạm dụng, chiến sủng hóa hình tề phá hủy chiến sủng kế tiếp trưởng thành, dơ bẩn bom vừa chết chết một mảnh chờ mặt trái thành quả, sớm đã cưỡng chế đình chỉ nghiên cứu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhưng giống năng lượng chấn vỡ nghi loại đồ vật này, vẫn là có thể tiếp tục nghiên cứu, nếu thật sự có thể phát minh ra thích hợp nhân loại sử dụng dụng cụ, Tô Tô cái này mà thế tư tế đem không hề trở thành cả nước trên dưới duy nhất lựa chọn. Người muốn thuốc trị thương, Vân tỷ bớt thời giờ nhìn Bàng Sán Sán liếc mắt một cái. Nào bị thương, ta trực tiếp cho ngươi trị liệu, không phải ta bị thương là, Bàng Sán Sán ấp úng mà so ngón tay, kiến thức rộng rãi Vân tỷ nháy mắt hiểu rõ. Tô lĩnh chủ đã trở lại, ân ân, Vân tỷ từ trong ngăn tủ nhảy ra vài bình thuốc trị thương, cảm thán nói, ta đã sớm chuẩn bị hảo, không nghĩ tới lâu như vậy mới có dùng võ nơi. Bàng Sán Sán nháy mắt có chút hối hận. Nàng cảm thấy chính mình giống như vạch trần cái gì kỳ quái sự tình, hơn nữa loại sự tình này, hẳn là muốn Huyền Mãng chính mình đến đây đi. Nhưng vạn nhất hắn không hiểu đâu. Tô Tô thì tính tình lại tương đối ngượng ngùng, vạn nhất bị thương cũng không nói làm chi kỳ tiểu áo bông, Bàng Sán Sán cảm thấy chính mình không thể xem nhẹ không thấy. Kia ta liền đều mang đi. Từ từ, Vân Tỷ lại từ trong ngăn tủ nhảy ra một quyển quyển sách, lời nói thấm thiên nói. Cái này là ta từ cá voi xanh bắt đầu sáng tác người cùng chiến sủng sổ tay, ngươi làm Huyền Mãng hảo hảo học tập một chút, ngàn vạn đừng thương tổn Tô lĩnh chủ. Bàng Sán Sán vui vẻ đồng ý ai. Nàng thắng lợi trở về, lễ phép gõ cửa đem tất cả đồ vật tất cả đều đặt ở cửa, mới thân phụ công cùng danh mà trở lại chính mình phòng. Vài phút sau, một đoạn đuôi rắn đem cửa đồ vật đều cuốn vào phòng. Mệt, toan, còn có khó chịu, Tô Tô ý thức thanh tỉnh, nhưng mí mắt dẫy dụa hồi lâu, mới trầm trọng mà mở. Chân chính sau khi tỉnh dậy, nàng mới cảm thấy chỉnh khối thân thể nào nào đều khó chịu, giống như phụ trọng chạy xong một hồi marathon, toàn thân trên dưới đều tan rã. A Huyền, thanh âm mới ra tới, khàn khàn đến nàng chính mình đều chấn kinh rồi. Nhưng mỗ điều vòng ở sau lưng nửa người nửa xà lập tức liền nghe thấy được cánh tay chiếm hữu mà khoanh lại kia thịt dẻo dai lại mềm mại nguyệt muốn chi chạm vào trong nháy mắt kia, Tô Tô thân thể bản năng trốn rồi hai hạ. Nàng ở sợ hãi, thân thể này cũng nhớ kỹ những cái đó khó lòng giải thích làm người hỏng mất khóc hô qua sở hữu xúc cảm. Huyền Mãng dường như không cảm thấy chính mình đem người khi dễ thành như vậy, còn ở tham lam mà tế người gần trong gang tấc tinh tế sau cổ. Tô Tô cảm nhận được hắn ngo ngoe dục dịch, nàng vội vàng xoay người muốn đem người đẩy ra, nhưng cái này cơ hồ là lại đem chính mình đưa vào xà khẩu. Nửa người nửa xà phúc tay mà thưởng, hắn thậm chí không thầy dạy cũng hiểu mà học được hống dụ, xoa xoa. Xoa bao nhiêu lần? Tô Tô bắt lấy hắn tay, cứng đờ mà nói sang chuyện khác, ta vừa rồi giống như nghe được Sán Sán thanh âm. Ân, đuôi rắn đem dược bình cùng quyển sách nhỏ đồng thời ném lên giường. Nàng đưa lại đây, Tô Tô không rõ nguyên do mà mở ra kia bổn quyển sách. Sau đó càng xem, bên tai càng năng. Ba phần bởi vì cảm thấy thẹn, bảy phần bởi vì tức giận. Tay nàng chỉ thật sâu mà hãm ở Huyền Mãng mạnh mẽ cánh tay thượng cúi đầu, phát hiện chính mình đại cánh tay nội sườn cư nhiên cũng có một cái dấu răng. Đây là khi nào in lại đi, là bị vòng lên cử lên đỉnh đầu thượng, mỗ điều xà thuận thế cắn sao. Tô Tô càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ buồn bực, nàng bắt đầu may mắn mất trí nhớ trước Huyền Mãng còn cố ý tìm một cái xa lạ địa phương tốt xấu ở nhất bí ẩn thời khắc, không có người quen biết nàng ở trong phòng đãi ba ngày. Thật muốn là ở cái này biệt thự nàng chỉ sợ cũng không dám nữa thấy Sán Sán. Quyển sách nhỏ càng lộn ôm giống cái đi theo đọc Huyền Mãng Việt nhược có chút suy nghĩ. Loại này thứ tốt như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới. Bên trong viết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hắn nếu là sớm một chút xem qua, ba ngày trước cũng sẽ không bị tạp giữa đường, lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng Huyền Mãng cũng thật đáng tiếc, hắn phát hiện chính mình tự thi tồn tại, ngược lại là nhân loại nhất có thể tiếp thu cực hạn. Phiên đến cuối cùng một tờ, Huyền Mãng ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn ấn xuống kia trang giấy, như suy tư gì mà cầm lấy dược bình. Ta không có thượng dược. Tô Tô, không cần. Yêu cầu, Huyền Mãng chắc chắn trông mang theo chút hưng phấn, thấy giống cái phản kháng ý nguyện quá mãnh liệt, đuôi rắn cường thế mà hoạt đến phía dưới. Huyền Mãng, Tô Tô nơi nào không biết hắn ý đồ. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà bắt lấy kia thiệt đuôi rắn, ta chính mình tới. Không biết vì sao, Huyền Mãng cương nhiên đồng ý. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Tô Tô tay. Người sau bỗng nhiên minh bạch cái gì, đem quyển sách nhỏ ném ở hắn trên người, đêm nay bắt đầu chúng ta liền phân phòng ngủ. Không được, Huyền Mãng lập tức đem người một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực, mới vừa rồi cường thế cùng kiệt ngạo nháy mắt biến thành ngoan ngoãn cùng ủy khuất. Hắn cọ sát giống cái khóe môi, nhão nhão dính dính mà bộc bạch chính mình, không nghĩ tách ra. Ta có thể khống chế chính mình, không cần sợ hãi ta, liền thân thân thì tốt rồi. Phương Nam căn cứ, vệ nham nhìn quan tử hiên phát tới tin tức buồn bã mất mát hồi lâu. Khi cách mấy tháng, đã trưởng thành xanh miết tiểu thiếu niên Nhạc Thụy có chút kinh ngạc, lại cảm thấy hết thảy đều tại dự kiến bên trong. Tô Tô thì cùng tiểu hắc ở bên nhau, nàng còn trở thành Phương Bắc căn cứ lĩnh chủ. Quá lợi hại, đúng vậy, vệ nham cười cười, cuối cùng một tia phiền muộn theo gió tiêu tán. Tử Hiên nói, Phương Bắc căn cứ đã mở ra cửa thành. Có Tô Tô dị năng ở, chỉ sợ kế tiếp còn sẽ có không ít dị năng giả dũng qua đi. Nhạc Thụy ngo ngoe dục dịch, ta cũng muốn đi. Ngươi tạm thời không thể đi. Vệ nham đứng lên, Nam Bắc căn cứ an ổn phát triển, sắp trùng kiến một cái đường hàng không, ngươi đến giúp ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. mà thế sắp rào bước tiến lên năm thứ ba. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào phát triển, có lẽ còn sẽ xuất hiện bát giai, cửu giai, thậm chí thập giai tang thi, nhưng nhất định sẽ có căn cứ, vĩnh viễn mà may mắn còn tồn tại đi xuống. Phiên ngoại 2, cái cua cua thì trộn mì, mà thế thứ tư năm, hạ nửa năm, thành chủ hạ lệnh từ bồn nguyệt khởi toàn căn cứ mỗi người mỗi tháng dân cư lương gia tăng gấp đôi. TMD, lão tử liền không giao. Lôi thôi trắng hán đá phiên thu dân cư lương sạp, càn rỡ mà kêu gào, xem các ngươi có thể đem lão tử làm sao bây giờ. Mấy cái nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể bị phái tới trong thành thôn thu dân cư lương, bản thân cũng không phải cái gì nhiều lợi hại dị năng giả, trong đó dị năng tối cao cũng mới tam giai. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trước mắt tráng hán, một cái tứ giai dị năng giả, sẽ xuất hiện ở nhất bần cùng 44 hào trong thành thôn. Rằng co gian cứu binh rốt cuộc tới. Triệu Chấn Vũ đẩy ra tầng tầng đám người, sắc mặt có mùi thúi mà đứng ở đám người phía trước nhất, phát sinh cái gì? Triệu ca, người này không chịu giao dân cư lương. Thấy mới tới dị năng giả, lôi thôi tráng hán như cũ không cho là đúng, lão tử liền không giao, xem các ngươi này đàn ba ba tôn A. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang phá chân trời. Một phen thủy nhận sỏ xuyên qua tráng hán trái tim, hắn chừng mắt ngưỡng mặt ngã xuống đất. Triệu Chấn Vũ âm ngoan mà thua tay lại, không giao liền đi tìm chết. Ta xem còn có ai dám vi phạm căn cứ quy củ. Trong lúc nhất thời, vây quanh ở bốn phía đám người im như ve sầu mùa đông. Những cái đó ám mà khuyến khích tráng hán nháo sự trong thành thôn du thủ du thực cũng bị hắn tử vong sợ tới mức cái gì tâm tư cũng chưa. Dân cư lương phiên bội mệnh lệnh ở khó nhất triền 44 hào trong thành thôn rốt cuộc thuận lợi thi hành đi xuống. Trước khi đi, Triệu Chấn Vũ bỗng nhiên thấy mỗ thỏa bắt tay lâu tầng dưới chót môn cửa hàng trước treo một cái cũ xưa A bà rèn phường chiêu bài. Hắn ánh mắt chợt lóe, cũng không biết dâng lên cái gì ý niệm, đi nhanh rảo bước tiến lên trống vắng cửa hàng. Nơi này sớm đã không làm cái gì rèn sinh ý, lầu một biến thành chen chúc vật cũ giao dịch nơi, chuyên môn thu về một ít thượng vàng hạ cám nhìn như có giá trị kỳ thật không giá trị vật nhỏ. Trong thành trong thôn rất nhiều cư dân, liền dựa vào ở căn cứ ngoại nhặt được một ít tạp vật linh tinh vụn vặt trao đổi một ít thô ráp đồ ăn. Loảng xoảng, Triệu Chấn Vũ đá tới rồi một cái dơ hề hề bóng rổ khung, trên mặt tức khắc hiện lên mãnh liệt chán ghét chi ý. Hắn đi mau hai bước cuối cùng thấy tận cùng bên trong nữ nhân. Nàng rũ đầu gõ một khối sắt vụn, khuôn mặt xem không rõ, chỉ có tinh tế thon dài cổ đường cong, làm người nhịn không được nhìn lại xem. Nhưng Triệu Chấn Vũ nội tâm một chút dao động cũng không có. Bởi vì hắn biết nữ nhân này gương mặt thật, tưởng đổi điểm cái gì. Có lẽ là nghe được động tĩnh, nữ nhân nâng lên đầu, lộ ra một trương đáng sợ khuôn mặt lưỡng đạo thô tráng tăng sinh vết sẹo, giống như nhô lên màu da con run, phân biệt ngang qua ở cả khuôn mặt trên dưới tả hữu. Hào hào một bức danh họa bị vẽ xấu thành phế phẩm. Thấy lão người quen, nữ nhân nháy mắt mặt trầm xuống, là ngươi, ngươi tới làm gì? Ta tới thu dân cư lương. Thấy nàng thay đổi sắc mặt, Triệu Chấn Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng phá hủy dục bị thỏa mãn vài phần, hắn đi đến quầy biên, tràn ngập ác ý mà đánh giá nữ nhân mặt. Tô tô, mỗi lần thấy ngươi gương mặt này, vẫn là như vậy lệnh người ghê tởm. Đối mặt hắn nhục nhã, Tô tô không hề phản ứng, phải không? Vậy ngươi vì cái gì lại muốn ba lần bốn lượt đến từ tìm ghê tởm? Vì cái gì, đại để là bởi vì chân chính tức giận không chỗ phát tiết đi. Triệu Chấn Vũ từ năm trước bắt đầu, đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà trục xuất phương Nam căn cứ trung tâm cường giả vòng, ở những người khác sớm đã đột phá lục giai khi thực lực của hắn vẫn luôn dừng lại ở ngũ giai, như thế nào đều làm không đến một viên lục giai tinh thạch. Dựa vào cái gì? Hắn là vĩnh hằng tiểu đội nguyên lão, trước kia trước nay đều là tấn chức đệ nhất thê đội tư chiết cùng Lâm Vi Nhiên bắt được tinh thạch đều sẽ ở trước tiên phân cho hắn. Hiện tại đâu, hiện tại bọn họ liền viên lục giai tinh thạch đều bùn xỉn với cho hắn. Còn phái hắn một cái ngũ giai dị năng giả, tới làm thúc sục thu dân cư lương tạp vụ. Đối tư chiết cùng Lâm Vi Nhiên, đối vĩnh hằng tiểu đội mặt khác đồng đội Triệu Chấn Vũ sớm đã sinh ra vô số oán hận. Nhưng hắn vô pháp phát tiết ở những người đó trên người. Chỉ có trước mắt nữ nhân, cái này Lâm Vi Nhiên biểu muội là cùng nàng quan hệ nhất thân lại tốt nhất khi dễ tồn tại. Triệu Chấn Vũ lãnh hạ mặt, đừng nói nhảm nữa. Tháng này dân cư lương giao ra đây. Tô Tô đem hai viên tam giai tinh thạch đặt ở quầy thượng tháng này. A, Triệu Chấn Vũ phát ra một tiếng cười nhạo. Tô Tô nhíu mày, làm sao vậy? Không phải phiên bội sao? Phương Nam căn cứ nộp lên dân cư lương, không phải chân chính lương thực mà là tinh thạch. Người thường dựa theo mỗi hổ tới tính, mỗi tháng cần thiết nộp lên một viên nhất giai tinh thạch phiên bội sau hai viên. Dị năng giả tắc bất đồng, bọn họ mỗi tháng cần thiết giao nộp một viên cùng tự thân cùng bậc đối ứng tinh thạch phiên bội sau hai viên. Đây cũng là vừa rồi tứ giai tráng hán nổi điên nguyên nhân dân cư lương quả thực là buộc bọn họ mỗi tháng đều phải ra ngoài chịu chết, tưởng nghỉ ngơi đều không thể nghỉ ngơi. Tô Tô nhìn chằm chằm trước mắt tràn ngập ác ý Triệu Trấn Vũ, đáy lòng dần dần dâng lên không ổn dự cảm. Quả nhiên, Triệu Trấn Vũ mở miệng liền ném xuống một viên bom, ngươi yêu cầu phiên 4 lần. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tô Tô bình đạm rốt cục bị đánh vỡ, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì? Từ đâu ra quy định? Ta mới vừa định ra. Triệu Trấn Vũ tuét miệng, ngữ khí thập phần ác độc. Ngươi cũng có thể không giao, ta sẽ lập tức đem ngươi ném vào căn cứ ngục giam. Yên tâm đi, nơi đó nam nhân là sẽ không ghét bỏ ngươi gương mặt này, bọn họ liền chỉ heo mẹ đều sẽ không bỏ qua. Tức giận xông thẳng đỉnh đầu. Tô Tô vốn định bình tĩnh, nhưng ập vào trước mặt ngoan độc lại vẫn là đem nàng tức giận đến 10 ngón đều ở phát run. Triệu Trấn Vũ, ngươi đừng quá quá mức. Ta như thế nào quá mức? Tô Tô, ngươi là còn không có gặp qua càng quá mức người đi. Rằng co hồi lâu Tô Tô rốt cuộc nhắm mắt. Nàng sớm đã nhận rõ hiện thực chẳng sợ thức tỉnh rồi tốc độ hệ dị năng, lại trăm cay ngàn đắng lên tới tam giai, nàng như cũ đánh không lại trước mắt nam nhân. Lại có 2 viên tam giai tinh thạch ném thượng quầy. Triệu Trấn Vũ ý vị thâm trường mà nhặt lên chúng nó, xem ra ngươi còn có điểm bản lĩnh, hành đi ta tháng sau lại đến. Tô Tô không nói một lời. Triệu Trấn Vũ cũng không ngại, trước khi đi cúi người tiến đến Tô Tô bên tai thấp giọng nói, biết ta thích nhất ngươi địa phương nào sao? Ta thích nhất trên người của ngươi này cổ liều chết đều phải sống sót kính nhi, Lâm Vi Nhiên đem ngươi ném vào căn cứ cửa tùy ý ngươi tự sinh tự diệt ngươi đều có thể cắn răng sống đến bây giờ Tô Tô, ngươi quá làm ta bội phục ta cũng quá thích tra tấn ngươi, xem ngươi như thế nào một chút lại bỏ dậy. Tô Tô đột nhiên ngẩng đầu, hận ý giống như dao nhỏ, hung hăng mà quát ở ác nhân trên mặt. Chính là như vậy ánh mắt, Triệu Trấn Vũ bị vĩnh hằng chiến đội vứt bỏ buồn bực rốt cuộc tiêu tán vài phần. Hắn cười lớn rời đi hỗn độn cửa hàng, mới ra môn, 4 viên tam giai tinh thạch đã bị ném tới nhân viên công tác trong lòng ngực. Triệu ca, đây là, thưởng cho ngươi tiểu ngoạn ý. Nhân viên công tác vui vẻ ra mặt nói cảm ơn, tạ Triệu ca đại khí. Đoạt lại dân cư lương đội ngũ rốt cuộc rời đi trong thành thôn. Tô Tô còn ngồi ở sau quầy, ngón tay như cũ ở không ngừng phát run. Nàng quá hận, hận ý đến cực hạn, liền sẽ biến thành thật sâu phẫn uất cùng với một loại su chết tiềm thức. Tựa như Triệu Trấn Vũ theo như lời, nàng lại như thế nào dùng hết toàn lực mà tồn tại ở một ít người trong mắt cũng chỉ bất quá là một con muốn cường điểm con kiến, giơ tay là có thể nhẹ nhàng nghiền chết. Cũng có giống Triệu Trấn Vũ như vậy ác nhân, càng thích đem nàng như vậy con kiến vòng ở bình thủy tinh, nhìn nàng liều mạng dẫy dụa cho đến tra tấn đến sinh mệnh nhất cuối. Nàng còn có cái gì đâu, nhiều A bà ở nửa năm trước đã chết, nàng duy nhất sư phó cũng không có. Tô Tô ở trên ghế ngồi hơn phân nửa đêm. Thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ, nàng mới bản năng đứng lên, đóng cửa hàng môn theo cơ bắp ký ức đi tới căn cứ nhiệm vụ đại sảnh. Cấp ra tứ giai thủy hệ tinh thạch đổi tứ giai hỏa hệ tinh thạch. Săn thú chàng săn giết lục giai tang thi, nhu cầu cấp bách cuối cùng một người ngũ giai dị năng giả gia nhập. Đề thị loại nhỏ tang thi chiều đột kích thành mời tam giai trở lên dị năng giả gia nhập đội ngũ cùng nhau ra khỏi thành đánh tang thi. Ra khỏi thành 2 chữ hấp dẫn Tô Tô. Nàng nhìn về phía thét to phương hướng là cái anh khí nữ nhân, bên người còn đứng một cái xinh đẹp nam nhân. 2 người bọn họ ngồi ở tiểu ghế gấp thượng chính chán đến chết mà quét đi ngang qua mỗi cái dị năng giả. Tô Tô do dự một lát vẫn là đi lên trước, ta là tam giai tốc độ hệ dị năng giả có thể gia nhập sao? Tam giai tốc độ hệ, Cù Văn có chút khó xử, nàng chiêu chính là tam giai trở lên, nhưng ít ra cũng đến tứ giai. Hơn nữa tốc độ hệ quá sâu rear chạy trốn công phu nhưng thật ra cường, nhưng đánh tang thi có chỗ lợi gì sao? Ngượng ngùng, chúng ta. Ở nàng minh xác nói ra cự tuyệt phía trước Tô Tô lại vén lên ống tay áo, lộ ra võ trang ở trên người tay áo còn có trên người nguyễn giáp. Ta có thể đương gần người hệ lá chắn thịt có thể đem tang thi dẫn đi còn có nhất định tự bảo vệ mình năng lực thời khắc mấu chốt cũng có thể dẫn người chạy trốn. Không biết là nào điểm chọc chúng Cù Văn tâm tư, nàng do dự một lát vẫn là gật đầu đồng ý. Hảo đi, vậy ngươi liền đi theo chúng ta. Tô Tô không nghĩ tới dễ dàng như vậy, tích lũy một đêm tử khí rốt cuộc tiêu tán, đôi mắt đều trở nên sáng ngời vài phần. Cảm ơn, Cù Văn lúc này mới chú ý tới Tô Tô đôi mắt vừa rồi còn giống như một bãi nước lặng, đương nàng đồng ý sau, liền dường như rót vào một bãi xuân thủy, nháy mắt liền sống lại đây. Thực sinh động cũng thực mê người. Nếu xem nhẹ rớt kia lưỡng đạo ngang qua toàn mặt thịt sẹo kỳ thật đây là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Cù Văn không khỏi có chút đáng tiếc, nhưng Giao Thiền Môn Thâm, nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, chúng ta giữa trưa liền xuất phát. Hào, thời gian đi vào giữa trưa Cù Văn chiêu tới rồi mặt khác hai cái tứ giai dị năng giả, nàng là cái hấp tấp tính tình, lập tức liền thuê một chiếc xe Việt dã hướng ngoài thành khai. Các vị ta kêu Cù Văn, là ngũ giai băng hệ. Đây là ta bạn trai Kỳ Tuyền Chi, là tứ giai thủy hệ. Hai chúng ta tổ chức trận này nhiệm vụ chủ yếu là nghe nói đê thị có một đợt loại nhỏ tang thi triều, dẫn đầu chính là một con ngũ giai tang thi. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta yểm hộ thành công giết chết kia chỉ tang thi vương, làm hồi báo ta sẽ tận hết sức lực mà giúp các ngươi lộng tới mặt khác tứ giai tinh thạch. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Một phen lời nói, làm ghế sau ba cái xa lạ dị năng giả đều có chút cao hứng. Đối với kia hai cái tứ giai dị năng giả tuy rằng ngũ giai tinh thạch cũng rất quan trọng, nhưng trước mắt nhất quan trọng chính là giao nộp căn cứ phiên bội dân cư lương tứ giai tinh thạch nhiều một chút nhi, bọn họ này mấy tháng liền không cần sầu. Đối với Tô Tô còn lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu có thể được đến một viên tứ giai tinh thạch nàng là có thể lên tới tứ giai. Mỏng manh hy vọng loại bỏ đáy lòng bi thương, nàng lại lần nữa bốc cháy lên một tia bất diệt cầu sinh dục. Ra khỏi thành gặp được điểm nho nhỏ phiền toái. Căn cứ cường hãn nhất Vĩnh Hằng chiến đội cũng muốn ra khỏi thành, mười mấy chiếc xe Việt dã đổ ở cổng lớn cũng không vội mà đi, giống như còn đang đợi người. Nhưng bọn hắn cũng không cho lộ, không ít chuẩn bị ra khỏi thành đội ngũ toàn tễ ở trong góc. Sách, Cù Văn trợn trắng mắt, làm chúng ta đi trước sẽ chết sao? Không ai tiếp cái này lời nói cha. Vĩnh Hằng chiến đội ở trong căn cứ nổi bật quá thịnh, bọn họ tới 3 năm, ở trong căn cứ địa vị, có thể so với thành chủ, hiện giờ thậm chí có nghiền áp thành chủ xu thế. Từ đội cùng lâm đội rốt cuộc tới, tiếng hoan hô chung, một chiếc cải trang xe Việt dã chậm rãi chạy đến cửa thành. Nó quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc là bởi vì Tô Tô nhận ra tới, đây là trong nhà nàng kia chiếc cải trang xe Việt dã. Xa lạ là bởi vì nó tiếp nhận rồi kim loại hệ dị năng cải tạo đã trở nên càng thêm vững chắc cường hãn. Một đôi đồng dạng quen thuộc lại xa lạ tình lữ đi xuống xe. Bọn họ giống như ở cổ vũ sở hữu đồng đội, tiếng hoan hô vang vọng đại môn trong ngoài mấy trăm mét. Cù Văn lại mắt trợn trắng, biểu diễn hình nhân cách. Như cũ là không người nói tiếp, nhưng thật ra bên cạnh trong xe có người ở cảm thán, đây là cái gì thần tiên quyến lữ, trời đất tạo nên một đôi A. Còn nhớ rõ thượng nửa năm, hai người bọn họ kết hôn trường hợp sao? Quá long trọng, mấy chục chiếc xe đội ở bên ngoài du hành một ngày, chỉ là kẹo liền giải biến toàn căn cứ. Thành chủ cũng là đủ ý tứ, toàn căn cứ dân cư lương đều đỉnh trước một tháng. Chậc chậc chậc, Cù Văn rất lớn mắt trợn trắng, dắt lấy ghế điều khiển phụ Kỳ Tuyền Chi tay, an ủi nói, ngươi yên tâm, chờ thêm đoạn thời gian, ta cũng cho ngươi làm cái như vậy long trọng hôn lễ. Kỳ Tuyền Chi lắc đầu từ bỏ, có điểm mất mặt. Ngồi ở mặt sau Tô Tô nhịn không được dơ dơ lên khóe môi, nhưng thực mau lại buông. Nàng sớm đã học được cưỡng bách chính mình xem nhẹ rất Vĩnh Hằng tiểu đội sở hữu tin tức. Rốt cuộc nàng duy nhất thân nhân Nghiêu A Bà đã chết. Lại qua một giờ, Vĩnh Hằng tiểu đội rốt cuộc ra khỏi thành, chờ đợi hồi lâu Cù Văn nhất dẫm chân ga, bay nhanh khai ra căn cứ. Đề thị ly phương Nam căn cứ không xa, lái xe 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đến, ở cửa thành Bạch Bạch chậm trễ một giờ kế tiếp thời gian, Cù Văn đem xe khai đến bay lên. Thực mau thành thị vứt đi kiến trúc đàn liền nhảy vào tầm nhìn. Cù Văn tốc độ xe chậm lại. Trải qua một tòa thảm thực vật tươi tốt dã sơn khi, xe không thể không dừng lại. Bởi vì phía trước rất dài một đoạn đường, bởi vì mùa xuân tiến đến, bị hai bên tùy ý sinh trường thảm thực vật chiếm cứ không gian, không rửa sạch nói, xe Việt dã rất khó khai qua đi. Trước xuống xe rửa sạch, mấy người nhanh chóng xuống xe bắt đầu rửa sạch thảm thực vật. Những người khác còn có thể dùng dị năng một kiện thanh trừ, Tô Tô chỉ có thể không ngừng khom lưng bế lên tàn chi, đem này ném tới con đường hai bên. Bận rộn gian, Cù Văn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ xem kỹ ánh mắt từ trên người nàng chợt lóe lướt qua. Nàng đột nhiên nâng lên tay, đảo qua ở đây mọi người đều vội vàng làm việc cũng không có người đang xem nàng. Kỳ quái, chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi. Cù Văn thần kinh căng chặt vài phút lại không cảm nhận được vừa rồi kia cổ sờn tóc gáy giác quan thứ 6, rốt cuộc đêm này cha vứt chi sau đầu. Nhưng là, này cổ sờn tóc gáy cũng không có biến mất. Nó chuyển rời đến Tô Tô trên người. Nàng khởi điểm còn không có cảm nhận được, còn ở tận tâm tận lực mà di chuyển tàn chi, tốc độ cơ hồ mau thành tàn ảnh. Chỉ là ánh mắt kia càng ngày càng không kiêng nể gì. Nó dường như là đảo qua ở đây mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm chuẩn Tô Tô, từ ban đầu nhẹ quét biến thành càng sâu trình tự nhìn trộm. Tô Tô rốt cuộc cảm nhận được không thích hợp, nàng phía sau lưng khơi dậy một tầng nổi da gà, lông tơ đều sắp dựng thẳng lên tới. Ánh mắt nhìn quét một vòng, trước sau tìm không thấy kia cổ chăm chú nhìn cảm nơi phát ra. May mà con đường vào lúc này bị rửa sạch hào. Lên xe đi, Tô Tô cái thứ nhất chạy lên xe thẳng đến xe khai ra mấy cây em, thân thể chuông cảnh báo mới chậm rãi bình nghỉ. Nàng cuối cùng thoát khỏi kia cổ lệnh người ra đầu tê dại bị nhìn trộm cảm. Nhưng nghi hoặc chung quy vẫn là lưu tại Tô Tô đáy lòng vừa rồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phiên ngoại 3, lòng đỏ trứng muối tôm hùm đuôi. Đề thị loại nhỏ tang thi tan quyết đến phi thường dễ dàng. Trong đó công lao lớn nhất vẫn là Cù Văn, là một cái ngũ giai băng hệ dị năng giả, nàng lấy bản thân chi lực diệt tang thi vương, nhân tiện tiêu diệt không ít tứ giai tang thi, còn lại đồng đội cũng chỉ yêu cầu giải quyết một chút cấp thấp tang thi. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Không đến 2 cái giờ tang thi chiều liền biến thành đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng với gần 100 viên bất đồng cùng bậc tinh thạch. Tô Tô còn không có phục hồi tinh thần lại, chố mắt mà nhìn trước mắt hết thảy. Nàng còn không có tiếp nhận như thế nhẹ nhàng nhiệm vụ, dĩ vãng đều là một đám ở nghèo khổ tuyến tượng dẫy dụ cấp thấp dị năng giả ôm đoàn sưởi ấm, tốt nhất thu hoạch đó là nhặt của hời, nhất hư chính là chết ở dã ngoại. Hôm nay bước vào nhiệm vụ đại sảnh là cái gì ý tưởng tới? Trong tay còn sót lại mấy viên tam giai tinh thạch đã giao cho Triệu Trấn Vũ, hắn hiển nhiên sẽ không thấy đủ, tháng sau khẳng định còn sẽ công phu sư từ ngoạm. Cùng với sống tạm, còn không bằng tiếp cái nhiệm vụ rời đi căn cứ, sống hay chết giao cho vận mệnh. Kết quả vận mệnh đem nàng hướng phát triển một cái hảo tâm cao giai dị năng giả. Cù Văn đào ra ngũ giai tang thi tinh thạch liền tùy tay ném cho Kỳ Tuyền Chi, sau đó ánh mắt đào qua, liền thấy đứng ở thi đôi phát ngốc nữ nhân. Thất thần làm gì, nhặt tinh thạch ca, Tô Tô còn giống như nằm mơ giống nhau ta sao? Bằng không đâu. Cù Văn ngữ khí hơi có chút hận này không tranh, nhưng đối tượng cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại có chút nói không nên lời lời nói. Ai, nàng hẳn là chính mình cắt qua gương mặt kia. Cù Văn lẩm bẩm nói, nếu không cái này diện mạo, sao có thể bình yên sống đến bây giờ. Kỳ Tuyền Chi liếc mắt một cái Tô Tô, mím môi, không nghĩ nói chuyện. Hắn đã sớm biết chính mình cùng chính là cái đa tình loại. Vừa rồi sát tang thi khi, nàng còn tưởng giúp ta dẫn đi cái kia ngũ giai tang thi lực chú ý, cũng không nghĩ, nàng tốc độ là mau, nhưng ngũ giai tang thi động động tay là có thể giết chết nàng. Ai, như thế nào sống đến bây giờ? Tô Tô cũng không có nghe thấy Cù Văn cảm thán. Nàng mới vừa đào ra một viên tứ giai tinh thạch nước lặng giống nhau tâm rốt cuộc có một chút chua xót dao động. Này không phải nàng thành quả, là người khác hảo tâm cho. Này ti thiện ý cũng đủ nàng lại căng thật nhiều tháng, cũng đủ nàng lần nữa bốc cháy lên không quan trọng cầu sinh khát vọng. Chiến trường quét thước xong sau, Tô Tô được đến 2 viên tứ giai tinh thạch, 1 mười mấy viên tam giai tinh thạch. Cù Văn trải qua khi, nàng nhẹ nhàng mà kéo kéo nữ dị năng giả ống tay áo, cảm ơn ngươi. Cù Văn nơi nào nghe qua như vậy mềm mại thanh âm, đè thấp khi càng thêm kiều kiều tiểu tiểu, quả thực cào ở người tâm khảm thưởng. Ngay cả túm ống tay áo về điểm này lực đạo cũng cực kỳ giống bị miêu chảo nhẹ nhàng mà ấn xuống. Nàng thanh âm lập tức cũng mềm, cầm đi ta nơi này có rất nhiều. Cù Văn nói xong, liền thấy Tô Tô lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, gương mặt còn ẩn ẩn nổi lên một cái tiểu má lúm đồng tiền. Làm, nàng đều tưởng tỉnh cái chữa khỏi hệ dị năng giả, đem này tiểu xinh đẹp đem trên mặt vết sẹo cấp đi. Không được không được. Vết sẹo là đối phương bảo hộ xác, trừ đi là thật xinh đẹp, nhưng gặp phải nguy cơ cũng sẽ phiên mấy lần. Cù Văn bị sắc đẹp hướng vựng đại não rốt cuộc bình tĩnh lại. Thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu Kỳ Tuyền Chi rốt cuộc mở miệng, đi thôi, chúng ta đến trước khi trời tối chạy về căn cứ. À đối, lên xe, đều chạy nhanh lên xe. Tô Tô cũng không dám kéo dài, nhanh nhẹn mà bỏ lên trên xe Việt dã ghế sau. Xe thực mau liền khai ra đê thị, tại chỗ chỉ còn lại có đếm không hết tang thi hài cốt cùng với không quá rõ ràng bỏ sát dấu vết. T, một cái toàn thân đen nhánh mãng xà lướt qua Tô Tô vừa rồi dừng lại vị trí, màu đỏ tươi xà tin phun ra nuốt vào vài hạ tựa hồ ở bắt giữ trong không khí tàn lưu giống cái hơi thở. Màu lục đậm dựng đồng lạnh băng mà nhìn chăm chú sắt thép ngạnh xác rời đi phương hướng. Nếu là có người ở đây, nhìn đến này mãng xà tầm mắt khẳng định có thể kinh ngạc phát hiện này xà trong mắt thế nhưng hiếm thấy mà còn có nhân tính. Nó thậm chí ở tự hỏi, thực mau tựa hồ là có quyết định mãng xà biến mất tại chỗ. Đường về trên đường ra điểm tiểu nhạc đệm, đầu tiên là đụng phải sơn thể tiểu phạm vi đất lở, hữu kinh vô hiểm dừng lại, xe lại đột nhiên tắt lửa. Cù Văn một lần nữa khởi động rất nhiều lần, chính là không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng tức giận đến một tập tay lái, xà con bê, này như thế nào khai trở về. Kỳ Tuyền Chi cảm xúc đào còn tính ổn định, trước đem đất lở đoạn đường rửa sạch sạch sẽ, lại đi hồi căn cứ. Đến nỗi thuê xe Việt dã, cũng chỉ có thể trước ném ở chỗ này. Kế tiếp hoặc là bồi phó tinh thạch, hoặc là mang cái kim loại hệ dị năng giả lại đi một chuyến. Chỉ có thể như vậy. Cù Văn thở dài, xuống xe đi trước đem đoạn đường rửa sạch. Mấy người lại lần nữa xuống xe rửa sạch con đường. Những người khác đều không có nghĩ nhiều, chỉ cho là mùa xuân nhiều vũ, dẫn tới núi đất sạt lở các loại xui xẻo sự đụng vào nhau. Nhưng Tô Tô Tâm lại như thế nào cũng yên ổn không xuống dưới. Nàng đáy lòng luôn có cổ dự cảm bất tường. Này cô cảm giác tới đột nhiên, lại không phải tin đồn vô căn cứ, nàng không tự chủ được mà nhớ tới mấy cái giờ trước vẫn là ở trên con đường này, sở nhận thấy được nhìn trộm cảm. Nói cái gì tới cái gì, kia cổ nhìn trộm cảm lại tới nữa. Tô Tô đột nhiên ngẩng đầu kinh hoàng mà mọi nơi nhìn xung quanh cái gì cũng chưa thấy, bốn phía phá lệ an tĩnh, chỉ còn lại có mấy cái lâm thời đồng đội làm việc thanh. Xem bọn họ biểu tình, dường như đều không có nhận thấy được khác thường. Chẳng lẽ chỉ có nàng cảm nhận được. Tô Tô một lòng nháy mắt trầm xuống, nàng há miệng thở dốc tưởng cùng Cù Văn nói điểm cái gì, nhưng người sau đang đứng ở Kỳ Tuyền Chi bên cạnh chính ăn nói khép nép mà hống nhà trai, nửa điểm lực chú ý cũng không có phân cho những người khác. Nàng thử tính mà đi phía trước đi rồi vài bước, kia cổ nhìn trộm cảm dường như dính ở nàng trên người, theo nàng di động mà di động. Phía sau lưng dần dần chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, Tô Tô rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào. An tĩnh, bốn phía quá an tĩnh. Một tòa dã sơn phụ cận, liền điều kêu côn trùng kêu vang đều không có. Tô Tô tức khắc nhanh hơn bước chân, vừa định hô lớn. Giây tiếp theo, nửa thanh đen nhánh đuôi rắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế từ ven đường tươi tốt trong bụi cỏ chui ra tới, bang mà đánh trúng nàng sau cổ. Tô Tô đương trường hôn mê bất tỉnh, thân thể chưa kịp ngã xuống đất, đã bị đuôi rắn khoanh lại vòng eo, mang hướng về phía sâu không thấy đáy triền núi phía dưới. Này hết thảy phát sinh đến quá mức đột nhiên, nhỏ vụn tiếng vang hoàn toàn bị rửa sạch bùn đất đá vụn động tĩnh che giấu, thẳng đến phía trước rửa sạch ra một tảng lớn sạch sẽ đoạn đường, Cù Văn chưa từ bỏ ý định mà một lần nữa khởi động một lần xe Việt dã. Oanh, thành công, Cù Văn vui vẻ có thể khai. Mau lên xe, mấy người cao hứng phấn chấn mà ngồi trên xe thẳng đến lái xe trước Cù Văn mới phát hiện không thích hợp. Tô Tô đâu, chẳng lẽ còn không lên xe? Cù Văn lại xuống xe khắp nơi nhìn xung quanh một phen, thậm chí còn hô vài thanh, đều không có thấy kia đạo mảnh khảnh thân ảnh. Kỳ Tuyền Chi đi xuống tới, hắn đối thượng Cù Văn hoảng sợ ánh mắt, người đâu, người, đã nằm vào một chỗ đen nhánh ưu trường huyệt động. Không thấy ánh mặt trời không gian, dữ tợn khủng bố khổng lồ tồn tại nhìn chằm chằm trên mặt đất nhỏ sinh nhân loại giống cái nhìn hồi lâu, bỗng nhiên ý thức được chính mình địa bàn trống không, chỉ có cứng rắn vách đá. Giống cái nằm ở gập ghềnh mặt đất, mày dường như thực không thoải mái mà nhăn lại. Màu lục đậm dựng đồng trong bóng đêm như suy tư gì mà sáng lên. Nó thực sao động, có lẽ là bởi vì cái này đặc thù mùa, nhưng quanh năm suốt tháng một chỗ, làm nó học xong nhẫn nại. Cự mãng hoạt ra ưu trường huyệt động, đen nhánh không gian chỉ còn lại có hôn mê Tô Tô một người. Không bao lâu, nàng mới chậm rãi chuyển tỉnh, ý thức dần dần thu hồi trong quá trình, hôn mê trước một màn nảy lên trong lòng nàng bị tập kích. Cái này nhận chi sợ tới mức nàng nháy mắt tỉnh táo lại. Bốn phía một mảnh đen nhánh, không biết hoàn cảnh làm Tô Tô tim đập bang bang gia tốc, khủng hoảng tức khắc ập lên trong lòng. Đây là nào, ai đem nàng đưa tới nơi này? Quanh năm suốt tháng ở trong đám người thì đàn chung lo lắng đề phòng mà cầu sinh tồn, làm Tô Tô thần kinh sớm đã trở nên vô cùng mẫn cảm, nàng cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới vô số khủng bố khả năng tính. Là Cù Văn vẫn là kia mấy cái lâm thời đồng đội động tay sao? Bọn họ nhìn chúng nàng cái gì, cũng hoặc là Triệu Trấn Vũ, hắn cùng lại đây tưởng tiến thêm một bước tra tấn nàng. Tô Tô ngón tay ở phát run, nhưng nàng vẫn là kiên cường mà đứng lên, cố nén sợ hãi cùng hoảng hốt đi bước một đi phía trước đi. Bàn tay rốt cuộc chạm vào vách tường, lạnh lẽo âm lãnh xúc cảm, làm nàng suy đoán nơi này hẳn là trong núi huyệt động trói nàng lại đây người, chẳng lẽ là tưởng đem nàng vây ở huyệt động. Nhưng làm như vậy mục đích lại là cái gì? Tô Tô không dám nghĩ lại, nàng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. Huyệt động bốn phương thông suốt, vòng qua một cái lại một cái chuyển biến cùng ngã rẽ trước sau không có tìm được xuất khẩu, liền một tia ánh sáng đều tìm không thấy. Vô biên vô hạn hắc ám cùng tĩnh mịch áp bách ở nàng thần kinh thượng, đối nàng tâm lý sinh ra cực đại tra tấn. Trói nàng lại đây người, là muốn sống sống vây chết nàng sao? Làm nàng bị chết vô thanh vô tức trở thành dã ngoại huyệt động một mạt u hồn. Tô Tô không biết chính mình đi rồi bao lâu, thẳng đến tinh bì lực tẫn, mũi chân không cẩn thận đá đến một chỗ mặt đất nhô lên, hai chân mềm nhũn, đột nhiên ngồi quỳ trên mặt đất. Bước chân dừng lại, cái gì tiếng vang cũng chưa. Nàng chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Tại đây một khắc, nàng trước nay chưa từng có mà hy vọng tới cá nhân, chứng minh nàng hiện tại còn ở vào chân thật thế giới, nhưng nàng lại sợ hãi thật sự người tới, bởi vì vậy đại biểu cho này hết thảy đều là có người ở cố ý tra tấn nàng. Một lòng dày vò hồi lâu, phía sau đột nhiên vang lên tất tốt trượt thanh. Có thứ gì lại đây? Trong óc nội chuông cảnh báo sao vang, khẩn cấp thời điểm, Tô Tô tức khắc khôi phục sức lực bò dậy liền phải đi phía trước hướng. Nhưng nàng động tác vẫn là quá chậm, trượt thanh đã gần trong gang tấc, nửa thanh đuôi rắn nhanh như tia chớp khoanh lại nàng vòng eo, đem người kéo hướng về phía càng thêm thô tráng thân rắn bên trong. Tô Tô thiếu chút nữa thét chói tai ra tới, thứ gì? Dãy dụa đôi tay chạm vào lạnh lẽo trơn trượt thân rắn cùng với mảnh khảnh đuôi rắn nhọn nhọn. Tay nàng đụng tới nào, nơi đó vải liền giống như lửa đốt giống nhau, không quan trọng run rẩy cầm theo vải cùng huyết nhục truyền lại đến toàn thân. Cự mãng đồng tử lướt qua một tia hưởng thụ. Tê, nó gấp không chờ nổi mà đem người hướng nguyên lai phương hướng mang qua đi. Xà tê thanh hoàn toàn phá hủy Tô Tô nhận chi. Nàng toàn bộ thân thể bắt đầu run run lên. Không phải, không phải người, là một cái cự mãng, nàng bị một cái cự mãng trói về huyệt động. Nó muốn làm gì, muốn ăn nàng sao? Tô Tô điên cuồng mà giãy giụa lên, đem hết sở hữu dị năng cũng không có thể từ tầng tầng quấn quanh thân rắn chung tránh thoát. Không biết qua bao lâu cự mãng rốt cuộc dừng lại. Đuôi rắn nhẹ nhàng mà đem trộm trở về giống cái đặt ở mềm mại cỏ khô cùng mới vừa cướp sạch trở về giường chăn thượng. Tô Tô nháy mắt lâm vào một mảnh mềm mại bên trong. Mới vừa khôi phục tự do, nàng theo bản năng lùi về sau vài bước cho đến phía sau lưng để thượng lạnh lẽo vách đá. Đây là một chỗ ngõ cụt, đường lui bị phá hỏng, con đường phía trước chỉ có một cái như hổ rình mồi cự mãng. Lạch cạch, chốt mở tiếng vang lên, giây tiếp theo, mờ nhạt ánh sáng chiếu sáng rộng mở thạch động. Tô Tô theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng thực mau, nàng lại hoảng loạn mà mở mắt ra, rõ ràng mà thấy chính phía trước đổ một cái dữ tợn khổng lồ cự mãng. Tuy rằng đã ý thức được chính mình là bị điều mãng xà trói về huyệt động, nhưng chân chính nhìn đến giờ khắc này, Tô Tô trái tim vẫn là thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy ra. Đừng, đừng tới đây. Nàng hận không thể xúc tiến vách tường, nhưng cái kia mãng xà vẫn là chậm rãi bơi lại đây. Kia viên đầu to tiến đến giữa hai chân, xà tin phun ra nuốt vào tốc độ đột nhiên biến mau, phảng phất ở người người cái gì. Như thế vượt rào động tác cơ hồ là nháy mắt áp băng rồi Tô Tô thần kinh. Cút ngay, giấu ở ống tay áo phi đinh điên cuồng mà xả kích cự mãng đầu. Người sau không né không tránh, nó căn bản chướng mắt này mấy cái nho nhỏ cái đinh, chúng nó đối nó tới nói, một chút lực sát thương đều không có, đánh ở vải thượng cũng giống như cào ngứa. Nhưng cự mãng càng hy vọng nhân loại giống cái tay giúp nó cào. Tê, nó lại lần nữa thấu đi lên, muốn tới gần tản ra thành thục hơi thở địa phương, nhưng ngay sau đó đã bị đá trúng đầu. Cút ngay, đừng tới đây, Tô Tô tới tới lui lui chỉ có thể giống ra mấy câu nói đó, trên mặt sớm bị nước mắt nhiễm ướt. Nàng không nghĩ tới một con rắn cũng tới nhìn trộm nàng. Này quá vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Lan A. Tựa hồ là ý thức được giống cái phản kháng quá kịch liệt cự mãng rốt cuộc lùi về đầu, nó đứng sừng sững ở huyệt động cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, bỗng nhiên quay đầu ra bên ngoài hoạt. Đây là từ bỏ. Tô Tô tiếng khóc ngừng vài giây, vừa định bỏ dậy, quẹo vào chỗ lần nữa vang lên trượt thanh. Lần này tiến vào có phải hay không cự mãng, mà là một cái nửa người trên hình người nửa người dưới xà hình quái vật. Tô Tô hoàn toàn ngây ngần cả người. Nàng đột nhiên nhớ tới tháng trước nghe đồn thành chủ quyền dưỡng chiến sủng hóa thành hình người. Mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi đại bộ phận người là không tin. Nhưng trước mắt một màn trực tiếp đánh vỡ Tô Tô nhận chi. Thật sự có sẽ hóa hình chiến sủng. Tô Tô dâng lên một tia câu thông hy vọng xa vời, là ngươi đem ta đưa tới nơi này sao? Có thể hay không phóng ta rời đi? Rời đi, xà nhân nheo nheo mắt. Hắn hòa thượng cỏ khô phô thành giường chăn bên trong, nhanh chóng kéo gần lại chính mình cùng giống cái khoảng cách. Tô Tô xem đến càng thanh, này nam già trường một trương tà tuyển mặt, không thể nói khó coi, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn hóa hình, hẹp dài trong ánh mắt vẫn là một đôi màu lục đậm dựng đồng, nhân ngư tuyến kéo dài xương chậu đi xuống, là toàn thân ngăm đen đuôi rắn chợt vừa thấy sẽ làm nhân tâm chỉ e ngại, xem lâu rồi càng cảm thấy đến đáng sợ. Nàng không tự giác mà bắt đầu phát run, đừng, đừng, đừng lại qua đây. Nhưng xà nhân tựa hồ hoàn toàn ý thức không đến nàng kháng cự, hai tay bao quát đem người vây ở góc tường. Màu đỏ tươi xà tin làm cho Tô Tô mặt rũi ra tới. Nó ở giống cái hoàng sợ nhìn chăm chú hạ bá đạo cường thế thêm nàng gương mặt. Đặc biệt là kia lưỡng đạo ngang qua mi cốt mũi cùng tả hữu mặt thịt xẻo. Hắn tựa hồ cũng không cảm thấy chúng nó xấu xí, ngược lại thêm đến phá lệ hăng say, ngứa ý từ gương mặt kéo dài đến đáy lòng. Tô Tô ngây ngần cả người. Từ nàng quyết định cắt qua cả khuôn mặt khi, liền biết này lưỡng đạo vết sẹo sẽ làm bạn nàng ngắn ngủi cả đời. Từ trước dung mạo cùng khen, chú định sẽ biến thành ghét bỏ chán ghét cùng với kinh tủng. Liền tỉ như Triệu Trấn Vũ, hắn vĩnh viễn sẽ dùng một loại chán ghét ánh mắt đánh giá nàng mặt. Còn tỉ như Sở Hữu Lâm thời tổ đội đồng đội, bọn họ thấy nàng khi chỉ có ghét bỏ cùng với tiếc hận. Bao gồm trong thành trong thôn người sống sót, bọn họ ngầm cho nàng nổi lên một cái đao sẹo nữ tên hiệu, từ trước là có Ngưu A Bà kinh sợ, Ngưu A Bà sau khi chết nàng lại thức tỉnh rồi dị năng, vì thế những cái đó khinh nhục may mắn mà không có vũ đến nàng trước mặt. Nhưng Tô Tô vẫn là biết, nàng vô số lần may mắn này lưỡng đạo sẹo tồn tại, rồi lại ở trong lòng cũng từng ghét bỏ quá, cũng từng bởi vì chúng nó tự ti. Nhưng hiện tại, này không có thẩm mỹ xà nhân, đang ở tham lam mà thêm liếm. Tô Tô còn không có phản ứng lại đây nàng đây là ở bị chiếm tiện nghi, nửa thanh đuôi rắn liền lặng yên không một tiếng động mà đập vỡ vụn chướng mắt vài vụn điều. Xà nhân bên người mà thưởng, sao động thúc đẩy hắn dựa theo bản năng hành xử. Ở bốn cái đặc thù mùa xuân, hắn lần đầu tiên tìm được rồi phát tiết khẩu trước mắt tản ra nồng đậm hơi thở giống cái, làm hắn vứt bỏ sở hữu nhẫn nại, hận không thể đem người nuốt vào trong bụng. Thích, thực thích, xà nhân lần đầu tiên sinh ra nùng liệt nhân loại tình cảm. Hắn phồng giống cái mặt tham mà vô ghét lại không hề kết cấu mà thêm liếm. Tô Tô rốt cuộc đã nhận ra khác thường. Nàng run run rẩy rẩy mà cúi đầu, bị dán lên địa phương đã mài ra vệt đỏ, đầu sỏ gây tội như cũ ở sao động. Vượt quá nhận chi tồn tại, đem đáng thương giống cái sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Cút ngay, trắng nõn mảnh khảnh chân đá thượng thân rắn. Rõ ràng là bị đá, xà nhân lại nháy mắt hưng phấn lên. Hắn túm chặt kia tiệt tế linh linh cổ chân, chủ động đem này ấn ở xà lân thượng. Tê, tích, chống trải 4 năm xà nhân, lần đầu tiên kích động đến run rẩy lên. Phiên ngoại 4, canh thịt dê phao nướng bánh bao. Thật quá đáng. Tô Tô lại sợ lại xỉ, nhưng cổ chân bị chặt chẽ kiềm trụ, duy nhất năng động chỉ có mượt mà ngón chân. Có thể di động, đều là một loại đón ý nói hùa. Xà nhân hồ hấp càng ngày càng nặng, một đôi lạnh lẽo con ngươi lại càng ngày càng sáng, hắn hãy còn cưỡng bách ánh mắt rồi lại gắt gao tỏa định ở giống cái trên mặt. Tê, xà tin lại lần nữa thêm gương mặt lướt qua đao sẹo rừng ở mềm mại khóe môi. Nó lung tung mà có kia hai mảnh phấn nộn môi, tựa hồ là sợ hãi xà tin cạy ra cánh môi, Tô Tô gắt gao mà nhấp khởi môi, hơi kiều môi châu toàn bộ giấu đi. Xà nhân có chút nóng nảy, lại có chút tham lam. Hắn một cái tay khác kiềm trụ giống cái gầy ốm gương mặt buộc nàng thổ lộ ra giấu đi cánh môi, thật sự không được liền dùng xà tin liều mạng hướng bên trong cạy ra. Dã ngoại sinh tồn hung thú nguyên bản là không biết hôn môi. Nhưng hắn ngoài ý muốn cạy ra giống cái cánh môi, thăm đi vào câu lấy hương mềm lưỡi, không hề kết cấu mà lung tung chọc ghẹo. Thật quá đáng, Tô Tô mắt mạo nước mắt cả người bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi run nhẹ nhẹ lên, nàng hận không thể há mồm cắn đứt này chọc ghẹo chính mình xà tin. Nó tồn tại, bao gồm dưới chân tồn tại, trói lọi mà Trương Hiền nàng bị một cái tà dị xà nhân quấn lên, giờ này khắc này còn bị cưỡng bách đã xảy ra vi phạm nhân luân thân cận nhưng nàng không dám. Tô Tô nước mắt bùm bùm mà nện ở xà nhân trên tay. Nàng hàm răng trương lại tùng, nhiều lần do dự lại như thế nào đều hạ không được khẩu. Không phải bởi vì bị khối này thân thể cường tráng này trương tà tuyển gương mặt đẹp mê hoặc mà là nàng sợ hãi chính mình thật sự chọc giận này xà nhân, đổi lấy càng thêm hung tàn phi người đãi ngộ. T. Xà nhân rốt cuộc kết thúc chọc ghẹo, xà tin ngược lại quý trọng mà thêm liếm rớt trên mặt nàng lăn xuống nước mắt. Đừng khóc. Hắn trường trụ giống cái bởi vì khóc thút thít mà nghẹn đến mức đỏ bừng gương mặt một chút thêm liếm thượng nàng mặt mày, phảng phất ở trấn an nàng quá mức căng chặt cảm xúc. Cùng ôn nhu trấn an động tác tương phản, là hắn một cái tay khác. Còn chặt chẽ vòng nàng hai chân cổ tay, đi xuống vọng liếc mắt một cái, đều là sắp ngất khủng bố cảnh tượng. Xà nhân thật mạnh tê ra tiếng thời khắc đó, Tô Tô tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Nàng khóc lớn ra tới, toàn thân sức lực phảng phất bị rút cạn, trong miệng chỉ biết chửi bậy cút ngay đừng tới đây cằn cỗi dùng từ. Nhiều đáng thương a, mắng chửi người đều sẽ không mắng. Rõ ràng ở trong thành thôn nghe xong như vậy nhiều thô tục dùng từ thậm chí còn kiến thức quá càng thêm đáng ghê tởm hình ảnh, kết quả lại bị một con rắn người xấu tới rồi. Như thế nào có thể như vậy xấu, cùng gương mặt kia nghiêm trọng không hợp nhưng thật ra hung hãn tư thái giống nhau như đúc. Cũng phá lệ làm người nàng hỏng mất. Nhỏ xinh giống cái liền như vậy nằm sấp ở mềm mại cỏ khô bị thượng, tiếng khóc làm đầu não phát vựng xà nhân rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, hắn nhấp nhấp môi, đôi mắt hiếm thấy mà hiện lên vài tia không biết làm sao. Nhưng thỏa mãn càng nhiều, hắn muốn ôm khởi run rẩy giống cái, nhưng đôi tay mới vừa tới gần đã bị thật mạnh ném ra. Xà nhân ra bên ngoài trượt một khoảng cách. Hắn thật cẩn thận mà nắm lấy giống cái cổ chân, trong bóng đêm cũng có thể coi vật dựng đồng cẩn thận quan sát hồi lâu, rốt cuộc thấy một chỗ nho nhỏ chảy ra. Trong mắt hiện lên một tia hoang mang cùng buồn rầu. Hắn rõ ràng thua thiệt đại bộ phận sức lực, vì cái gì còn sẽ lộng thương nàng. Xà nhân ánh mắt không tự chủ được mà liếc hướng giống cái hắn bắt đầu lo lắng về sau. Tô Tô khóc đến thủ phạm khi tổn hại miệng vết thương bỗng nhiên truyền đến lạnh lẽo thêm liếm cảm. Tiếng khóc một đốn, nàng không thể tin tưởng mà quay đầu, phát hiện vừa rồi còn vô cùng cường thế hung hãn nửa người nửa xà, giờ phút này chính cúi đầu liễm mắt, nhẹ nhàng mà trấn an gan bàn chân miệng vết thương. Ngứa, buông ta ra, Tô Tô bản năng tưởng rút về cổ chân, nhưng nàng sức lực căn bản tránh không thoát biến thái quái vật lòng bàn tay, chỉ phải trơ mắt nhìn hắn tiếp tục thêm liếm, tiếng khóc không biết khi nào đã ngừng lại vài phần. Nàng chính mình còn không có phát hiện, xà nhân dẫn đầu phát hiện. Hắn phảng phất như vậy cho rằng giống cái đã khôi phục, khinh thượng thân liền tưởng tiếp tục tiến đến nàng gương mặt biên thân mật. Không được thêm, Tô Tô tay so đại não còn nhanh mà bưng kín hắn miệng. Trường kỳ trà trộn tại dã ngoại hung thú nào biết đâu rằng ái sạch sẽ, hắn càng không biết giống cái vì cái gì muốn che lại hắn miệng. Xà tin nhẹ nhàng mà quét lộng che ở trên môi mềm mại lòng bàn tay. Tô Tô sợ tới mức lại thu hồi tay. Tê. Xà nhân mắt cũng không chớp mà nhìn chăm chú bị trộm hồi trong ổ giống cái, trong cơ thể sao động giống như sâu không thấy đáy vũng bùn, mặt ngoài bao trùm một tầng cỏ dại, chỉ có dẫm lên đi khi mới biết được cốc thiếu hắc khó bình. Mới vừa rồi cũng chỉ điền bình vài phần, còn có nhiều hơn lầy lội giấu ở chỗ sâu trong, tùy thời đều khả năng đem đạp lên cỏ dại thượng giống cái kéo vào vũng bùn, đem nàng cả người không hề khe hở mà bao vây, cho đến kéo vào thông đồng làm bậy dưới nền đất vực sâu. Tô Tô tâm lại lần nữa run rẩy. Trước mặt xà nhân ánh mắt quá nóng rực phảng phất muốn đem nàng đặt tại hỏa thượng nướng nướng. Nàng nhớ tới một ít thôn dã nghe đồn ở lạc hậu hoang man mảnh đất, sẽ có dã thú trộm đem trong thôn nữ nhân bắt được sơn, đem các nàng vây ở huyệt động, vài năm sau trong núi liền sẽ nhiều ra mấy cái nửa người nửa thú ấu tể. Này đó đều là nghe đồn, mà nàng thật đánh thật mà gặp gỡ. Này chỗ đen nhánh ẩn nấp huyệt động, không người tới cứu nàng, nàng kết cục thật vất vả nghẹn lại nước mắt lại lần nữa tầm tã mà xuống, Tô Tô tay chân cùng sử dụng mà bò hạ cỏ khô phô, không quan tâm liền tưởng ra bên ngoài chạy. Xà nhân dễ dàng liền vớt lên nàng nguyệt muốn chi, đem người vây ở rộng lớn ngực chi gian. Tê, Tô Tô nghe không hiểu hắn nói, đau khổ cầu xin ngươi, phóng ta rời đi nơi này được không? Xà nhân không nói chuyện. Hắn càng dùng sức mà ôm chặt chính mình trộm trở về giống cái. Tô Tô cảm nhận được hít thở không thông. Thân thể thượng cùng với tinh thần thượng song trọng phương diện giáp công. Khủng hoảng ở yên tĩnh huyệt động lan tràn. Bụng lại lỗi thời mà kêu hai tiếng. Rất nhỏ tiếng vang ít nhất Tô Tô liền trực tiếp xem nhẹ. Nàng hôm nay chỉ ăn một bữa cơm, là ngày hôm qua dư lại một chương cá mì bánh, thuần cá mì ra, hỗn tạp một chút bột mì, lạt giọng nói thả khó có thể nuốt xuống. Bất quá ở mặt thế sinh tồn 4-5 người, đều có thể nuốt đến hạ loại này bánh bột ngô. Đói khát sớm đã là cùng với nàng thái độ bình thường, ở như thế khủng hoảng hoàn cảnh hạ càng thêm không đáng giá nhắc tới. Nhưng Nguyệt muốn gian cánh tay lại bỗng nhiên buông ra. Tế Nguyễn tóc đen bỗng nhiên tiến đến nàng Nguyệt phục bộ, rõ ràng mà nghe được những cái đó rất nhỏ tiếng vang. Tê, hắn lại tê vài thanh, mới đưa Tô Tô thả lại cỏ khô phô thân rắn nhanh chóng mà du ra này chỗ huyệt động. Đây là đi rồi. Tô Tô kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, nàng cố tình đợi vài giây, liền gấp không chờ nổi mà nhặt đi trên vách tường điện tử đèn, một đường nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy. Chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên, nàng tuyệt đối không thể lưu lại nơi này, cũng không thể tiếp thu bất luận cái gì khuất nhục, nam nhân không được giống được dã thú cũng không được. Tô Tô chạy trốn so thượng một lần xa hơn, nhưng xuất khẩu như cũ xa xa không hẹn càng không xong chính là phía sau lại lần nữa vang lên quen thuộc tất tốt thanh. Một cái khổng lồ cự mãng vọt vào nàng nơi địa huyệt đường đi, đuôi rắn ngựa quen đường cũ mà quấn lấy giống cái sau eo, mấy cái lóa mắt công phu, người lại lần nữa bị ném thượng mới vừa rồi thoát đi cỏ khô phô. Tô Tô đều mau tuyệt vọng, mắt thấy trốn bất quá, nàng cuộn tròn thành một đoàn, thong thả mà tễ hướng về phía góc chết. Xà nhân lại cường thế mà đem nàng vớt lên, có lẽ là nghĩ lầm nàng thích cái này địa phương, chính hắn dán vách đá ngồi xuống, đem nhỏ xinh giống cái ôm ngồi ở uốn lượn thân rắn chi gian. huân hương thịt vị bỗng nhiên truyền ra tới. Xà nhân nhìn nhìn Tô Tô tiểu xảo cánh môi tinh chuẩn mà từ nướng chín con thỏ xé xuống một khối đồng dạng lớn nhỏ miếng thịt vô cùng săn sóc mà nhét vào nàng bên môi. Tê, mau ăn, Tô Tô thấy kia chỉ nướng chín con thỏ cũng minh bạch vừa rồi cự mãng rời đi nguyên nhân. Là đi tìm đồ ăn, nàng đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một mặt khác thường, nhưng ngay sau đó đã bị càng sâu sợ hãi xua tan. Ta không ăn ngô ngô, thịt thỏ bị cường thế mà nhét vào giống cái trong miệng. Không có bất luận cái gì gia vị thỏ hoang thịt cũng không tốt ăn, nhưng so lạt giọng nói cá mì bánh ăn ngon. Tô Tô đã thật lâu không có ăn đến bình thường thịt. Tuy rằng nàng kế thừa Ngưu A Bà cửa hàng, đem rèn phường đổi thành thu về phô, nhưng tiền lời thập phần hữu hạn, trong tiệm tốt nhất đồ ăn đó là trứng gà, nhưng những cái đó đều là dự bị cấp giao dịch khách hàng đồ vật. Đến nỗi nàng cuối cùng một lần ăn trứng gà, giống như còn là thượng tháng. Thật vất vả tích góp hạ 4 viên tam giai tinh thạch, Tô Tô chết lặng mà nhai khởi trong miệng thịt. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là thích ăn, chẳng sợ đây là một cái mưu đồ gây rối quái vật đưa tới đồ ăn. Thấy giống cái chịu ăn cơm, xà nhân rốt cuộc cao hứng điểm. Hắn xé xuống một cái lại một cái thịt ti, liên tiếp mà đút cho gầy ốm mảnh khảnh giống cái. Tê, ăn nhiều một chút, lại ăn nhiều một chút. Thiên nhiên giống được theo đuổi phối ngẫu, chính là phải cho giống cái chuẩn bị thoải mái xào huyệt cùng với cũng đủ đồ ăn, như vậy mới có thể trong lòng không có vật ngoài địa giao, đuôi. Phiên ngoại 5, nấm tuyết tuyết lê nước đường. Huyệt động nội không thấy ánh mặt trời, hoàn toàn nhìn không ra thời gian biến hóa. Tô Tô ăn xong rồi một toàn bộ con thỏ thịt còn ở hoảng hốt gian, xà nhân lại trống rỗng lấy ra một bao dùng đại thụ diệp bao vây các màu sơn môi. Hồng hoàng, còn có loại môi phao lớn lên giống san hô xuyến thành hạt châu. Nhấm nuốt lên chua chua ngọt ngọt mang theo một loại sau cơn mưa sơn dã tươi mát hơi thở. Tô Tô ngơ ngác mà nhìn không ngừng cho chính mình uy thực xà nhân, do dự mấy phen vẫn là nhẹ giọng hỏi, người có không gian dị năng sao? T. Xà nhân phảng phất cũng không kiêng dè nói ra chính mình năng lực, có lẽ là vì thảo giống cái niềm vui, hắn vươn tay, một thốc màu lam tiểu ngọn lửa ở lòng bàn tay nhảy lên. Hỏa hệ dị năng. Tô Tô trong lòng thất kinh, lại nhìn về phía xà nhân ánh mắt không tự chủ được mang lên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Này chiến sủng thế nhưng là song hệ dị năng, nàng còn có thể từ một cái song hệ dị năng xà nhân trong tay đào tẩu sao? Ý thức được điểm này, Tô Tô bản năng hướng bên trong cuộn tròn một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải trở ngại. Thân thể của nàng nháy mắt cứng đờ, xà nhân hô hấp cũng nháy mắt biến thô. Tê, xà tê thanh cơ hồ ngọt đến phát nị. Đồ tế nguyễn đen nhánh tóc ức chế không được mà từ phía sau chui vào giống cái cổ, xà tin lại lần nữa khinh thượng cổ. Lần này không phải một đường hướng về phía trước, mà là xuống phía dưới. Tô Tô đột nhiên run run một chút, uy đến bên miệng sơn môi lăn xuống tới rồi cười gian, đôi rắn nhọn nhọn đem này lấy ra tới quá trình, cố ý vô tình mà cọ qua bại lộ bên ngoài nguyệt mấy ra, phảng phất nóng lòng muốn thử. Đầu đã chôn ở trước người, xà nhân thu hồi ăn đến một nửa sơn môi, hết sức chuyên chú mà bắt đầu ăn cơm. Không người thấy, cặp kia dựng đồng tràn đầy si mê cùng dục niệm. Xà tin ở châm ngòi, ở gặm thực, ở hôn môi. Hắn không có làm một khác chỗ nhàn rỗi, hãy còn khống chế căn cứ giống cái cứng đờ cùng với run rẩy trình độ tới phân biệt chính mình động tác đúng sai, lại đúng lúc điều chỉnh thỏa mãn chính mình đồng thời cũng hiếm thấy mà bận tâm giống cái cảm thụ. Này phân săn sóc Tô Tô một chút cũng không nghĩ muốn. Nàng rõ ràng mà ý thức được chính mình là cái cỡ nào yếu đuối người. Nàng không dám phản kháng. Nếu ý chí lại kiên định điểm, nàng khẳng định sẽ cùng này xà nhân liều chết ẩu đả, liền tính thua cũng chỉ sẽ cho hắn lưu lại một khối thi thể. Hắn chỉ có thể lại đi tìm mặt khác con mồi. Tô Tô cắn khẩn cánh môi, dùng hết toàn lực mới ức chế trụ chính mình đến từ bản năng cảm thấy thẹn thanh. Xanh nhạt ngón tay run run rẩy rẩy mà nhéo mấy nắm tế nguyễn tóc đen. Nàng thử đem kia cái đầu túm khởi. Ba, Tô Tô sắp khóc thành tiếng tới, ta mệt nhọc, ta muốn ngủ. Xà nhân hưng chính nùng khi bỗng nhiên nghe được như vậy một câu. Cặp kia màu lục đậm dựng đồng lướt qua một tia dục cầu bất mãn, còn có 11 phân táo bạo cùng cơ khát. Liền ở Tô Tô cho rằng hắn sẽ không nghe lời khi bị nhéo trụ, xà nhân lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua gần trong gang tấc cảnh đẹp. Hắn thấu đi lên nhẹ nhàng mà hôn hai hạ. Tô Tô đại não đãng cơ, một loại kỳ dị điện giật cảm bò lên đến đại não. Nàng yêu cầu hung hăng mà cắn môi dưới, mới có thể khống chế chính mình không cần tiếp tục run rẩy. Tê, xà nhân nhịn xuống sao động, hắn ôm lấy giống cái, bình thản mà nằm ở cỏ khô trải lên. Mùa xuân sơn động còn có chút râm mát, mới vừa rồi còn thập phần lạnh lẽo, thân rắn tự động trở nên ấm áp, bao lấy Tô Tô phía sau lưng cùng với Nguyệt Muốn chân, đuôi rắn nhọn nhọn càng là bá đạo mà khoanh lại nàng hai chân cổ tay. Tô Tô bị bắt nằm vào xà nhân trong lòng ngực, nàng không nghĩ tới hắn sẽ nghe chính mình nói, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, nó chỉ là hoãn lại. Làm sao bây giờ, nên như thế nào thoát đi này chỗ sơn động, rời đi cái này xà nhân. Tô Tô vốn tưởng rằng chính mình sẽ trắng đêm khó miên, nhưng phía sau nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến, căng chặt hồi lâu thần kinh thế nhưng trong bất chi bất giác lơi lỏng vài phần, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc lâm vào mộng đẹp. Cảm nhận được giống cái hô hấp dần dần bằng phẳng, lúc sau ôm chặt lấy nàng xà nhân mới thật cẩn thận mà đem đầu tiến đến nàng cổ sau. Hắn khơi mà một sợi trung yêu khuyết điểm độ sợi tóc, dùng sức mà ngửi ngửi vài cái. Thơm quá, hương đến hắn vốn là sao động thân rắn, lại lần nữa khống chế không được mà lộ ra nhăn mặt. Nhưng không được, không thể dọa đến nàng. Xà nhân trước kia chỉ là một cái phổ phổ thông thông rắn độc, ngoài ý muốn cắn nuốt tinh thạch sau chậm rãi sinh ra linh loại trí tuệ. Hắn dựa theo bản năng trộm trở về giống cái, rồi lại rõ ràng mà biết nàng thực kháng cự hắn. Đơn giản từ hung thú tiến hóa xà nhân cũng không hao tổn máy móc, hắn thích giống cái là đủ rồi, đây chính là hắn dã man sinh tồn 4 năm mới nhất kiến trung tình đối tượng, tuy rằng không phải đồng loại, nhưng hắn có thể biến thành nàng thích bộ dáng. T, xà tin vô thanh vô tức mà thêm liếm quá Tô Tô sau cổ. Xúc động dục vọng bị kiềm chế xuống dưới, chỉ còn lại có không an phận đuôi rắn tiêm, còn sẽ thường thường mà ý đồ tham nhập, nhất định sẽ làm giống cái hoa dung thất sắc đoạn đường, phảng phất ở xem xét nàng có hay không chuẩn bị hào. Cũng hoặc là hắn có thể giúp nàng chuẩn bị hào. Một đêm bình yên vượt qua, Tô Tô thanh tỉnh trước tiên, liền đè lại xà nhân mạnh mẽ cánh tay. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cắn môi, ta tưởng rửa mặt. Giống cái không hề khóc thút thít, một mình nhẫn nại một đêm xà nhân phá lệ cao hứng. Hắn nhìn nhiều vài lần Tô Tô, phảng phất ở xác nhận nàng hay không đã tiếp thu chính mình, người sau thần sắc so ngày hôm qua bình tĩnh rất nhiều, cái này làm cho hắn sinh ra một chút hy vọng. T. Khổng lồ cự mãng xuất hiện ở huyệt động, đuôi rắn khoanh lại Tô Tô trong chớp mắt đem nàng đặt ở chính mình phía sau lưng thượng. Tất tốt, nó chờ chính mình giống cái hoạt hướng xa xôi cửa động. Tô Tô chỉ tới kịp sách lên điện tử đèn, ngồi ở to rộng thân rắn thượng âm thầm ghi nhớ sở hữu lộ tuyến. Một đêm nghỉ ngơi, đã cũng đủ làm nàng bình tĩnh trở lại. Này xà nhân có thể thương lượng chính là may mắn nhất sự tình. Cho nên chỉ cần nàng thông minh điểm, biểu hiện đến hảo một chút, nói không chừng còn có cơ hội thoát đi. Tô Tô thở sâu, cúi người chậm rãi ôm lấy cự mãng thân rắn. Nàng cơ hồ là lập tức cảm nhận được nó hưng phấn. Cự mãng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhanh hơn tốc độ, mười mấy giây công phu liền lao ra u trường huyệt động, theo chênh vênh vách núi hoạt vào càng sâu rừng rậm. T, xà tê thanh kinh khởi một loại điệu đàn, bốn phía bụi cây bị cứng rắn thân rắn nghiền khai. Thực mau, Tô Tô bị đưa tới bên một dòng suối nhỏ. Nàng từ cự mãng trên người trượt xuống. Mùa xuân suối nước còn phiếm lạnh lẽo, rửa mặt công phu Tô Tô đầu ngón tay liền bị đông lạnh đến hơi hơi đỏ lên. Gương mặt bỗng nhiên bị bắn khởi vài giọt bọt nước. Nàng quay đầu, phát hiện cự mãng cũng hoạt vào suối nước bên trong, học nàng bộ dáng vụng về mà rửa sạch chính mình. Tô Tô ngơ ngác mà nhìn hồi lâu. Thẳng đến cự mãng bò lên bờ biên, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái thực tốt lấy cớ. Ta yêu cầu một ít đồ dùng tẩy rửa. Nhỏ sinh nhân loại nữ nhân đứng ở khổng lồ cự mãng chính phía dưới, yêu cầu ngẩng đầu lên mới có thể cùng nó đối diện. Ngươi có thể giúp ta tìm được sao? Nàng ở thử xà nhân chịu đựng phạm vi, nếu nó có thể một ngụm đáp ứng, nàng liền có thể sấn nó đi tìm vật tư thời điểm, chạy ra nơi này. Chuông đồng lớn nhỏ dựng đồng cùng Tô Tô lặng im thương vọng. Ở như vậy lạnh lẽo tầm mắt nhìn chăm chú hạ, Tô Tô bắt đầu cảm thấy nàng tâm tư giống như đều bị xem hết. Ta, cự mãng không có làm nàng đem nói cho hết lời, đuôi rắn lập tức khoanh lại giống cái, đem nàng lại lần nữa ném thượng chính mình phía sau lưng, thay đổi thân rắn hoạt hướng không biết phương hướng. Tô Tô tiểu tâm tư thất bại, nàng cứng đờ mà ôm lấy thân rắn, an ủi chính mình không quan hệ còn có cơ hội. Thành thị kiến trúc thực mau liền xâm nhập tầm nhìn, cự mãng nghênh ngang mà hoạt tiến che kín bê tông cốt thép thành thị, cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà đi hướng ngày hôm qua cướp sạch quá đại hình thương trường. Nhìn đến mục đích địa, Tô Tô có chút do dự, nơi này hẳn là đã sớm bị người dọn không? Mà thế 4 năm có thể tiến vào thành thị sớm bị một đám lại một đám dị năng giả cướp sạch sạch sẽ. Giống loại này mục tiêu rõ ràng đại thương thành, khẳng định đã không cự mãng không giải thích chỉ an ủi mà tê một tiếng. Nó thân hình rút nhỏ vài lần, thuần thục mà hoạt tiến nhất hào môn. Nơi này là ngầm siêu thị nhập khẩu. Bình thản thang cuốn sớm đã đình chỉ vận hành, nhưng này không làm khó được cự mãng, nó trở giống cái, nhanh như chớp nhi hoạt đến nhất phía dưới. A, Tô Tô ngắn ngủi mà kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng ôm chặt Thu nhỏ lại sau thân rắn, hai mắt gắt gao mà đóng lại tới. T, thẳng đến trần an tính xà tê thanh mới làm nàng một lần nữa mở mắt ra. Cự mãng chính xoắn đầu nghiêm túc mà nhìn nàng, phảng phất ở xác nhận nàng có phải hay không bị dọa tới rồi. Ta không có việc gì. Tô Tô chính mình cũng chưa ý thức được nàng trên mặt tiết lộ ra vài phần ngạc nhiên cùng cao hứng, sớm đã chết lặng hai mắt bỗng nhiên sáng lên nho nhỏ một góc. Nhưng này hết thảy giây lát lướt qua, cự mãng xem ở trong mắt bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lại bò lên trên một khác tòa hướng về phía trước thang cuốn hảo đi, đình chỉ vận hành dưới tình huống, hai tòa thang cuốn không có trên dưới chi phân. Hướng lên trên bò muốn so đi xuống chậm một chút, Tô Tô có chút thấp thỏm, không đi vào nhìn xem sao. Tuy rằng nàng chắc chắn siêu thị không vật tư, nhưng tới cũng tới rồi, không nhìn xem liền đi cũng quá tiếc nuối. T, cự mãng không có trả lời giống cái vấn đề, ở bò lên trên hẹp dài thang cuốn sau, lại quay đầu nhanh như chớp nhi trượt xuống. Lần này, Tô Tô không có nhắm mắt, nàng ngơ ngác mà nhìn không ngừng chạy như bay mà qua phía trước, cảm thụ được bên tai đi qua mà qua gió nhẹ, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ thoải mái, phảng phất muốn đem tích tụ dưới đáy lòng khô khan cùng chết lặng toàn bộ xua tan. Giống cái không nói gì, nhưng cặp kia mềm mại cánh tay ôm chặt nó thân thể. Hoạt đến tầng chót nhất khi cự mãng lại lần nữa chủ động thay đổi phương hướng. Tô Tô đôi mắt một chuyến so một chuyến lượng, nàng thậm chí muốn kêu một tiếng, nhưng từ xa xưa tới nay áp lực cuối cùng vẫn là làm nàng đem hưng phấn nghẹn trở về trong cổ họng. T, nhưng cự mãng kiệt ngạo tùy ý mà kêu lên. Cuối cùng một chuyến, nó hướng thế không giảm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng suy sụp màu bạc kim loại vòng bảo hộ trực tiếp vọt tới từng hàng kệ để hàng trước. Rực rỡ muôn màu, chỉ có cho bụi nhiều điểm, biên biên rác rác còn kết chút mạng nhện, bị lam diễm một giây đốt thành cho tẫn. Tô Tô trừng lớn đôi mắt, môi hơi hơi mở ra, thế nhưng còn có nhiều như vậy vật tư. Vì cái gì nơi này đồ vật không có bị người dọn không? Không ai cấp ra đáp ứng, nàng chỉ nhìn thấy che kín cho bụi lối đi nhỏ, đã tồn tại vài đạo trượt quá dấu vết. Cự mãng đã tới nơi này. Tô Tô còn ở ngây người khoảnh khắc cự mãng giống như vào thôn càn quét thổ phỉ, đi ngang qua mỗi bài kệ để hàng khi, đều sẽ tạm dừng vài giây, đem sở hữu thương phẩm tất cả đều thu vào chính mình không gian. Đều mang đi, mang về cấp giống cái dùng. Nó đều đã nghĩ kỹ rồi muốn đem sơn động bố trí đến càng đẹp mắt càng thoải mái điểm, còn có nhân loại đồ ăn, nó cũng không buông tha nhưng Tô Tô lùi bước ban đầu kinh hỉ sau, tiếc nuối cùng tiếc hận tràn ngập trong lòng. Này đó đồ ăn thả 4 năm, chẳng sợ dị năng giả dạ dày cường hãn, cũng không thể ăn. Nhưng thật ra một ít thô lương cùng gạo còn có thể ăn. Tô Tô chủ động từ thân rắn thượng nhảy xuống. Nàng ngắn ngủi mà quên mất chính mình là tới tìm kiếm chạy trốn cơ hội, toàn tâm toàn ý nhào vào mỗi một loạt trên kệ để hàng, chỉ vì chọn lựa ra còn có thể ăn đồ ăn. Mỗi một kiện đều so nàng này 4 năm tới ăn ngon. Nếu có thể có được mấy thứ này, Tô Tô vành mắt dần dần đỏ lên, khóe miệng không tự chủ được tràn ra một mặt cười khổ. Lấy nàng năng lực sao có thể có được mấy thứ này? Chờ sở hữu vật tư đều bị thu vào cự mãng không gian sau, Tô Tô trầm mặc mà bò lên trên nó phía sau lưng. Không biết nhớ tới cái gì, nàng sờ sờ chính mình túi rỗng tuếch. Ngày hôm qua bị phân tới tay hai viên tứ giai tinh thạch bao gồm một mười mấy viên tam giai tinh thạch sớm tại nàng hôn mê khi, liền đã mất đi. Bị mất nàng liền duy nhất tới tay đồ vật đều ném. Tô Tô đột nhiên không kịp phòng ngừa mà khóc thành tiếng. Đã bỏ ra thương trường cự mãng kinh hoàng mà tham quá đầu tiến đến giống cái gương mặt biên, lo lắng mà nhìn nàng. Tê, giống cái mũi khóc đến đỏ bừng, lại chết sống không chịu mở miệng. Cự mãng nóng này, nó cường thế mà cọ khởi giống cái buông xuống đầu Thu nhỏ lại bàn màu lục đậm dựng đồng dưới ánh mặt trời càng thêm trong sáng, hiện giờ đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. T, làm sao vậy, Tô Tô ở cặp kia dựng đồng trông thấy chính mình, xấu xí che kín thịt sẹo chính mình, nàng rốt cuộc nhịn không được tràn ngập oán khí mà đẩy ra kia viên đầu to. Ta tinh thạch đều bị ngươi đánh mất, phiên ngoại 6, phì nghiêu đồ chua quấy cơm, tinh thạch ném, cự mãng nhẹ nhàng thở ra. Không phải cái gì đại sự liền hào, trơn nhẵn lô đỉnh cỏ quá Tô Tô gương mặt một đôi hung tàn dựng đồng hiếm thấy mà che kín bình thản. T, bồi cho ngươi, thân rắn theo tiếng mà động hoạt hướng về phía thành thị càng trung tâm đoạn đường. Tô Tô không hiểu được cự mãng ý tứ, nhưng nàng chỉ rớt hai giọt nước mắt liền thấp thỏm mà thu hồi sở hữu oán niệm. Nàng đối mặt chính là một cái hung tàn động vật máu lạnh. Giống vừa rồi như vậy ai oán, thật sự là quá mức mạo hiểm. Vạn nhất nó sinh khí dưới, một ngụm đem nàng nuốt vào trong bụng làm sao bây giờ? Những cái đó tinh thạch vốn dĩ chính là ngoài ý muốn chi hỉ, ném cũng bình thường. Tô Tô hai mắt lỗ trống mà nhìn chằm chằm phía trước, không biết qua bao lâu, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, bốn phía kiến trúc càng ngày càng dày đặc cao lớn, hiển nhiên là đi tới trung tâm thành phố. T, cự mãng vốn định tìm một đám tang thi sát một hồi, làm giống cái tùy tiện nhặt tinh thạch. Nhưng nó vừa tới đến trung tâm thành phố, liền nhạy bén mà nghe thấy được ồn ào tiếng người. Nơi này có nhân loại, vẫn là cấp bậc đều rất cao nhân loại. Cự mãng ở một cái cao sườn núi trước ngừng lại, nghỉ chân lắng nghe hồi lâu, bỗng nhiên bắt giữ đến một cái mấu chốt tin tức. Tham lam tự đáy mắt lướt qua, linh hoạt đuôi rắn đem giống cái thả xuống dưới, thật cẩn thận mà đem nàng an trí ở một chỗ không có tang thi hẹp hòi cửa hàng nội. T, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, màu lục đậm dựng đồng nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Tô Tô, ý đồ đem ý nghĩ của chính mình truyền lại cho nàng. Người sau cũng không có tiếp thu đến. Nhưng nàng đã tỉnh lại vừa rồi giáo huấn, vô cùng bình tĩnh mà ngồi ở cửa hàng, không có một tia muốn chạy trốn hành vi. Cự mãng nghĩ lầm giống cái ngộ đã hiểu hắn nói. Nó quyết định tốc chiến tốc thắng, vì thế quay đầu biến mất ở cao sườn núi. Khổng lồ thân ảnh vừa biến mất, Tô Tô liền mờ mịt mà chớp chớp mắt. Đây là ném xuống nàng. Không biết vì sao Tô Tô đáy lòng hiện lên một tia trệ đổ, nhưng thực mau nàng liền điều chỉnh lại đây. Ném xuống là chuyện tốt. Này đại biểu nàng có thể chạy trốn. Tô Tô không hề chậm trễ thời gian, mã bất đình đề mà lao ra hẹp hòi cửa hàng, không chạy vài bước bỗng nhiên nghe được vài đạo tình cảm mãnh liệt tiếng hô. Mau thượng, giết kia chỉ tang thi, lại đây hỗ trợ, này chỉ tang thi ta một người vây không được. Có người thanh âm, Tô Tô bước chân ngừng lại. Nàng ở rối rắm do dự rốt cuộc là một mình rời đi, vẫn là trà trộn vào trong đám người cùng xa lạ dị năng giả hội hợp. Tuyển người trước ở tang thi phổ biến tiến hóa thứ tư năm, không có bản đồ không có đồng bạn, nàng rất khó đi ra này tòa bị tang thi lấp đầy hoang vu thành thị. Tuyển hậu giả, một khi gặp được mưu đồ gây rối người tư cập này, Tô Tô cười khổ một tiếng. Trên người nàng nơi nào có người khác mưu đồ đồ vật. Còn không bằng gia nhập xa lạ đội ngũ, có lẽ có thể ở đoàn đội chiến thành công giết chết mấy chỉ tang thi được đến tinh thạch. Tô Tô làm ra quyết định quay đầu chạy hướng tiếng người ồn ào phương hướng. Cao sườn núi dưới. Là một đợt đại hình tang thi chiều, rậm rạp nhìn không thấy cuối. Ở chúng nó mặt đối lập tụ tập thượng trăm cái dị năng giả. Đứng ở nhất bên ngoài đám người, thực lực đều là 3-4 giai, đối phó cũng đều là 3-4 giai tang thi. Loại này nguy cấp thời điểm mấu chốt, không ai chú ý tới xông tới Tô Tô. Nàng thuận lợi mà trà trộn vào đám người. Tùy thân mang theo bình thường đoàn nhận tinh chuẩn mà nhìn về phía một con tam giai tang thi. Vì nhiên. Lo lắng tiếng hô xuyên thấu đám người rơi vào Tô Tô trong tai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu ở giữa không trung kiến trúc thượng thấy đang ở không ngừng nhảy lên quen thuộc thân ảnh. Là Lâm Vi Nhiên, còn có đang ở chạy về phía nàng Tư Chiết. Tô Tô không nghĩ tới chính mình sẽ tại đây loại trường hợp cùng bọn họ lại lần nữa tương ngộ. Lần trước gặp mặt vẫn là ở nửa năm trước, nàng mới vừa thức tỉnh tốc độ hệ dị năng ở đón đánh thi chiều khi thiếu chút nữa ngã xuống tường thành. Lúc ấy, Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết đang đứng ở nàng cách đó không xa. Nàng rõ ràng mà nghe thấy được từ bọn họ trong miệng nói ra kia hai câu lời nói. Mà thế dung không dưới kẻ yếu, không biết lượng sức kết cục, may mà nàng ổn định thân hình, khó khăn lắm từ thi chiều gãi chung còn sống. Hồi tưởng khởi chuyện xưa, Tô Tô tốc độ chậm nửa giây, tang thi thiếu chút nữa tập kích đến trước người. Nàng kịp thời lui về phía sau mấy chục mét, ảo não cùng nghĩ mà sợ nảy lên trong lòng. Vì cái gì sẽ bởi vì Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết xuất hiện mà phân tâm? Nàng đã sớm hẳn là hoàn toàn thoát khỏi bọn họ ảnh hưởng mới đúng. Tô Tô vứt bỏ hết thảy tạp niệm tiếp tục đánh giết tang thi. Nhưng bên kia tiếng hô vẫn chưa ngừng lại còn ở cuồn cuộn không ngừng mà truyền tới. Thất giai tang thi tới. Vi Nhiên, chúng ta cùng nhau thưởng. Hào. Một đôi phá lệ lóa mắt tình lữ ở thật mạnh thi chiều chung sóng vai mà chiến, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà dừng ở thất giai tang thi trên người, không đến nửa giờ, này chỉ 4 năm tới lần đầu tiên xuất hiện ở phương Nam thất giai tang thi, rốt cuộc hiện ra ra mệt mỏi. Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết dị năng cũng bị háo đến thất thất bát bát. Nhưng bọn hắn còn có đồng bạn, còn có thừa lực, lại kiên trì trong chốc lát là có thể hoàn toàn giết chết này chỉ tang thi vương, đoạt được phương Nam đệ nhất viên thất giai tinh thạch. Lâm Vi Nhiên trên mặt đã lộ ra kích động chi sắc. Cuối cùng một đạo lôi hỏa tổ hợp đánh bổ chúng thất giai tang thi. Giống, nó từ không trung rơi xuống, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Tư Triết, mau lấy tinh thạch, hào, ở đây thực lực mạnh nhất chính là Lâm Vi Nhiên cùng Tư Triết, lúc này không ai dám cùng bọn họ đoạt. Tư Triết bình tĩnh mà đi hướng hấp hối thất giai tang thi. Hắn chuẩn bị đưa nó cuối cùng đoạn đường. Ở cái này thời khắc mấu chốt, khách không mời mà đến đột nhiên đột kích. Màu lam ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đem mấy trăm cái dị năng giả che ở một đồ cao lớn tường ấm lúc sau. Tư Triết chỉ sửng sốt nửa giây, liền hăng hái lao ra tường ấm. Ai, hắn trong giọng nói mang theo 12 phần tức giận, phảng phất không nghĩ tới còn có người dám đoạt chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng chờ hắn lao ra đi, không có nhìn đến bất luận kẻ nào, chỉ nhìn thấy một cái đen nhánh cứng rắn đuôi rắn chụp nát thất giai tang thi đầu từ giữa cuốn đi quý hiếm thất giai tinh thạch. Đứng lại, đầu sỏ gây tội sao có thể ngoan ngoãn nghe lời cuốn đi tang vật liền hòa tốc bỏ trốn mất dạng. Lâm Vi Nhiên lao tới càng chậm chút, nàng chạy đến Tư Triết bên người, liếc mắt một cái liền thấy kia cụ vô đầu tang thi. Sao lại thế này, ai làm, ai làm? Tư Triết đáy lòng trào ra lấy làm kinh ngạc. Hắn thấy nửa điều cự mãng, nó trên người hơi thở, muốn so thành chủ hạ hàng quyền dưỡng chiến sùng khủng bố đến nhiều. Tường ấm tan đi, tất cả mọi người biết được Lâm Vi Nhiên cùng Tư Triết thất giai tinh thạch bị một cái kẻ thần bí đoạt đi rồi. Có người tò mò, có người vui sướng khi người gặp họa. Chỉ có trong đám người Tô Tô trong lòng giật mình, màu lam ngọn lửa là cái kia cự mãng. Nó đoạt đi rồi thất giai tinh thạch, nàng đáy lòng nháy mắt dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Quả nhiên, màu lam tường ấm lại lần nữa xuất hiện. Mấy trăm danh dị năng giả bị bắt vây ở trong đó. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chặn mỗi người tầm mắt chờ bọn họ tránh thoát lúc sau, phía trước nhất vĩnh hằng chiến đội bỗng nhiên giận kêu một tiếng, chúng ta tinh thạch. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vĩnh hằng tiểu đội vừa rồi giết chết sở hữu tang thi, đều biến thành một thốc lại một thốc màu đen cho tàn, đến nỗi chưa kịp thu hồi tinh thạch không cánh mà bay. Từ chết tức giận đến giết sạch rồi còn thừa mấy trăm chỉ tang thi, chờ dị năng hao hết, hắn hai mắt đã trở nên đỏ bừng, cả người còn đang không ngừng phát run. Hắn này 4 năm tới, vẫn là lần đầu tiên bị người khác đoạt đi rồi chiến lợi phẩm. Vẫn là một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi chiến sủng. Kia chính là thất giai tinh thạch, đợi ước chừng 1 năm thất giai tinh thạch, Lâm Vi Nhiên cũng không chịu nổi, nàng đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu đều không có nói ra một câu. Thẳng đến bên người đồng đội thật cẩn thận mà dò hỏi, Vi Nhiên, chúng ta truy không truy? Lâm Vi Nhiên cười khổ một tiếng, như thế nào truy, vì đối phó thất giai tang thi, bọn họ dị năng không sai biệt lắm đều đã hao hết, đuổi không kịp cũng đánh không lại. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không người chú ý góc, có mấy cái chú ý quá Tô Tô dị năng già kỳ quái mà gãi gãi đầu. Vừa rồi đao sẹo nữ đi đâu, như thế nào đột nhiên không thấy, Tô Tô đã bị một lần nữa trói trở về huyệt động. Mới vừa được đến thất giai tinh thạch cự mãng lại cao hứng lại bất mãn. Tê, nó mở ra dữ tợn đầu rắn, hướng giống cái tê vài thanh. Thế nhưng chạy loạn, chạy ném làm sao bây giờ? Bị tang thi cào làm sao bây giờ? Nó giống lên vài tiếng, thấy giống cái trên mặt dâng lên tái nhợt chi sắc liền lại tiểu tâm cẩn thận mà đem dữ tợn bộ dáng thu lên. Nàng thực nhát gan, không thể dọa nàng, cự mãng thu hồi sở hữu lệ khí, ngoan ngoãn mà chờ Tô Tô chui vào huyệt động chỗ sâu nhất. Cuối cùng ở một chỗ đường đi nhập khẩu dừng lại, tê, màu lam hỏa cầu bay về phía huyệt động nhất phía trên, ánh lửa chiếu sáng rộng mở cao thâm đường đi. Còn ở lo sợ bất an Tô Tô bỗng nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Nàng nhìn thấy gì, nơi này rậm rạp chất đầy các loại tinh thạch từ nhất giai đến lục giai cái gì cần có đều có. Tất cả đều không cần tiền mà ném ở trong động xếp thành một tòa tiểu sơn. Tựa hồ là nhìn ra giống cái khiếp sợ cự mãng đắc ý mà phun ra càng đoạt tới rất nhiều tinh thạch. Xôn xao, giống như hạ một đám tinh thạch vũ tiểu sơn lại lần nữa đi lên trên một cái độ cao còn có mười mấy viên tứ giai, ngũ giai tinh thạch lăn đến Tô Tô bên chân. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cự mãng đợi trong chốc lát thấy giống cái trước sau không phản ứng, liền vội táo mà dùng đuôi rắn đẩy đẩy nàng phía sau lưng. Tê, đều là của ngươi, Tô Tô đi phía trước đi rồi vài bước đáy mắt còn tàn lưu khiếp sợ cùng mờ mịt. Nàng quay đầu lại nhìn phía cự mãng. Người sau sớm đã biến trở về nửa người nửa xà bộ dáng. Hắn thấy giống cái vẫn là bất động, vì thế chủ động tiến lên từ tinh thạch trong núi tùy ý bắt một đống tinh thạch đem chúng nó nhét đầy nàng túi. Tê, Tô Tô rốt cuộc minh bạch này xà nhân ý tứ. Hắn đây là bồi thường nàng. Hốc mắt lại lần nữa phiếm hồng. Một cổ chua xót cảm xúc từ lòng bàn chân bò lên đến đại não, làm chỉnh khối thân thể đều run rẩy lên. Lạch cạch, nước mắt hạ xuống ở tinh thạch thượng. Còn treo ở trên mặt không có rơi xuống nước mắt bị xà nhân nhẹ nhàng mà thêm liếm rớt. Tô Tô không có né tránh. Nàng ôm đầy cõi lòng tinh thạch, đây là nàng 4 năm đều không có có được quá giàu có, cùng chúng nó so sánh với, đánh rơi 2 viên tứ giai tinh thạch có vẻ vô cùng keo kiệt. Cảm ơn ngươi, mang theo khóc âm mềm mại thanh âm, làm tâm tư đơn giản, một lòng tặng lễ xả nhân bỗng nhiên kích động lên. Này vẫn là giống cái lần đầu tiên đối hắn như thế ôn nhu thả không kháng cự. Sao động bản năng lại lần nữa sinh động lên, xả nhân đột nhiên chặn ngang bế lên Tô Tô, tê, hồi cỏ khô phô. Hắn hiện tại điên cuồng tưởng thêm liếm chút cái gì. Phiên ngoại 7, hắc xào mộng long phun tư, vừa đến tay tinh thạch theo quần áo rơi rụng đầy đất. Tô Tô tiếng khóc nhẹ mà dồn dập, trắng nõn mảnh khảnh tiểu cười thường thường thống khổ mà dãy dụa một chút. Ta từ bỏ, không cần tinh thạch, quan tinh thạch chuyện gì, liền tính không có tinh thạch hắn cũng là muốn như thế lấy lòng nàng. Xà nhân tham luyến mà hấp thu ngọt ngào, xà tin thật cẩn thận thăm dò quá trình, làm Tô Tô lại lần nữa phát ra một tiếng ngắn ngủi khóc kêu. Cút ngay, biến thái, cút ngay, nửa thanh đuôi rắn mắt điếc tai ngơ, như cũ chặt chẽ mà giam cầm giống cách bức cho nàng liền chạy trốn đều làm không được. Tựa hồ thăm dò tới rồi chân chính chúa tể giống cái vui sướng bí quyết, hắn bắt đầu điên cuồng lấy lòng. Tô Tô thiếu chút nữa hỏng mất. Nàng lần đầu tiên tiếng khóc đột nhiên bộc phát ra tới, cảm thấy thẹn tâm lấp đầy chỉnh trái tim. Xà nhân ngẩng đầu, xà tin hãy còn giác không đủ mà phun ra nuốt vào hai hạ, dựng đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm bị hắn khi dễ thấu giống cái, phảng phất còn ở dư vị. Ý thức được điểm này, Tô Tô vốn là kích thích đại não nháy mắt đãng cơ. Ba loại bất đồng cảm xúc lôi kéo nàng, muốn mắng, muốn khóc, muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Giống cái lông mi ướt lộc cộc mà dính ở bên nhau, hắc bạch phân minh xinh đẹp đôi mắt giống bị nước mưa rửa sạch một hồi, khóe mắt hồng nhuận mũi ửng đỏ, ngay cả cánh môi cũng bị nàng chính mình cắn thành đỏ bừng sắc. Xà nhân nuốt một chút, hắn mắt trông mong mà tiến đến giống cái bên miệng, vừa định thân đi lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một chân. Tô Tô là tưởng đá văng hắn, nhưng nàng thật sự không sức lực, run run rẩy rẩy chân càng đá thượng thân rắn, thậm chí chỉ gia tăng rồi vài phần muốn cự còn nghênh. Thật sự quá vượt qua thừa nhận phạm vi. Tô Tô cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế chật vật. Nàng nhìn này trương gần trong gang tấc tà tuyển khuôn mặt, đặc biệt là cái kia xà tin còn có cao ngất chóp mũi kề bên hỏng mất mà khóc kêu một tiếng. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ta không phải ngươi thư xà, ta là nhân loại, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi liền tính ngươi cho tinh thạch cũng không thể như vậy đối ta. Giống cái nằm sấp ở cỏ khô trải lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa uyển chuyển ai oán. Xà nhân nghe hiểu nàng nói, nhưng hắn ra mặt dày mà ôm lấy giống cái, phảng phất uyên cáo chủ quyền tê vài thanh. Tê, chính là hắn giống cái. Hắn bằng bản lĩnh trộm trở về. Xà nhân lấy lòng mà hôn hôn Tô Tô khóe môi, thật cẩn thận mà đánh giá nàng ánh mắt. Nói thực ra, hắn cũng không cảm thấy giống cái không thoải mái. Bởi vì nàng khóc kêu kia một khắc trong thanh âm bao hàm một loại đến từ bản năng thích phóng. Hắn phân biệt thật sự rõ ràng. Nhân loại chính là áp lực chính mình. Xà nhân nhão dính dính mà ôm Tô Tô, phảng phất hoàn toàn không có bị nàng nói xúc phạm tới. Tô Tô mắng cũng mắng, dãy rủa cũng tận lực dãy rủa, chính là xà nhân chính là không buông tay. Nàng khóc mệt mỏi, liền chỉ nhìn chằm chằm trên vách tường kia tràn tiểu đèn điện không dịch mắt, phảng phất hoàn toàn không muốn lý ôm chính mình nửa người nửa xà. Tê. Xà nhân còn ở ý đồ hống nàng tiếp thu chính mình hiến tế, phải biết ở nuốt rớt cự mãng sau truyền thừa trong trí nhớ, đều là nhân loại ở hiến tế nó. Nhưng hắn cam nguyện đem hết thảy đều hiến tế cấp trộm trở về giống cái. Tê, xà nhân lại tê vài thanh từ cỏ khô phô nhặt lên một khối tứ giai tinh thạch săn sóc mà uy đến Tô Tô trong miệng. Màu ăn, ăn là có thể biến cường. Tô Tô theo bản năng nuốt rớt tinh thạch, bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Đình trệ hồi lâu tam giai đột nhiên bị đột phá, lập tức nhảy vào tứ giai cảnh giới. Còn không đợi Tô Tô hoãn một chút, ngũ giai tinh thạch cũng bị uy đến bên miệng. Từ từ, nàng rốt cuộc mở miệng, thậm chí là có chút cấp bách. Không thể nhanh như vậy, nàng còn không có thử qua liên tiếp cắn nuốt 2 viên tiến giai tinh thạch. Tê, có thể, xà nhân rất có kinh nghiệm, hắn sờ sờ giống cái bụng, lại cường thế mà đem ngũ giai tinh thạch nhét vào Tô Tô trong miệng. So vừa rồi càng thêm tấn mãnh tiến giai cảm đột kích. Tô Tô bị cường đại năng lượng đánh sâu vào đến vựng vựng buồn ngủ. Tê, liền bên tai xà tê thanh cũng biến thành trợ miên khúc. Tô Tô hoảng hốt tiến vào giấc ngủ trước, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một ý niệm này, xà nhân tựa hồ hoàn toàn không ngăn trở, thậm chí chủ động làm nàng trở nên càng cường. Vì cái gì, hắn sẽ không sợ nàng chạy sao? Tô Tô ý thức quá mơ hồ, nàng tự hỏi không được như vậy phức tạp vấn đề, chỉ có thể nhớ rõ một sự kiện. Giờ, không có tẩy. Xà nhân tiến đến giống cái khóe môi biên nghiền ma vài cách có chút cao hứng mà nhìn chằm chằm nàng từ tái nhợt chuyển hồng nhuận gương mặt thân mật dây dưa hồi lâu, mới lưu luyến không rời mà tách ra. Hắn tạm thời ném xuống Tô Tô, hoạt ra sơn động đi suối nước biên lấy một xô nước mang về tới đun nóng. Trộm trở về thư sạch sẽ, nửa người nửa xà thật cẩn thận mà vì nàng rửa sạch tẩy tẩy, chính mình lại sao động lên. Tưởng ma, cặp kia dựng đồng lửa nóng mà nhìn chằm chằm giống cái ánh mắt đen tối không rõ hồi lâu, mới gian nan mà thu hồi tầm mắt. Tiếp tục tẩy tẩy tẩy, thủ pháp trước nay chưa từng có mà nhẹ, tẩy thật sự sạch sẽ. Hắn còn đẩy ra nhìn nhìn, tê, thơm quá. Cánh mũi sắp thấu đi lên phía trước, hắn lại cố nén dịch trở về, ánh mắt nhìn về phía kia thùng giống cái nước tắm. Đuôi rắn cũng phao đi vào. Xà nhân hiếm thấy mà đem chính mình cũng tẩy đến sạch sẽ, mới trở lại cỏ khô phô ôm sát Tô Tô. Tựa hồ là cảm giác được nàng một giấc này sẽ ngủ thật lâu. Suy tư vài giây sau, hắn lấy ra hôm nay mới vừa cướp được tay thất giai tinh thạch. Dầm, tinh thạch hoạt nhập khẩu chung. Vài phút sau, huyệt động chỉ còn lại có gắn bó bên nhau nhân loại nữ nhân cùng nửa người nửa xa quái vật. Huyệt động không thấy ánh mặt trời. Tô Tô lại lần nữa tỉnh lại khi, hoàn toàn không biết ngoại giới đã qua đi nhiều ít thiên. Nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, chỉ cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Là ngũ giai dị năng giả thực lực, kích động đột nhiên dũng mãnh vào trái tim. Tô Tô nắm chặt tay, lại không cẩn thận chạm vào lạnh lẽo tinh tế nam nhân ngực. Nàng đều đã làm tốt sẽ bị hắn lại lần nữa quấn lên chuẩn bị, nhưng ai ngờ xà nhân không chút sức mẻ. Sao lại thế này? Tô Tô thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm qua đi hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp dường như cũng lâm vào ngủ say. Xem nhẹ rớt những cái đó khác hẳn với thường nhân đặc thù, liền như vậy gần gũi mà xem hắn lớn lên kỳ thật rất đẹp, cực kỳ giống thần thoại truyền thuyết nửa xà nhân. Nữ oa cũng là loại này hình thái. Tô Tô xem đến lâu rồi, không thể hiểu được sinh ra một ý niệm. Nàng có lẽ không nên như vậy sợ hắn. Không đúng, nàng đột nhiên lắc đầu, nhớ tới tối hôm qua, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hiện tại không phải có nên hay không sợ hắn, mà là nàng là nhân loại, hắn là trong lời đồn chiến sủng, hai người vốn là không nên như thế thân mật. Nàng hẳn là trở lại thế giới nhân loại, mà không phải ở cái này huyệt động, tương lai rất có khả năng sẽ thừa nhận càng sâu trình tự cảnh ngộ. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh, là thân rắn thượng dữ tợn khủng bố tồn tại. Tô Tô dãy dụa từ rộng lớn trong lòng ngực bò ra tới. Lớn như vậy động tĩnh thế nhưng cũng không có kinh động mỗ điều xà nhân. Nàng đứng lên, hướng huyệt động thử tính mà đi rồi vài bước quay đầu lại hắn thế nhưng còn không có tỉnh. Tô Tô tim đập bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên lên. Nàng không hề chậm trễ, trên mặt đất rơi dụng tinh thạch cũng không có lấy, nhanh chóng chạy ra đường đi. Phía sau không có truy kích, nàng theo trong trí nhớ phương hướng một đường vọt tới huyệt động cửa. Ánh mặt trời nháy mắt đâm vào đáy mắt tượng trưng cho tự do con đường liền ở phía trước, sinh lý tính nhắm mắt trong nháy mắt kia tính giác phát huy đến mức tận cùng, dường như toàn tập trung ở sau người tối đen không thấy đế huyệt động. Không có thất tốt thanh âm, Tô Tô hoảng hốt vài giây có như vậy trong nháy mắt chần chờ, phản ứng lại đây sau liền dùng sức cắn cắn môi. Nàng cần thiết đến trốn, đây là duy nhất cơ hội. Chờ hai mắt thích ứng chói mắt ánh mặt trời sau, Tô Tô liền điều động nhanh nhất tốc độ, nửa phút công phu liền chạy ra gần 2 cây. Phía sau như cũ không người đuổi theo, Tô Tô rốt cuộc dứt bỏ rồi sở hữu băn khoăn. Nàng về tới đã từng bị trộm đi đoạn đường, dọc theo quen thuộc phương hướng một đường chạy về phía phương nam căn cứ. Phiên ngoại 8, tỏi Nguyễn Phen sóng long, người thế nhưng còn sống. Cửa thành Tô Tô gặp được đã lâu không gặp Cù Văn cùng Kỳ Tuyền Chi. Hai người lại lần nữa nhìn thấy đã từng có một lần tổ đội duyên phận đồng đội, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cù Văn càng là trực tiếp bắt lấy Tô Tô cánh tay, trên dưới đánh giá hồi lâu, ngày đó chúng ta rửa sạch núi lở khi, ngươi đi đâu? Chúng ta lái xe trước sau tìm 10 cây cũng chưa tìm được ngươi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Tô Tô cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gặp phải hai người bọn họ. Do dự nửa giây sau, nàng cấp ra một cái sứt sẹo nói dối, ta ngày đó không cẩn thận ngã xuống ven đường huyền nhai, lăn vào núi rừng, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Cù Văn cùng Kỳ Tuyền Chi liếc nhau, lại nhìn về phía trước mắt nữ nhân, nàng hơi hơi cúi đầu, gương mặt bởi vì cuộn bách mà nghẹn ra đỏ ửng, dường như là có cái gì lý do khó nói. Cù Văn gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, may mắn mạng ngươi đại tồn tại đã trở lại. Thấy bọn họ không truy vấn, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy. May mắn nàng tìm được cơ hội chạy thoát trở về. Nhìn quen thuộc căn cứ đại môn, Tô Tô đáy lòng thản nhiên dâng lên một cổ cách một thế hệ cảm giác. Mau tiến vào đi, ân, Tô Tô đi theo Cù Văn bọn họ phía sau, tiến vào phương nam căn cứ đại môn. Dị năng giả cư trú địa phương cùng người thường cư trú trong thành thôn là hai cái bất đồng phương hướng. Sắp phân biệt kia một khắc, Cù Văn bỗng nhiên quay đầu. Nàng tựa hồ là suy xét hồi lâu, mới hô một tiếng Tô Tô. Có chuyện gì sao, Cù Văn, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tiểu đội sao? Tô Tô đương trường sửng sốt, gia nhập cố định dị năng giả tiểu đội là có thể cộng độ nguy cơ tài nguyên cùng chung, là kiện hợp tác cộng thắng chuyện tốt. Nhưng nàng trước nay không nghĩ tới, sẽ có người mời chính mình. Ở Cù Văn trong mắt, nàng rõ ràng chỉ là cái nhất dâu ria nhỏ yếu nhất tam giai tốc độ hệ dị năng giả. A liền tính kia hai viên tứ giai tinh thạch không có đánh rơi, mà là bị nàng cắn nuốt kia nàng hiện tại cũng nên mới tứ giai. Mà đối diện đứng một nam một nữ, đều là ngũ giai dị năng giả. Bọn họ nếu có tâm tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được đồng dạng cùng bậc đồng đội. Tô Tô thường không rõ, nàng chỉ có thể đem cái này mời quy về đối phương hảo ý. Ta, không quan hệ. Cù Văn thực thiện giải nhân ý, người có thể hào hào suy nghĩ một chút, nếu nguyện ý gia nhập nói, có thể đi 23 hào chung cư tìm chúng ta. Không đợi Tô Tô trả lời, nàng liền tiêu sái anh khí mà vẫy vẫy tay cùng Kỳ Tuyển Chi sóng vai biến mất ở tầm nhìn bên trong. Tại chỗ chỉ còn lại có Tô Tô một người, nàng há miệng thở dốc bỗng nhiên không rõ chính mình tâm ý cường giả mời, nàng rõ ràng hẳn là không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng, vì cái gì sẽ ở thời khắc mấu chốt lâm vào ngắn ngủi do dự. Chẳng lẽ nàng còn phải về đến lúc trước đơn đả độc đấu, nhậm người khi dễ nhật từ? Không, sẽ không, Tô Tô nắm chặt lòng bàn tay. Nàng hiện tại đã là ngũ giai dị năng giả, bất luận Cù Văn mời nàng tổ đội bổn ý là cái gì, đều nên nắm lấy cơ hội, hoàn toàn thoát khỏi trước kia khốn khổ. Hạ quyết tâm sau, Tô Tô chuẩn bị về trước trong thành thôn một chuyến, đơn giản dọn dẹp một chút đồ vật. Sau đó lại đi tìm kiếm Cù Văn bọn họ. Lâu lắm không xuất hiện ở trong thành thôn, ở tại phụ cận hàng xóm đều kinh ngạc nhìn qua. Khe khẽ nói nhỏ không ngừng mà truyền vào trong tai. Nàng thế nhưng đã trở lại. Nhiều như vậy thiên không trở về, ta còn tưởng rằng nàng chết ở bên ngoài. Như thế nào cảm giác nàng giống như so với phía trước thay đổi điểm. Đúng không, tinh thần kính đủ điểm, chẳng lẽ là đi ra ngoài một chuyến được đến cái gì thứ tốt. Nghe thấy những lời này, trong đám người một cái lấm la lấm lét nam nhân xoay chuyển trong mắt, xoay người biến mất ở góc đường. Tô Tô mắt nhìn thẳng về tới chính mình tạp vật phô. Vào cửa sau, nàng mới hơi hơi ngây người. Thay đổi sao, nơi nào thay đổi, không biết nhớ tới cái gì. Tô Tô từ quầy phía dưới tìm kiếm ra một mặt tích đầy cho bụi gương. Lau khô sau, kính mặt chiếu ra một chương che kín thịt sẹo mặt. Trước sau như một mà khó coi, nhưng sắc mặt giống như xác thật hảo điểm. Có lẽ là ở huyệt động đoạn thời gian đó, xà nhân nhiều lần mang về bất đồng đồ ăn, phần lớn đều là tươi mới thịt loại cùng với chua ngọt ngon miệng quả dại, ăn ngon, người tinh thần cũng sẽ biến hảo. Tô Tô không thể tránh né mà nhớ tới cái kia xà nhân hắn tỉnh ngủ lúc sau, phát hiện nàng chạy trốn, sẽ là cái gì phản ứng? Sẽ tức giận sao? Sẽ lại trói một nhân loại nữ tính hồi huyệt động sao? Tô Tô ở quầy sau ước chừng ngồi một cái buổi sáng, mới phát hiện mãn đầu óc đều suy nghĩ cái kia xà sự tình. Nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là một đường được đến hảo ý quá ít cho nên bị trân trọng đối đãi mấy ngày, liền sinh ra kỳ quái. Tô Tô tự sa ngã mà ghé vào trên bàn, đem đầu vùi vào hai tay gian. Nàng muốn trốn tránh những cái đó kỳ quái ý niệm, càng muốn khuyên bảo chính mình hiện tại quan trọng nhất chính là đi tìm Cù Văn, nói cho bọn họ chính mình đã lên tới ngũ giai, làm cho bọn họ tin tưởng nàng có thể trở thành một cái ưu tú đồng đội, mà không phải ở chỗ này phảng phất được giới đoạn phản ứng giống nhau, hoảng hốt thất thần. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, tràn ngập ác ý thanh âm đột nhiên ở cửa tiệm vang lên. Sở hữu ý niệm trong nháy mắt này tiêu tán, Tô Tô đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác chán ghét nhìn chằm chằm không thỉnh tự đến Tôn Chấn Vũ. Ngươi tới làm gì, như thế nào, ta không thể tới sao? Tôn Chấn Vũ thưởng thức trong tay lưỡi dao gió. Ta nghe người khác nói, ngươi biến mất vài thiên, mang theo không ít thứ tốt trở về. Tô Tô lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng chính là... Cũng không muốn làm gì, chính là tới thu điểm bảo hộ phí. Tô Tô, này vài miếng trong thành thôn nhưng đều là phân chia cho ta quản hạt, ngươi có thể an toàn mà sinh hoạt ở chỗ này, ta chính là gia đại lực khí A, ngươi không điểm tỏ vẻ sao được đâu. Một phen đổi trắng thay đen nói, tức giận đến Tô Thang không ngừng phập phồng. Tôn Chấn Vũ, không có ngươi nói, ta ở nơi này có thể càng an toàn. trong thành trong thôn dị năng giả lông phượng sừng lân, phía trước tam giai tốc độ hệ cũng đủ bảo đảm nàng ở chỗ này sinh hoạt, ngược lại là Tôn Chấn Vũ đã đến, không ngừng mà tăng lên nàng thống khổ. Tôn Chấn Vũ thần sắc âm trầm xuống dưới, khi nào đến phiên ngươi tới co kè mặc cả. Chạy nhanh đem thứ tốt giao ra đây, nếu không. Lưỡi dao gió huyền phù ở giữa không trung, nhất sắc bén một mặt thẳng tắp mà đối với Tô Tô. Nếu không ta hoàn toàn có thể cho ngươi trên mặt lại nhiều ra vài đạo xấu xẻo. Tô Tô rời đi huyệt động khi, một viên tinh thạch cũng không mang đi, căn bản giao không nổi bảo hộ phí. Huống chi, liền tính giao đến khởi, nàng hiện tại cũng không muốn. Ta dựa vào cái gì cho ngươi? Tôn Chấn Vũ, ngươi tính thứ gì, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi giao bảo hộ phí? Giọng nữ thập phần lãnh đạm, nói ra nói làm Tôn Chấn Vũ hiếm thấy mà sửng sốt vài giây. Hắn nhìn quen Tô Tô nén giận bộ dáng, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ như vậy kiên cường. Ai cho nàng tự tin? Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết đối hắn lãnh đạm còn chưa tính, Tô Tô cái này xấu hóa dựa vào cái gì? Tôn Chấn Vũ tức giận xông thẳng đỉnh đầu, vô số lưỡi dao gió đổ ập xuống mà chiều Tô Tô chém tới. Tất cả đều nhắm ngay nàng yếu nhất thế thân thể mảnh đất, phảng phất muốn đem người sống sờ sờ chém chết. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão tử đào muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Lưỡi dao gió hăng hái đánh úp lại, đặt ở trước kia Tô Tô là hoàn toàn tránh không khỏi. Nhưng nàng đã lên tới ngũ giai. Sở hữu lưỡi dao gió dừng ở nàng trong mắt, phảng phất thả chậm mấy lần, tốc độ hệ dị năng điều động đến mức tận cùng, dễ như trở bàn tay mà né tránh sở hữu công kích. Mau đến Tôn Chấn Vũ đều không có phản ứng lại đây. Hắn nháy mắt chừng lớn đôi mắt thất thanh hô to, ngươi. Ngươi lên tới ngũ giai. Tô Tô không phủ nhận, ngược lại trào phúng mà cười cười, còn muốn ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi kích thích ta cũng sẽ không rời đi căn cứ, càng sẽ không nhanh như vậy từ tam giai lên tới ngũ giai. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tôn Chấn Vũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tô, phảng phất muốn từ nàng trên mặt nhìn ra nàng nói dối khả năng tính. Nhưng, người có thể nói dối, dị năng cùng bậc có thể chứ? Tô Tô nàng hiện giờ chính là thật đánh thật ngũ giai dị năng giả. Tôn Chấn Vũ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, làm bất luận kẻ nào tới xem, đều có thể nhìn ra hắn hiện tại phá vỡ đến không nhẹ. Hắn hoa bao lâu, hoa 4 năm, đều mau trở thành Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết chó săn, kết quả còn dừng lại ở ngũ giai, chết sống đều thăng không đi lên. Mà Tô Tô đâu? Nàng năm nay mới gặp vận may cứ cho thức tỉnh rồi dị năng, hơn nửa năm không đến liền lên tới ngũ giai. Dựa vào cái gì, hắn không thể tiếp thu. Tôn Chấn Vũ ánh mắt là che lấp không được âm u. Hắn đối một cái nhu nhược nữ nhân dâng lên nồng đậm ghen ghét chi tâm. Này trong đó hoặc nhiều hoặc ít có chút di tình nhân tố, rốt cuộc hắn vô pháp trả thù Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết, đối bọn họ oán hận cùng hận ý, chỉ có thể trả thù trong người vì Lâm Vi Nhiên biểu muội Tô Tô trên người. Nhưng hiện tại cái này tốt nhất khi dễ tồn tại thế nhưng có được năng lực phản kháng. Triệu Chấn Vũ không tin tà mà lại lần nữa thả ra dị năng. Cuồng phong đem tiệm tạp hóa sở hữu vật phẩm thổi đến rơi rất tan tác, lưỡi dao gió còn lại là chém đứt sở hữu chí vật giá, chỉ có chân chính muốn xuống tay Tô Tô nàng tinh chuẩn mà né tránh mỗi một đạo công kích. Nàng thậm chí còn ở ý đồ tới gần hắn, muốn đối hắn xuống tay. Quả thực là đảo phản thiên cương, Tôn Chấn Vũ rốt cuộc rời khỏi tiệm tạp hóa. Hắn oán hận mà nhìn chằm chằm Tô Tô, ngươi cho ta chờ. Ném xuống những lời này, Tôn Chấn Vũ quay đầu biến mất ở góc đường. Chỉ còn lại có Tô Tô, đứng ở một mảnh hỗn độn tiệm tạp hóa, sở hữu đổi lấy vật cũ đều bị lưỡi dao gió hủy thành phế phẩm, cuối cùng một tia giá trị lợi dụng cũng không có. Nàng ngẩng đầu, từ giao thủ bắt đầu, bốn phía vây xem quần chúng cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ đều tránh ở một ít che đậy vật mặt sau, thật cẩn thận lại vui sướng khi người gặp họa mà nhìn bên này thảm trạng. Dị năng giả tốt đẹp thính lực thậm chí làm Tô Tô nghe rõ bọn họ nghị luận thanh. Tiệm tạp hóa toàn hủy hoại, này may nhiều ít. Người thế nàng lo lắng làm gì? Nhân gia chính là dị năng giả, so với chúng ta quá đến khá hơn nhiều, còn có dư lại tới trứng gà cùng chúng ta đổi đâu. Nàng có phải hay không đắc tội Tôn quản lý? Hắn đã rất nhiều lần chạy tới tìm nàng phiền toái. Các ngươi nói, chúng ta cùng nàng trụ đến như vậy gần, có thể hay không có một ngày cũng muốn tao ương. Ta nghe nói tháng này thu dân cư lương, chính là nhiều thu nàng 4 lần, về sau sẽ không muốn liên lụy chúng ta đi. Ngoạ tào không thể nào. Tô Tô mắt lạnh quét ngang qua đi. Những cái đó nói mắt người sôi nổi im tiếng, liền đầu đều hướng bên trong rụt rụt. Nàng đi vào, tan đi, Tô Tô cũng không có để ý tới những cái đó xem náo nhiệt người, nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân phế phẩm, chán ghét cảm đột nhiên tới mà lan khắp toàn thân. Nàng lại lần nữa cầm lấy quầy thượng gương. Kính mặt nữ nhân ánh mắt chết lặng, sắc mặt tái nhợt, không lâu trước đây còn tồn tại hồng nhuận sớm đã biến mất đến liên can một tịnh. Thật sự quá mệt mỏi, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc là vì cái gì mệt. Tô Tô tâm tình khổ sở đến giống như u ám trải rộng thiên, nhất chân thành tha thiết cảm thụ bị dày đặc u ám che đậy đến kín mít. Nàng cũng từng chờ thêm đẩy ra vân ngày một rõ bình minh thời khắc. Nhưng một mảnh u ám thổi tan, lại một mảnh khua chiêng gõ mõ mà đuổi theo, từ đầu đến cuối một tia ánh sáng đều chưa từng để lộ ra tới. Tô Tô vô thanh vô thức mà đứng thẳng hồi lâu, rõ ràng khổ sở đến sắp khóc nhưng hốc mắt lại từ đầu đến cuối không có hồng quá. Hoàn toàn không có huyệt động như vậy yếu ớt. Sau một lúc lâu Tô Tô bước chân rốt cuộc động. Nàng không có lại thu thập đồ vật, chỉ hồi trên lầu phòng trang vài món quần áo, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi tòa thành này trung thôn. Bắc khu, dị năng giả tụ tập địa, nơi này đường phố muốn so trong thành thôn sạch sẽ 100 lần, đi ngang qua đám người hoặc là khí phách hăng hái, hoặc là cảnh tượng vội vàng, hoặc là mang theo huyết tinh hơi thở, nói tóm lại, so trong thành trong thôn người sống sót phải có sức sống quá nhiều quá nhiều. Tô Tô đi ở trên đường, không có che đậy mặt đưa tới một đợt lại một đợt ánh mắt. Đại bộ phận người là làm lơ, rốt cuộc mọi người đều ở mặt thế cầu sinh tồn, đao sẹo sớm đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Nhưng luôn có một bộ phận nhân sinh tới tràn ngập ác ý. Bọn họ không có khác việc vui, liền sẽ phóng đại mỗi người trên người khuyết điểm, cũng coi đây là cười nhạo cùng ghét bỏ lạc điểm, tùy ý mà dùng ánh mắt cũng hoặc là lời nói tới thẩm phán đối phương. Tô Tô liền trở thành bọn họ trong miệng con mồi. Đáng tiếc nếu là không có kia lưỡng đạo sẹo, miễn cưỡng xứng đôi ta. Ta đoán nàng khẳng định không phải tứ giai dị năng giả, bằng không như thế nào lấy không ra tiêu trừ vết sẹo tinh thạch. Cặp mắt kia còn khá xinh đẹp, các ngươi nói, ta nếu là giúp nàng đem sẹo tiêu, nàng có thể hay không chiều ta phát lại đây. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hành a, ngươi nếu là coi tiền như rác ngươi liền đi bái, hiện tại dân cư lương như vậy quý, ngươi hoa ở trên người nàng, nói không chừng tháng sau liền phải bị đuổi ra căn cứ lạc. Này đó thanh âm hoàn toàn không cố kỵ Tô Tô hay không có thể nghe thấy. Dù sao nàng vừa thấy liền không phải cái gì cao giai dị năng giả, đắc tội thì thế nào? Nàng còn có thể xông lên đi đánh bọn họ sao? Tô Tô cũng xác thật không chuẩn bị quản. Nàng sơ tới Bắc khu phân không rõ những người này dị năng cùng bậc, vạn nhất đụng phải một cái cường hãn ngũ giai thậm chí lục giai dị năng giả, khẳng định là bị đánh phân. Nhưng nàng không ra tay, có người ra tay. Cẩu Nhật, các ngươi là đi ăn phân sao? Miệng như vậy xú. Băng truy tạp hướng về phía đang ở tanh tưởi lên tiếng mỗi một dị năng giả, trong chớp mắt liền đem người tạp đến vỡ đầu chảy máu. Cù Văn, người thì em đi có tật xấu a, có người phẫn nộ mà giống lên thanh. Nhưng không người dám xông lên, bọn họ nhận thức Cù Văn, biết nàng dị năng lợi hại, chỉ dám ngoài mạnh trong yếu mà gầm rú, cũng không dám thật sự xông lên trước. Cù Văn mặt trầm xuống, đây là ta đồng đội, các ngươi còn dám nói một câu, ta liền đem các ngươi tất cả đều treo ở săn thú khu lưới sắt thượng. Một câu thành công dọa lui đông đảo quản không được miệng rác rưởi. Chờ bọn họ che lại đổ máu đầu rời đi sau, Cù Văn mới nhìn về phía Tô Tô, nếu ngươi đã đến rồi, hẳn là chính là tưởng gia nhập chúng ta đội ngũ, yên tâm, ta sớm hay muộn cũng cho ngươi lộng một viên ngũ giai tinh thạch chờ ngươi lên tới ngũ giai, vừa rồi những cái đó cầu đồ vật còn dám khiêu khích ngươi trực tiếp đánh một đốn là được, bọn họ nhất bắt nạt kẻ yếu. Cảm ơn ngươi giữ gìn, Tô Tô quyết định nói ra tình hình thực tế, ta đã lên tới ngũ giai. Nhanh như vậy, Cù Văn có chút khiếp sợ, ngay sau đó liền phản ứng lại đây nàng biến mất mấy ngày nay, khẳng định là đã trải qua cái gì kỳ ngộ. Loại này riêng tư liền không cần truy vấn. Cù Văn vui tươi hớn hở mà bắt lấy Tô Tô tay nhỏ, đây là chuyện tốt, ngươi hiện tại thực lực chỉ cần không đi khu biệt thự, trên cơ bản có thể ở hơn phân nửa cái Bắc khu đi ngang. Kia nơi này dị năng giả. Nơi này dị năng giả phổ biến đều là bốn ngũ giai, tuy rằng năm nay lục giai dị năng giả càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn đều tập trung ở khu biệt thự, dễ dàng sẽ không tới bên này. Tô Tô hoàn toàn minh bạch, kia nàng về sau, ít nhất ở bên này, có thể không cần nén giận. Nàng ngẩng đầu lên, cảm kích mà cười cười, Cù Văn, cảm ơn. Cười cười đến Cù Văn mắt một hoa, nàng không tự chủ được mà nhéo nhéo trong lòng bàn tay tay nhỏ, vừa định nói điểm cái gì, phía sau liền truyền đến một đạo lạnh băng ho khan thanh. Là Kỳ Tuyền Chi, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Cù Văn nắm chặt Tô Tô tay, ánh mắt giống tôi băng. Cù Văn thở dài, lưu luyến không rời mà buông ra tay, cứng đờ mà nói sang chuyện khác, kia cái gì, nếu thực lực của ngươi đã để đi lên, nếu không ta mang ngươi đi tìm chữa khỏi hệ dị năng giả trước đem trên mặt thương trị liệu một chút đi. Tô Tô sửng sốt, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, này lưỡng đạo sẹo đã làm bạn nàng 4 năm. Cho dù là lên tới ngũ giai, nàng cũng tạm thời không nghĩ tới muốn xóa. Có thể đi rớt đương nhiên muốn xóa a, lại không phải cái gì quang vinh chiến tích. Cù Văn đôi mắt nhiều tiêm, nàng lập tức liền nhìn ra kia lưỡng đạo sẹo lý do, nếu không phải người khác cố ý hoa, chính là Tô Tô chính mình hoa. Đây là một loại khuất nhục, cũng là một loại bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu hiện giờ đã thoát khỏi nhỏ yếu, vậy nên thay hình đổi dạng, chân chính hưởng thụ thuộc về chính mình nhân sinh. Không biết vì sao Tô Tô bỗng nhiên lại nghĩ tới cái kia xà nhân, hắn không hiểu hôn môi, mỗi lần thêm liếm đều sẽ theo vết sẹo một đường rơi xuống khóe môi. Hắn sẽ cảm thấy này lưỡng đạo sẹo xấu sao? Vẫn là nói, xà còn không có tiến hóa ra thẩm mỹ. Hào, dù sao cũng không có việc gì, Cù Văn lập tức đem Tô Tô kéo đến chữa khỏi hệ dị năng giả phòng y tế. Lão Mã, có đơn tử. Trung niên nam nhân đang ngồi ở sau quầy xem đào tới máy quay phim, nghe vậy ngẩng đầu, lại là ngươi gia hỏa này. Nơi nào bị thương? Không phải ta bị thương, là nàng. Cù Văn đem Tô Tô lôi ra tới. Lão Mã, năm xưa vết sẹo có thể trị sao? Lão Mã nhìn chằm chằm Tô Tô mặt nhìn sau một lúc lâu, lắc đầu. Cù Văn nóng nảy, ngươi chính là ngũ giai chữa khỏi hệ, liền nho nhỏ vết sẹo đều trị không được sao? Sách Cù Văn gia hỏa này, đến chỗ nào đều là tính nôn nóng, ta cũng chưa nói không thể trị a. Lão Mã nhướng mày, nhìn về phía Tô Tô. Nếu đây là tân miệng vết thương, thực mau là có thể chữa khỏi, nhưng ngươi miệng vết thương này có mấy năm đi. Thịt đều trường hảo, nếu là tưởng sống lại đến hoàn mỹ nhất trạng thái cũng không phải là một việc đơn giản. Tô Tô có dự cảm trực tiếp hỏi, muốn nhiều ít tinh thạch. Vẫn là ngươi này tiểu cô nương thượng nói. Lão Mã dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Một viên ngũ giai tinh thạch, Tô Tô còn không có mở miệng, Cù Văn liền kháng nghị lên. Ngũ giai tinh thạch, người như thế nào không đi đoạt lấy? Nàng hoa nhiều ít tinh lực mới vì kỳ tuyển chi làm đến một viên ngũ giai tinh thạch mà cái này lão già thúi, vô cùng đơn giản trị liệu liền phải thu một viên ngũ giai tinh thạch. Lão Mã không chịu thoái nhượng, không mặc cả, không có ngũ giai tinh thạch ta cũng sẽ không phế lớn như vậy sức lực vì nàng trị liệu. Cù Văn còn tưởng lại nói điểm cái gì, Tô Tô trước một bước bắt lấy nàng góc áo. Tính, nếu như vậy quý, không chỉ cũng có thể. Dù sao nó đã bồi ta lâu như vậy, lại lâu điểm cũng không quan hệ. Tô Tô có điểm mất mát nhưng nàng sớm thành thói quen vết sẹo tồn tại, thiệt tình cảm thấy tiếp tục lưu tại trên mặt cũng không quan hệ. Cù Văn há miệng thở dốc cuối cùng cũng không biết nên nói điểm cái gì. Rốt cuộc ba người ghé vào cùng nhau, cũng lấy không ra một viên ngũ giai tinh thạch. Lão Mã nhưng thật ra là quan, chờ về sau các ngươi khi nào bắt được ngũ giai tinh thạch lại đến bái, lại không phải cái gì quan trọng sự. Làm chữa khỏi hệ dị năng giả, hắn nhìn quen các loại vết sẹo thật đúng là không cảm thấy này lưỡng đạo sẹo xấu. Tô Tô cũng như vậy cảm thấy, đúng vậy. Hảo đi, Bạch vui mừng một hồi, Cù Văn có chút áy náy, chủ động nhắc tới Tô Tô bao, hướng sau lưng vung ta giúp ngươi bối nha. Ba lô túi nhỏ khóa kéo không có kéo lên, nàng như vậy vung, mấy viên lóe sáng tinh thạch từ bên trong té rớt ra tới. Nháy mắt bốn đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn còn ở lăn xuống tinh thạch. Ba viên ngũ giai, còn có một viên lục giai. Này, này, này trong lúc nhất thời tam đôi mắt lại đồng thời ngắm nhìn ở Tô Tô trên người. Cù Văn nuốt nuốt nước miếng, Tô Tô, ngươi này không phải có tinh thạch sao? Ta, Tô Tô cũng không biết này đó tinh thạch là từ đâu tới. Nàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chúng nó, trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy bức hình ảnh tối tăm huyệt động, xà nhân ôm mơ màng sắp ngủ nàng, tựa hồ là ngại rơi rụng ở cỏ khô trải lên tinh thạch quá lạc người, đuôi rắn chán đến chết mà đem mấy viên tinh thạch nhét vào nàng ba lô. Lúc ấy, nàng giống như liếc mắt một cái, lại giống như không có gì ý thức. Không lâu trước đây thua quần áo khi, nàng cũng chỉ là mở ra ba lô túi to, không có xem qua túi nhỏ. Hoàn toàn xem nhẹ chúng nó tồn tại. Hiện giờ nhưng thật ra toàn bộ đều nghĩ tới. Cù Văn trước Tô Tô một bước nhặt lên sở hữu tinh thạch đối với kia viên lục giai chảy chảy nước miếng, lại tất cả đem này nhét vào Tô Tô trong lòng ngực. Mau, mau thu hồi tới, miễn cho bị người đoạt. Tô Tô vẫn là ngơ ngác bộ dáng, nhưng hốc mắt lại có ửng đỏ dấu hiệu. Nàng nỗ lực mà đem lệ ý nghẹn trở về, đem hai viên ngũ giai tinh thạch đưa cho Cù Văn, cái này cho ngươi. Cho ta làm gì, cảm ơn ngươi này vài lần chiếu cố. Cù Văn gãi gãi đầu. Không dám nói chính mình chiếu cố sơ tâm không quá chính quy, nàng cũng là bị sắc đẹp sở hoặc, tuy rằng Tô Tô trên mặt có sẹo nhưng ở chung đến càng gần càng có thể cảm nhận được nàng bản nhân trong lúc lơ đãng toát ra tới sắc đẹp khụ khụ. Hành đi, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Nàng từ hai viên ngũ giai tinh thạch tuyển ra một viên, ném tới Lão Mã trên bàn. Chị, Lão Mã cười tủm tỉm mà thu tinh thạch hảo lạc. tượng trưng cho chữa khỏi hệ dị năng bạch quang bao trùm nháy mắt bao trùm ở Tô Tô trên mặt. Ngũ quan toàn bộ bị che khuất, không ai có thể thấy nàng nhắm chặt hai mắt đã có ửng đỏ dấu hiệu. Cái kia xà nhân hắn chỉ ở nàng sinh hoạt xuất hiện mấy ngày, lại mang đến biến hóa long trời lở đất. Kia hắn đâu, hắn hiện tại thế nào, có phải hay không đã đem mặt khác người mang vào động huyệt? Tô Tô rất khó không thèm nghĩ này đó, nàng chính mình đều không quá minh bạch chính mình suy nghĩ cái gì. Có lẽ, hào, lão mã mệt mỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng đừng lại nói ta thu phí quý, lúc này đây trị liệu trực tiếp đem ta bảy thành dị năng đều làm không có. Bạch quang tan đi, lưỡng đạo ngang qua mi cốt vết sẹo đã biến mất không thấy, thay thế chính là tảng lớn trắng nõn kiều nộn nguyệt mấy ra. Tô Tô lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy hai hạ, sau đó mới mở mắt ra. Trực diện nàng lão mã đều ngẩn người. Hắn bỗng nhiên minh bạch kia lưỡng đạo sẹo tồn tại nguyên do ở mặt thế hoàn cảnh này, không có năng lực bảo vệ này phân mỹ mạo tốt nhất vẫn là hủy diệt. Lão mã hoãn lại đây sau, móc ra một mặt gương, chính ngươi nhìn xem hiệu quả, khẳng định giá trị hồi kia viên ngũ giai tinh thạch. Tô Tô tiếp nhận gương, kính mặt chính mình, khuôn mặt trơn bóng không rảnh, thậm chí liền quầng thâm mắt cùng với ám trầm, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làn da phảng phất tân sinh trẻ con quả thực vô cùng mịn màng. Giây tiếp theo trong gương xuất hiện cù văn mặt, nàng nhìn chằm chằm Tô Tô nhìn hảo sau một lúc lâu, càng xem càng không rời mắt được. Nàng quả nhiên có được một đôi phát hiện mỹ đôi mắt. Xinh đẹp đã chết, thật muốn thân cái miệng. Cuối cùng vẫn là Kỳ Tuyển Chi đem nàng lôi đi, cù văn mới lưu luyến mà nhìn về phía lão mã, ngạc nhiên nói, ngươi này dị năng có thể a. Quả thực so y mỹ đều nghiêu bức, lão mã kiêu ngạo gật đầu. Hắn cũng là vừa mới phát hiện chính mình còn có thể khai thác hạng nhất tân nghiệp vụ trong căn cứ dựa mặt ăn cơm cả trai lẫn gái nhiều như vậy, hắn này không được kiếm được đầy bồn đầy chén. Ta còn có điểm dị năng, ngươi muốn hay không đi quay lại cái quầng thâm mắt. Ta chỉ thu ngươi một viên tứ giai tinh thạch, không cần, cù văn lại không có kia phương diện nhu cầu. Nhưng thật ra Kỳ Tuyển Chi nhìn nhiều lão mã vài lần. Dường như là tâm động, mấy người trêu chọc cũng không có kinh động Tô Tô. Nàng còn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm gương, kính mặt cù văn mặt đã rời đi, Tô Tô xem chính mình mặt cũng dần dần mơ hồ, nhưng thật ra trong óc không ngừng xuất hiện ra cái kia xà nhân thân ảnh. Nàng giống như thật sự bắt đầu tưởng hắn, đây là không đúng, đi, trở về đi trên đường, cù văn còn ở nhắc mãi muốn giúp Tô Tô tìm cư trú chung cư trong lúc mấy người đi ngang qua nhiệm vụ đại sảnh. Bốn phía ồn ào nghị luận thanh không thể tránh né mà truyền vào Tô Tô trong tai. Nghe nói sao? Thành chủ tuyên bố một cái nhiệm vụ, vĩnh hằng tiểu đội đã tiếp. Cái gì nhiệm vụ, hình như là bắt giữ một cái chiến sủng. Chiến sủng, Tô Tô theo bản năng thả chậm bước chân. Cái gì chiến sủng, làm vĩnh hằng tiểu đội chuyên môn đi bắt. Ta có bằng hữu ở vĩnh hằng tiểu đội, hắn cùng ta nói, lần trước thất giai tinh thạch bị một cái cự mãng đoạt đi rồi, bọn họ lần này phải trảo chính là cái kia cự mãng. Ngoạ tào, thế giới đã tiến hóa đến nước này sao? Tô Tô bước chân sậu đỉnh, tim đập cũng chợt ra tốc. Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết bọn họ muốn đi bắt cái kia xả nhân. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Phiên ngoại 9, cay rát làm nồi gà đinh. Vẫn là cái kia đi trước đê thị sơn gian quốc lộ thượng. Một đám dị năng giả ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Cù Văn cấp Tô Tô đệ một chương bạch diện bánh, lại ở Kỳ Tuyển Chi trong tay kia khối thượng cắn một mồm to, hàm hồ mà nhai nhai nhai, gần nhất cũng không trời mưa a, như thế nào sụp đổ nhiều như vậy đoạn đường. Làm hại bọn họ đi phía trước đi mấy trăm mét liền phải an bài dị năng giả xuống xe rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Từ rời đi căn cứ, không, nói đúng ra, là nghe được vĩnh hằng tiểu đội muốn đuổi bắt hoang dại chiến sủng tin tức sau, Tô Tô liền vẫn luôn hãm ở một loại thất thần trạng thái. Nàng yên lặng nhìn cách đó không xa sụp đổ lăn xuống sơn bùn nơi đó ở ngày hôm qua, vẫn là một cái bình thường con đường. Hôm nay liền sụp đổ số đoạn, này trong đó sẽ có cái gì cách nói sao? Tô Tô không nghĩ ra, chỉ phải ở cù văn thúc dục hạ chậm rãi cắn trong tay bạch diện bánh. Đây là căn cứ sản dưa chua kẹp ở bánh càng tốt ăn. Hào, bên này Hòa Thuận vui vẻ, bên kia Tư Chiết mới vừa rửa sạch nửa thanh chướng ngại vật trên đường, ngẩng đầu, phía trước là như cũ kéo dài vài trăm thước sụp đổ đoạn đường, rõ ràng mấy cái giờ là có thể đi xong một đoạn đường, ngạnh sinh sinh bức cho mọi người ở chỗ này dừng lại ban ngày. Hiện tại xem ra, hôm nay thời gian đều phải công đạo ở trên con đường này. Hắn chau mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra, xoay người tìm kiếm Lâm Vi Nhiên thân ảnh. Người sau đang đứng ở góc có chút chố mắt mà nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Vi Nhiên, làm sao vậy? Lâm Vi Nhiên nhấp nhấp môi, Tư Chiết người kia là Tô Tô sao? vẫn là ta nhận sai. Từ chết theo nàng ánh mắt xem qua đi thấy một chi hai người tiểu đội, hỗn tạp ở trong đám người, vốn dĩ không chớp mắt nhưng cố tình bên trong có hai cái dung mạo phá lệ xuất sắc người. Cái kia xinh đẹp nam nhân tạm thời lược rớt không đề cập tới. Cái kia xinh đẹp nữ nhân Từ chết hơi hơi nheo lại mắt, là nàng thế nhưng còn sống. Hơn nửa năm trước lần đó thủ thành, là hắn cùng Vi Nhiên Từ tiến vào phương Nam căn cứ phân biệt sau 2 năm tới, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tô. Ai cũng không nghĩ tới không hề dị năng nàng, có thể sống đến mặt thế năm thứ hai, còn thức tỉnh rồi bé nhỏ không đáng kể tốc độ hệ dị năng. Tựa như hiện tại Từ chết cũng không nghĩ tới Tô Tô cư nhiên lại cầu tới rồi mặt thế thứ tư năm. Tựa như một con đánh không chết tiểu cường, cỡ nào cường hãn sinh mệnh lực. Nhưng Từ chết lười đến ở dâu ria người trên người lãng phí lực chú ý, ngược lại bắt đầu khuyên Lâm Vi Nhiên ta đã sớm nói qua, nàng có chính mình tiểu tâm tư. Không cần ngươi thế nàng nhọc lòng, nàng hiện tại không phải quá rất khá. Lâm Vi Nhiên lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm Tô Tô kia trương hoàn mỹ không thì vết mặt ta chỉ là có chút tò mò, nàng vết sẹo là ai hỗ trợ xóa. Hơn nữa thành chủ lần này tuyên bố nhiệm vụ cường ngạnh quy định chỉ có ngũ giai cấp trở lên dị năng giả có thể tham gia, nàng đã đến ngũ giai sao. Như thế một cái kỳ quái điểm, nhưng Từ chết vẫn là không quá cảm thấy hứng thú. Ngũ giai tốc độ hệ dị năng mà thôi, hắn còn không xem ở trong mắt. Nhưng hắn thấy Lâm Vi Nhiên như thế chú ý, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi nếu là không nghĩ thấy nàng, ta làm người đem bọn họ đuổi ra đội ngũ. Không cần, Lâm Vi Nhiên hờn dỗi mà nhìn người yêu liếc mắt một cái. Ta nơi nào có bá đạo như vậy, nhưng không thể không nói, Từ chết vui đùa lời nói, xác thật làm tâm tình của nàng hảo điểm. Cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi ở trong một góc gặm bạch diện bánh Tô Tô, Lâm Vi Nhiên rốt cuộc thu hồi ánh mắt đi thôi, chúng ta đi nấu điểm mì gói ăn, lại xứng với thương thịt buổi chiều cũng có sức lực tiếp tục rửa sạch. Vân, đều nghe ngươi. Từ chết ngày thường biểu tình đều nhàn nhạt chỉ có nhìn về phía Lâm Vi Nhiên ánh mắt nhô tình như nước. Này phân bất đồng, nháy mắt làm Lâm Vi Nhiên ngọt tới rồi tâm hoa. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình vẫn là quá mức để ý Tô Tô có cái gì đáng để ý đâu. Nàng có được đồ vật đã cũng đủ nhiều, hà tất đi để ý cái gì đều không có người. Này đã không phải mặt thế trước. Lâm Vi Nhiên dắt lấy Từ chết tay, sóng vai đi vào các đồng đội dàn xếp vị trí. Chỉ chốc lát sau, mì gói cùng tương thịt mùi hương liền truyền khắp hơn phân nửa tiệt quốc lộ. Cù Văn đột nhiên ngửi mấy khẩu tàn lưu ở trong không khí mùi hương, oán hận mà dùng hàm răng ma chính mình bạch diện bánh. Liền Vĩnh Hằng tiểu đội đám kia người tối cao điều, không biết còn tưởng rằng bọn họ là tới cắm trại. Giọng nói của nàng trộn lẫn ghét bỏ cùng chán ghét thập phần rõ ràng. Tô Tô tò mò mà nhìn lại đây. Kỳ Tuyền Chi nhàn nhạt mà giải thích phía trước vẫn là nhị thứ giai khi Vĩnh Hằng tiểu đội đoạt lấy chúng ta sắp tới tay tinh thạch. Kia quả thực là một đám ngang ngược cường đảo. Bọn họ đoạt người khác đồ vật liền sẽ xả cái gì luật rừng cường giả vi tôn người khác đoạt bọn họ đồ vật. Bọn họ là có thể lập tức trở mặt đem người chỉ trích đến thương tích đầy mình. Nhưng có thể làm sao bây giờ đâu. Thành chủ thích bọn họ càng bao che bọn họ, này 22 năm, bọn họ đã ở phương Nam căn cứ thành lập khởi khổng lồ đội ngũ quyền thế như mặt trời ban trưa. Cù Văn phát ra ác độc nguyền rủa ta chú bọn họ một ngụm đều ăn không tiến trong miệng. Vừa dứt lời quốc lộ biên trên vách núi đá phương bỗng nhiên truyền đến vài tiếng ầm vang vang lớn. Oanh, phanh, đông. Vô số cự thạch bùn đất đoạn chi tàn diệp trượt lăn xuống, mọi người tức khắc thay đổi sắc mặt chỉ tới kịp hướng phía sau rút lui căn bản không rảnh lo di lưu tại chỗ hành lý cùng với chiếc xe. Từ chiết phản ứng nhanh nhất lôi kéo Lâm Vi Nhiên liền lui về phía sau vài trăm thước. Những người khác cũng sôi nổi rời xa nơi phát sinh sự việc. Ầm vang thanh rằng có hơn 10 phút chờ đến ngừng lại khi Vĩnh Hằng tiểu đội chiếc xe cùng với hành lý toàn bộ đều vọt tới vách núi phía dưới. Vừa rồi còn hương phiêu bốn phía mì gói, sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một tia nửa lũ dư hương quanh quẩn ở cánh mũi chi gian. Cù Văn khiếp sợ ngọa tào, lời nói của ta linh nghiệm như vậy sao? Nàng không phóng nhẹ thanh âm, lặng ngắt như tờ trong đám người, những lời này liền có vẻ phá lệ đột ngột. Từ chiết đột nhiên nhìn chằm chằm lại đây, đường quán thượng vị giả, hắn ánh mắt giống như là hai thanh sắc bén tiểu đao thẳng tắp mà cắm nhập Cù Văn xương sườn, đem nàng đâm vào trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn hỏi pháp giống như ở thẩm phán phạm nhân. Cù Văn nháy mắt không cao hứng. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào? Ta nói gì đó lời nói, đều phải cùng ngươi hội báo một tiếng sao? Từ chết hơi hơi mặt trầm xuống. Hắn đảo qua Cù Văn cùng với đứng ở bên người nàng Kỳ Tuyển Chi còn có Tô Tô, bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Hai năm trước hắn đã từng ở cái này nữ nhân trong tay, trước tiên được đến quá một viên tứ giai tinh thạch. Trách không được Tô Tô sẽ cùng loại người này ghé vào cùng nhau, quả nhiên là đồng loại tương hút. Từ chiết lòng bàn tay nhấp nhoáng lôi điện, bạch xí chiếu sáng sáng nửa bên mặt má, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, vừa rồi rốt cuộc nói gì đó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hắn đây là đem đột phát núi lở lệ khí, rơi tại không tương quan người trên người. Nhưng ai để ý đâu, từ chiết cơ hồ là phương Nam căn cứ ông vua không ngai, bên người thế lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Có lẽ ban đầu thành chủ là thiệt tình thích Vĩnh Hằng tiểu đội, nhưng tới rồi lúc này, là như cũ thích vẫn là không thể không thích vậy, không thể nào biết được. Bởi vậy có thể thấy được nơi này không ai dám phản kháng hắn. Liền tính là kiên cường Cù Văn, ở nhìn thấy Tư Chiết trong tay lôi điện sau, sắc mặt cũng dần dần truyền âm. Nàng đánh không lại hắn, ngũ giai cùng lục giai chênh lệch giống như một đạo lạch trời, căn bản vô pháp vượt qua. Nhưng như vậy cúi đầu xin lỗi, cũng hoàn toàn không phù hợp Cù Văn tính cách. Nàng thở sâu, cách nói như cũ bất biến, ta không phải ngươi đồng đội, ta nói gì đó lời nói, không cần hướng ngươi hội báo. Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi miệng có phải hay không vẫn luôn đều như vậy ngạnh. Lôi điện thoát ly lòng bàn tay, ở giữa không trung biến thành một chương lôi võng, lập tức bay về phía bị cô lập ra tới hai người, không có chút nào lưu tình. Kỳ tuyển chi thủy mạc ở phía trước tụ kết thực mau lại bị Cù Văn băng hệ dị năng đông lạnh thành phiến tường băng. Lôi võng dừng ở trên tường băng, truyền đến tư lạp xung động thanh âm. Không đến nửa giây, phía trước nhất tường băng đã bị điện đến cháy đen, nguyên bản rắn chắc lớp băng cũng ở nhanh chóng bị lôi võng xuyên thấu. Tô Tô không nghĩ tới Tư Chiết sẽ hạ tử thủ. Nàng ý đồ vươn đôi tay, đem Cù Văn cùng Kỳ Tuyển Chi mang ly tại chỗ. Nhưng lôi võng không nhanh không chậm, không chết không ngừng mà truy lại đây, quả thực đem hai người đương thành nhà giam lão thử ở trêu đùa tra tấn. Cẩu Nhật Tư Chiết, ngươi dựa vào cái gì đối chúng ta xuống tay? Đối mặt Cù Văn tiếng hô, Tư Chiết mắt điếc tai ngơ. Hắn ngược lại còn tăng mạnh thế công. Bốn phía một mảnh yên lặng, mọi người hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc chết lặng mà nhìn chằm chằm một màn này. Lại như vậy đi xuống, vài phút sau, bị truy kích hai người liền sẽ hoàn toàn biến thành nhị khối than cốc. Bị Cù Văn hộ ở trên người Tô Tô cắn chặt răng. Không thể lại như vậy đi xuống. Nàng đến làm chút gì? Ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở mảnh đất giáp xanh Lâm Vi Nhiên, người sau mặt mang do dự phảng phất ở suy xét muốn hay không ngăn cản Tư Chiết, nhưng bước chân trước sau không có đi phía trước một bước. Tô Tô cùng bọn họ đồng hành quá một đường. Nàng vô cùng rõ ràng Lâm Vi Nhiên tính cách, cũng nghĩ đến duy nhất một cái cứu đồng đội biện pháp, đây là nàng đã từng dùng quá một lần biện pháp, liền ở hủy dung kia một ngày, từ nay về sau không còn có, không bao giờ nguyện ý dùng. Đủ rồi. Mảnh khảnh thân ảnh làm cho mọi người mặt, hăng hái lao ra tường băng. Tô Tô, Cù Văn không biết nàng muốn làm gì, nôn nóng mà hô thanh. Mau trở lại, Tô Tô không có đáp lại. Nàng trực tiếp vọt tới Tư Chiết cùng Lâm Vi Nhiên chính diện, là bọn họ tuyệt đối sẽ thấy tầm mắt phạm vi. Biểu tỷ, một tiếng từ mặt thế bắt đầu liền chưa bao giờ từng có xưng hô trước mặt mọi người hô ra tới. Tô Tô hai mắt rưng rưng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Vi Nhiên, ta rõ ràng đáp ứng ngươi, cho dù chết cũng sẽ không chủ động phản quan hệ xuất hiện ở ngươi trước mặt chướng mắt. Nhưng lần này thật là ngoài ý muốn, ngươi liền như vậy hận ta, hận đến liền ta đồng đội đều tưởng cùng nhau giết sao. Tình lình xảy ra chỉ trích cùng với này thanh ngoài dự đoán mọi người xưng hô, lập tức làm sở hữu ánh mắt đều đầu hướng về phía Tô Tô cùng Lâm Vi Nhiên. Người sau ngốc, nàng theo bản năng phản bác, ta chưa nói quá loại này lời nói. Tô Tô nước mắt thuận thế chảy xuống gương mặt, biểu tỷ, là ta sai rồi, ta không nên cho rằng đem xe Việt dã cùng hộp y tế cho các ngươi mượn, liền có thể đi theo các ngươi đi vào phương Nam căn cứ. Nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là đại phát thiện tâm, đem ta mang lại đây. Ta thật sự thực cảm kích các ngươi, trong lòng đã thực hổ thẹn, trước nay không nghĩ tới lại dính líu các ngươi. Nếu ta còn có chỗ nào làm được không tốt, cầu xin các ngươi, muốn nhằm vào liền nhằm vào ta, đừng giết ta đồng đội. Khóc nức nở vang vọng toàn bộ quốc lộ. Lâm Vi Nhiên mặt đã biến thành màu trắng xanh, nàng rất thường hét lớn một tiếng, vạch trần Tô Tô người này ở nói hưu nói vượn. Nhưng một cái nhược thế một cái cường thế, hai bên đối lập thật sự mãnh liệt. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía ánh mắt đều ngắm nhìn ở Lâm Vi Nhiên trên người, dường như đã đơn phương phán định là nàng khi dễ Tô Tô. Quả thực là nói hưu nói vượn, cuối cùng vẫn là Tư Chiết đánh gãy Tô Tô khóc lóc kể lể. Hắn không thể gặp cái này vô vị nữ nhân đem chính mình người yêu đặt tại hỏa thượng nướng, khổng lồ lôi cầu nháy mắt đánh về phía Tô Tô. Tốc độ quá nhanh, căn bản trốn không thoát, Tô Tô cũng không muốn né tránh. Nàng sớm biết rằng chính mình lao tới, lại nói ra như vậy một phen lời nói, Lâm Vi Nhiên sẽ bận tâm thể diện nhưng Tư Chiết tuyệt đối sẽ không vòng qua nàng. Không quan hệ ai quá lần này, Lâm Vi Nhiên khẳng định sẽ chậm một bước đứng ra, nàng sẽ ngăn lại Tư Chiết, sẽ nói chút khinh phiêu phiêu nói, nhẹ nhàng bóc quá này một vụ. Ít nhất Cù Văn cùng Kỳ Tuyền Chi không cần lại gặp phải tử vong nguy cơ. Tô Tô, Cù Văn tiếng la là như vậy mà xa xôi. Không cần lo lắng nàng. Nàng vốn dĩ liền không có cái gì có thể báo đáp đồ vật. Tô Tô bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Đoán trước bên trong công kích chậm chạp không có dừng ở trên người. Ngược lại là trong đám người truyền đến tiếng thét chói tai. Tô Tô mờ mịt mà mở mắt ra, mới phát hiện trước mắt cảnh tượng cùng nhắm mắt trước hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản gần trong gang tấc lôi cầu, đã không biết tung tích, quay đầu chung quanh mới phát hiện nó bị đánh rơi tới rồi vĩnh hằng tiểu đội tụ tập địa phương, phách phiên một mảnh người. Lại chính là sắc mặt xinh ghét Tư Chiết, hắn cũng không ở tại chỗ, ngược lại nằm ở trăm mét ngoại sụp đổ chỗ, sau eo bị đánh vào cưng rắn sắc bén hòn đá góc cạnh thượng, đương trường tê liệt trên mặt đất như thế nào đều đứng dậy không nổi. Lâm Vi Nhiên chính kinh giận mà hướng hắn chạy tới. Tư Chiết, tê, càng thêm uy vũ gào giống thanh phủ qua Lâm Vi Nhiên thanh âm. Trước mắt bao người, một cái thân hình khổng lồ cự mãng tự vách núi đi xuống, trong chớp mắt liền nặng nề mà rơi trên mặt đất thượng, chọc đến toàn bộ quốc lộ đều chấn động hai hạ. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, còn có không ít người đã mở ra may mắn còn tồn tại chiếc xe hướng phía sau chạy trốn. Cự mãng không có quản những người đó. Chuông đồng dựng đồng nhìn chằm chằm khẩn đứng ở đám người phía trước nhất, nhất thấy được Tô Tô. Tê, nó trương đại giữ tợn xà miệng, hướng về phía Tô Tô không lưu tình chút nào mà gào giống. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra nó phẫn nộ. Nhưng trừ bỏ Tô Tô, không ai có thể nhìn ra nó là vì cái gì phẫn nộ, lại vì cái gì tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm một cái nhỏ yếu nhân loại nữ tính ở hư trương thanh thế. Tất cả mọi người đang chạy trốn, duy độc đứng ở quốc lộ ở giữa Tô Tô không có động. Nàng nhìn từ trên trời giáng xuống cự mãng, bỗng nhiên nhớ tới trên thế giới này, bao gồm văn học tác phẩm giả nhất bộ giả thiết anh hùng cứu mỹ nhân. Không, hùng xa cứu mỹ nhân. Trái tim ở kịch liệt nhảy lên, ai không sợ đau đâu. Nàng vừa rồi nhiều sợ hãi kia đạo lôi cầu nện ở trên người, lại phải tốn phí vốn to đi trị liệu. Càng sợ hãi Tư Chiết xuống tay quá tàn nhẫn, nàng trực tiếp bị đánh nằm liệt. Đánh chết cũng không phải không thể nào, nhưng này hết thảy đều bị phẫn nộ cự mãng đánh gãy. Bên kia, Lâm Vi Nhiên đã phản ứng lại đây. Bọn họ này một chuyến muốn tìm cự mãng chính là này. Nó trước tiên xuất hiện, xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Trần Bì Hòa câu thẳng đánh cự mãng phía sau lưng. Nó thậm chí đều không có quay đầu, đuôi rắn nhẹ nhàng vung, liền đem đánh úp lại hỏa cầu phiến bay ra đi, lại thiêu phiên một tảng lớn vĩnh hằng tiểu đội đồng đội. Đây là một cái cắn nuốt thất giai tinh thạch cự mãng. Lâm Vi Nhiên dùng hết toàn lực công kích dễ dàng đã bị nó đánh tan, tựa như vừa rồi Tư Chiết đối Tô Tô hai người trêu đùa. Nàng sinh ra sợ hãi lùi bước chỉ ý quay đầu liền muốn đỡ Phô Mai Chiết rời đi nơi này. Vèo. Lần này là màu lam hỏa cầu tràn ngập trả thù tâm địa đánh về phía Lâm Vi Nhiên phía sau lưng. Vi Nhiên, Tư Chiết thân thể không thể động nhưng dị năng còn có thể dùng, lôi võng lập tức xuất hiện ở Lâm Vi Nhiên phía sau, đem hết toàn lực mà chặn màu lam hỏa cầu. Thấy một màn này cự mãng, đuôi rắn phẫn nộ thả không kiên nhẫn mà trên mặt đất điên cuồng chụp đánh. Nó tìm được rồi chính mình giống cái, nhưng đầy ngập tức giận không chỗ phát tiết liền nhìn chằm chằm chuẩn mới vừa rồi công kích giống cái nhân loại. T, khổng lồ đuôi rắn quét ngang vách núi, vô số cự thạch đi xuống bang bang lăn xuống. Đãi ở đất đá đôi ân ái tình lữ tránh né không kịp bị hoàn hoàn toàn toàn mà mai một ở sụp đổ chung. Không đợi cự mãng xoay người, đã thoát khỏi lôi võng Cù Văn lập tức giữ chặt Tô Tô tay, đi mau. Đừng chờ nó phản ứng lại đây. Tô Tô bị túm chạy mấy chục mét, phía sau liền truyền đến đinh tai nhức óc xà tê thanh trong đó bao hàm nồng đậm lửa giận cùng với dấu ở lửa giận dưới thương tâm. Cự mãng trong chớp mắt liền đuổi theo hai người. T, đuôi rắn không chút do dự phách về phía Cù Văn cùng Kỳ Tuyền Chi. Bọn họ hiểm mà lại hiểm địa tránh đi, lại tới kéo Tô Tô, muốn mang nàng cùng nhau đào vong. Cự mãng càng phẫn nộ rồi. Dựng đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm giống cái bị dắt lấy tay, màu lam hòa cầu trực tiếp phun hướng về phía Cù Văn. A Văn, Cù Văn nhìn thoáng qua phía sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhưng nàng không có né tránh, ngược lại đem Tô Tô đẩy hướng về phía Kỳ Tuyền Chi. Tuyền Chi, mang theo Tô Tô đi trước. Kỳ Tuyền Chi sao có thể đi? Hắn đem Tô Tô đẩy ra đi, ngươi đi ta lưu lại bồi nàng. Tô Tô còn không có phản ứng lại đây, đã bị hai người quyết định vận mệnh. nàng quay đầu lại, phát hiện chính mình chỉ nhận thức mấy ngày đồng đội kiên định mà che ở nàng phía sau, như nhau nàng vừa rồi lao ra tường băng che ở bọn họ trước mặt. Nước mắt lướt qua khóe mắt, Tô Tô Tâm trước nay chưa từng có địa nhiệt ấm. Cù Văn hận sát không thành thép mà gào giống, đi mau a. Thất thần làm gì, ta không đi, không đi, Thiếu Tâm nhãn đi, Cù Văn khó khăn lắm nhịn xuống không giống ra tới. Nhưng nàng cũng không kịp lại lần nữa thúc giục Tô Tô, chính phía trước cự mãng dường như bởi vì bọn họ hành động phá lệ phẫn nộ, 2 giây có thể thiêu chết người lam diễm trực tiếp phun hướng bọn họ. Thời khắc mấu chốt lại là mảnh khảnh thân ảnh chắn phía trước nhất. Cù Văn khóe mắt muốn nứt ra, Tô Tô, đây chính là thất giai dị năng. Nàng liền như vậy đón nhận đi, tuyệt đối sẽ đốt thành tro, liền xương cốt đều không dư thừa. Trừ phi có kỳ tích thực mau liền xuất hiện. Màu lam ngọn lửa ở chạm đến mảnh khảnh thân ảnh trước chật vật thả hoảng sợ mà tản ra. Cự mãng thân ảnh dần dần rõ ràng. Nó nhìn chằm chằm Tô Tô, giống lớn ra tới tê. Tô Tô đánh cuộc chính xác, nàng liền biết nó không nhanh như vậy tìm được nhân loại thứ hai nữ tính. Nhợt nhạt tươi cười xuất hiện ở giống cái khóe môi. Cự mãng xem ngốc nửa giây sau càng tức giận. Ở nó xem ra, nàng hoàn toàn không có nghe hiểu nó cảnh cáo cùng uy hiếp. Dựa đến như vậy gần, vạn nhất nó đem nàng nướng làm sao bây giờ. Đuôi rắn ở quốc lộ thượng thậm chí đánh ra phanh phanh phanh tiết tấu thanh. Cự mãng ở vô năng cuồng nộ, nó chỉ biết đối Tô Tô không ngừng gào giống, lại một chút cũng không đối nàng dấu hiệu động thủ. Mặt sau hai người cũng dần dần nhận thấy được không thích hợp. Tô Tô, Cù Văn nhỏ giọng hô, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Tô Tô cũng nói không rõ. Nàng ngửa đầu nhìn chằm chằm tràn ngập lệ khí cự mãng, nhấp nhấp môi, ngươi là tới tìm ta sao? Tê, đương nhiên, cự mãng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Đổi bất luận cái gì một con mãnh thú, một giấc ngủ dậy phát hiện giống cái không còn nữa tính tình đều sẽ không hảo. Nó này ban ngày, người nàng hơi thở một đường truy lại đây, trên đường như thế nào đều khống chế không được phẫn nộ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ va chạm vách đá, hoàn toàn mặc kệ phía dưới quốc lộ hay không bị đất đá sụp đổ vùi lấp. Kia nếu ta không nghĩ cùng ngươi trở về đâu, cự mãng vừa muốn bình nghỉ phẫn nộ lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Nó không biết nên như thế nào cảnh cáo cùng uy hiếp chính mình giống cái, hung tợn ánh mắt liền rời về phía nàng phía sau hai nhân loại. Cảm nhận được này cổ tràn ngập sát khí tầm mắt Cù Văn cùng Kỳ Tuyền Chi phía sau lưng bản năng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ở nào đó nháy mắt, bọn họ sinh ra một loại vớ vẩn ý niệm trước mắt này cự mãng, là muốn giết bọn họ lại đi uy hiếp Tô Tô. Cự mãng sát khí, xác thật chính là như thế vớ vẩn. Chưa bao giờ tiếp thu quá xã hội quy huấn hoang dại hung thú, đối đãi nhân loại giống như đối đãi sơn dã gian con mồi, không có bất luận cái gì đạo đức cùng pháp luật có thể khung trụ một cái phi nhân loại sinh vật. Nhưng này cũng có ngoại lệ. Ở cự mãng công kích trước thân rắn bị một khối mềm mại nữ tính thân thể gắt gao ôm. Không được thương tổn bọn họ, cự mãng mới vừa cao hứng một giây, liền nghe được những lời này. Nó hung tợn mà tê thanh tê. Nó liền phải giết bọn họ trừ phi đuôi rắn cường thế mà khoanh lại giống cái nguyệt muốn chi, dựng đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Tê, Tô Tô thân thể run lên một chút, nàng nghe ra cự mãng kiệt lực áp chế tức giận cùng sát ý. Cũng nghe đã hiểu nó ép hỏi. Ta, Tô Tô, Cù Văn đột nhiên kêu một tiếng, nàng không thể hiểu được có loại không tốt lắm dự cảm. Người chúng ta, Tô Tô rũ mắt trầm mặc hồi lâu, bên hông còn không ngừng truyền đến kéo túm cảm. Nàng có lý do tin tưởng, một khi chính mình biểu đạt ra không muốn cùng nó trở về ý niệm nó nhất định sẽ cường ngạnh mà đem nàng mang đi, không cho bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Căn bản không có lựa chọn A. Lại lần nữa trầm mặc thật lâu sau, Tô Tô lại tại nội tâm hỏi lại chính mình, không có sao. Kỳ thật từng có lựa chọn, ở nghe được Vĩnh Hằng tiểu đội sẽ đến bao vây tiểu trừ cự mãng khi, nàng liền làm ra lựa chọn đi theo đại bộ đội đi trước đê thì. Chẳng sợ nàng rõ ràng biết thật muốn là kháng cự cái kia xà nhân, tốt nhất cách làm đó là hoàn toàn rời xa. Tô Tô tự mình an ủi dần dần dao động. Lúc này, Cù Văn lại tăng lớn âm lượng, Tô Tô chúng ta trở về đi. Tê, hồi nào đi, chuông đồng dựng đồng hung hăng mà xẻo phiền nhân loại liếc mắt một cái. Ở tự mình xem kỹ cùng với Cù Văn liên tiếp kêu gọi chung, Tô Tô rốt cuộc thấy rõ chính mình nội tâm. Ta đi theo ngươi, nhưng ngươi muốn thả bọn họ rời đi. Được đến khẳng định đáp án, cự mãng cũng không có cao hứng cỡ nào. Ở hắn xem ra, giống cái cũng không phải tự nguyện, nàng là bị hắn hiếp bức mới khuất phục chính mình. Tê, cự mãng cuối cùng hướng về phía hai cái đáng chết con kiến giống lên 2 tiếng, vòng Tô Tô quay đầu liền chạy. Đứng lại, Cù Văn còn muốn đuổi theo, nhưng một đổ màu lam thường ấm hoàn toàn cắt đứt nàng con đường phía trước. Tô Tô bị vòng ở đuôi rắn, cao cao mà cử ở giữa không trung. T, phạm vi mười mấy dặm kinh khởi một tảng lớn chim thước, còn có không ít thỏ hoang chạy ra bụi cỏ, hốt hoảng thất thố mà khắp nơi tán loạn. Chúng nó đều cảm nhận được mạnh nhất thiên địch phẫn nộ cùng táo bạo. Chỉ có Tô Tô nàng rõ ràng là chọc bực cự mãng đầu sỏ gây tội, lại vẫn là bị ổn định vững chắc mà vòng ở đuôi rắn bên trong, bị liên lụy ra hỏa, tất cả đều là vô tội người bị hại. Đương nhiên, còn có hai cái không vô tội. Cự mãng vừa lúc không chỗ phát hỏa. Nó hoạt đến sụp xuống quốc lộ đoạn đường, thân rắn ném ra mấy khối khổng lồ nham thạch lộ ra bị đè ở chính phía dưới Tư Chiết cùng Lâm Vi Nhiên. Bọn họ dùng dị năng chống được nện xuống tới nham thạch, tuy rằng không có bị thương, nhưng dị năng đã tiêu hao không còn, hiện giờ song song hôn mê, giống như một đôi hoạn nạn tình lữ song song nằm ở đất đá bên trong. Cự mãng mang thù mà nhìn chằm chằm chuẩn Tư Chiết. T, tiểu mà xào quyệt hỏa cầu nháy mắt thiêu xuyên nam nhân đan điền. Này vẫn là cự mãng đã từng bàng quan nhân loại lẫn nhau tàn khi học được thủ đoạn, dùng tốt cực kỳ. T. Nó làm xong chuyện xấu, còn muốn tìm giống cái thảo công lao, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình còn ở sinh khí, liền lạnh mắt mang theo người, hăng hái biến mất ở núi rừng gian. Màu lam ngọn lửa tường rốt cuộc tắt tiêu tán, chính phía trước trên đất trống, không còn có cái kia cự mãng cùng với Tô Tô tung tích. Cù Văn muốn đuổi theo cũng không biết nên đi phương hướng nào truy. Cẩu Nhật, A Văn, Kỳ Tuyền Chi đánh gãy Cù Văn phẫn nộ, tay phải chỉ nằm ở đất đá bên trong hai người. Ngươi xem nơi đó. Cù Văn không rõ nguyên do mà nhìn qua đi, chỉ thấy máu tươi từ hôn mê nam nhân bụng dần dần ra bên ngoài chảy xuôi, nhất kinh người chính là hắn đan điền chỗ, nhiều một cái chói lọi động. Cù Văn cùng Kỳ Tuyền Chi liếc nhau, xong đời, khóe miệng như thế nào đều áp không được. Phiên ngoại 10, Ngưu Du lạp xưởng quay cơm, cự mãng đấu đá lung tung mà xâm nhập sơn động, trở lại đen nhánh hẹp hòi không gian, Tô Tô khó tránh khỏi có chút sợ hãi, bản năng ôm lấy ly chính mình gần nhất đuôi rắn. Đôi tay mới vừa bế lên đi, cự mãng hướng thế liền trệ hoãn nửa giây. Nhưng nó tức giận cũng không có tiêu tán, chớp mắt liền xông vào quen thuộc huyệt động, đuôi rắn hung tợn mà đem người đặt ở cỏ khô trải lên. T, điện tử đèn còn sáng lên, Tô Tô ngồi quỳ ở cỏ khô trải lên, rõ ràng mà thấy một viên dữ tợn khổng lồ đầu rắn, đang ở hướng nàng phẫn nộ gào giống. Này phúc cảnh tượng quá mức khủng bố, Tô Tô theo bản năng sau này dịch mấy tấc. Không nghĩ tới, nàng cái này rất nhỏ động tác càng thêm chọc giận mỗ điều cự mãng. Nó đột nhiên tiến đến giống cái trước mặt, khổng lồ đầu cùng phiên Tô Tô thuận thế đem người đè ở phía dưới, áo khoác bị xé rách hủy lạn, chỉ còn lại có bên người đai đeo, lộ ra hai điều tinh tế trắng nõn cánh tay. Nhận thấy được nó ý đồ sau, Tô Tô điên cuồng giãy dụa lên. Cút ngay, vớ cũng ở giãy dụa gian ném xuống, tinh tế trắng nõn bàn chân hung hăng mà đá vào thân rắn thượng. Tô Tô quá sợ hãi. Thân thể của nàng ở ức chế không được mà run rẩy, chủ yếu là bởi vì nàng sợ hãi xà, đặc biệt là nó khinh thân mà thượng khi cái loại này cảm giác áp bách cơ hồ là vọt tới đỉnh đầu, làm nàng ngắn ngủi mà hét lên vài thanh. Giống cái phản kháng thật sự là quá kịch liệt, cự mãng rốt cuộc dịch khai đầu. Nó vốn dĩ tưởng trừng phạt nàng, dùng nàng nhất không thích nguyên hình, hung hăng mà khi dễ nàng, làm nàng nằm ở cỏ khô trải lên khóc đến co giật cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng giống cái thật sự khóc lên, cự mãng lại mềm lòng. Nó lửa giận mau đem chính mình nghẹn thành nội thương, lại còn muốn băn khoăn một đống lớn đồ vật. Vì cái gì thảo cái giống cái như vậy khó? Cự mãng đứng ở tại chỗ phẫn nộ hồi lâu, đuôi rắn vung điện tử đèn lạch cạch. Điện tử đèn ngã trên mặt đất lập lòe vài cái sau hoàn toàn không có ánh sáng. Huyệt động lâm vào vô tận hắc ám. Tô Tô cái gì đều nhìn không thấy, vài giây sau chỉ nghe thấy cỏ khô phô bị dẫm vang nhỏ. Nàng mặc danh mà có chút sợ hãi, phía sau lưng bản năng sau này rụt mấy tấc thẳng đến nguyệt mấy da đột nhiên chạm vào một cái kết bạn rộng lớn ngực. A, Tô Tô kêu sợ hãi một tiếng, chưa kịp né tránh, đã bị hai điều cánh tay chặt chẽ giam cầm. Trong bóng đêm, hết thảy cảm quan đều trở nên phá lệ nhanh nhạy. Nàng thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy cổ sau truyền đến lạnh lẽo tiếng hít thở. Càng khủng bố chính là hai viên răng nanh đã để tới rồi nàng đầu vai, dường như muốn xuyên thấu làn da thật sâu mà đâm vào huyết nhục chung. Tô Tô sợ hãi mà khóc kêu, đừng, đừng cắn ta. Nàng nhịn không được đi bắt xà nhân cánh tay, lấy lòng bao trùm trụ hắn mờ u bàn tay, ý đồ trốn tránh bị gặm thực trừng phạt. Giống cái rốt cuộc biết sợ hãi, trong lòng tức giận tiêu tán vài phần, nhưng thân thể sao động mạnh thêm. Trong bóng tối nam nhân chờ tay bắt lấy Tô Tô bàn tay, đem này giơ lên đỉnh đầu, môi mỏng chuồn chuồn lướt nước hôn liếm cánh tay của nàng nội sườn. Vì cái gì chạy, thủ thuộc về nam tính trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, đem Tô Tô sợ tới mức một cái run run. Là ảo giác sao, nàng như thế nào nghe thấy cái này xà nhân nói chuyện. Thấy giống cái không trả lời, phía sau nam nhân lại cường thế mà đem nàng chuyển qua tới, bức cho nàng chỉ có thể ngồi ở hắn cởi thượng đợi chút. Chân, này xà nhân có chân. Tô Tô kinh ngạc mà sờ soạng vài hạ. Thẳng đến Nguyệt muốn Nguyệt phục bị cộm, nàng mới cuống quýt dịch khai tay ý đồ sau này dịch. Ngươi có thể biến thành người. Nam nhân trưởng trụ giống cái Nguyệt muốn, không chỉ có không cho phép nàng tránh né, thậm chí còn sau này túm hai hạ. Tô Tô bị bắt ngồi vào ở giữa. Hoàn toàn biến thành nhân loại cự mãng tựa hồ rất bất mãn nàng trốn tránh, càng làm lơ nàng đứng ngồi không yên, truy vấn nói, vì cái gì chạy. Tô Tô nan kham mà cắn môi, thanh âm cực thấp. Ngươi có thể hay không không cần như vậy. Nàng thần kinh đều mau bị loại này vô phùng ngồi áp cảm thấy thẹn cảm cấp năng hóa. Mấu chốt nhất chính là xà nhân biến thành người, nhưng không học được nhân loại mặc quần áo. Tô Tô gương mặt bên tai đều hồng thấu. Xà nhân thờ ơ, hắn cảm thấy như vậy thực hảo, thực thoải mái. Chẳng sợ biến thành nhân loại, mỗi điều xà cũng học không được chuyên chúc với nhân loại cảm thấy thẹn tâm. Hắn lần thứ ba truy vấn, vì cái gì chạy? Ta không phải ngươi đồng loại, ngươi đem ta kéo hồi trong động vốn dĩ chính là không đúng. Tô Tô dùng cánh tay chống đẩy hắn. Hơn nữa nhân loại cùng xà là không có khả năng giao hợp, ngươi hẳn là tìm một cái thư xà, hoặc là tìm không sợ hãi ngươi nhân loại. Nàng càng nói, thanh âm càng thấp mà xà nhân càng nghe, phẫn nộ càng thịnh. Có thể, hắn cường thế bắt lấy cánh tay của nàng, chắc chắn nói. Ta hiện tại cũng là nhân loại, có thể. Tô Tô cảm nhận được hắn có thể tim đập càng thêm hoảng loạn. Không thể, giống cái nôn nóng phủ nhận, sẽ chỉ làm mỗ điều xa càng thêm phẫn nộ. Vì cái gì không thể, hắn đều biến thành nhân loại bộ dáng, còn biến thiếu. Người khác đều có thể, hắn vì cái gì không được. Bản tính tàn bạo rốt cuộc trồi lên mặt nước, thứ lạp, Tô Tô lạnh hơn, che trời lấp đất hôn môi dừng ở mặt mày, lại chảy xuống ở trên má, cuối cùng rốt cuộc bắt giữ tới rồi mềm mại nhất cánh môi, tùy ý mà nghiền áp thêm liếm. Cùng xà tin xúc cảm hoàn toàn không giống nhau. Tô Tô ban đầu còn đẩy nam nhân ngực, nhưng theo thời gian trôi qua, bàn tay từ hữu lực kháng cự biến thành vô lực khẽ vuốt, cuối cùng cơ hồ là bất kham thừa nhận cầm cánh tay hắn. Nàng không thể hiểu được mà chảy thật nhiều nước mắt, đều do xà nhân quá cường thế. Hắn một chút cũng chưa cho nàng tiếp thu thời gian. Tô Tô thậm chí khóc thành tiếng tới. Nàng suy nghĩ hoàn toàn hoảng hốt. Hào kỳ quái, quá kỳ quái. Nàng nhân sinh từ này xà xuất hiện kia một khắc liền chuyển tới hoàn toàn vô pháp khống chế không biết phương hướng. Nhưng cũng không khó chịu. Tô Tô cảm thấy chính mình khẳng định là hư rồi. Từ tâm đến thân, mà thế trật tự sụp đổ, làm nàng điểm mấu chốt cũng sụp đổ tới rồi, hôm nay này một bước tâm phòng nhẹ nhàng đã bị phá khai rồi. Đều do mà thế, đều do phương nam căn cứ, đều do Triệu Trấn Vũ tư chết, còn có một đống lớn làm nàng chán ghét làm nàng tuyệt vọng người quái này xà nhân, hắn như thế nào có thể bá đạo như vậy, còn quái cái này mùa xuân, cái này thái quá mùa, làm nàng cũng trở nên như vậy thái quá. Giống cái nằm ở cỏ khô trải lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhưng xà nhân phẫn nộ lại một chút tiêu tán. Vì làm giống cái cao hứng điểm, hắn chân thành mà nói ra sở hữu cảm thụ. Nhưng như vậy sẽ chỉ làm Tô Tô càng thêm xấu hổ buồn bực. Cút ngay, câm miệng, trong sơn động không có ngày đêm luân phiên. Tô Tô bụng phát ra lộc cộc tiếng kêu. Kia trương bạch diện bánh chỉ cắn hai cái miệng nhỏ, đã bị tư chiết công kích đánh gãy, ai cũng không biết nó di lưu đến nào. Nàng hiện tại cực kỳ đói, nhưng thân thể một chút cũng không nghĩ động, ướt lộc cộc sợi tóc dính ở trên má, no đủ hồng nhuận kéo dài không lùi. Người đói bụng, bàn tay vỗ ở Tô Tô trên bụng, lộc cộc tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Xà nhân lưu luyến không rời mà rời khỏi, lại rời đi cỏ khô phô. Hắn tùy tay nhặt lên té rớt trên mặt đất điện tử đèn, mân mê hai hạ, mờ nhạt ánh sáng lại lần nữa sáng lên. Liền ở Tô Tô cho rằng hắn sẽ đi ra ngoài đi săn khi, một nồi mì gói cùng mấy hộp tương thịt trống rỗng xuất hiện, ổn định vững chắc mà rơi trên mặt đất thượng, mê người đồ ăn mùi hương nháy mắt truyền khắp toàn bộ huyệt động. Tô Tô miễn cưỡng ngồi dậy, chua xót đôi mắt thong thả mà chớp chớp. Này không phải Vĩnh Hằng tiểu đội cơm chưa sao? Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mỗi điều xà nhân hoàn toàn không có trộm đồ vật tự giác, đương nhiên mà đem tương thịt uy đến giống cái bên miệng ăn. Tô Tô cuống quýt bỏ qua một bên mắt, ngươi mặc vào, vì cái gì muốn xuyên, nhưng giống cái quá mức kiên trì, xà nhân không tình nguyện mà từ trong không gian lấy ra một kiện nhân loại giống đực bờ cắt quần tùy ý mà tròng lên trên người, liền lại đem nàng vớt hồi chính mình trong lòng ngực. Ăn, tương thịt lại lần nữa uy đến Tô Tô bên miệng, sắc hương vị đều đầy đủ, ngay cả mì gói cũng không có đống, ăn lên như cũ kính đạo. Nhìn giống cái một chút đem đồ ăn ăn vào đi, xà nhân ánh mắt lập lòe vài cái. Quả nhiên, nàng càng thích ăn nhân loại đồ ăn. Mấy cái giờ công phu, xà nhân tức giận đã hoàn toàn tiêu tán. Giống cái hơi thở cùng hắn hơi thở hỗn tạp ở bên nhau, làm hắn hưng phấn được hoàn toàn dừng không được tới. Hắn càng hưng phấn, Tô Tô càng khủng hoảng. Ta muốn đi bên dòng suối. Đi đi đi, nam tính thân thể lại lần nữa biến thành nửa người nửa xà bộ dáng ôm Tô Tô liền rời đi sơn động. Hắn lúc này có vẻ phá lệ dễ nói chuyện, thậm chí còn săn sóc mà mang đi cỏ khô trải lên chăn đơn. Thanh Triệt thấy đáy bên dòng suối. Tô Tô ngồi ở thân rắn thượng rửa sạch rất sở hữu hỗn tạp hơi thở bởi vì nàng không đứng lên nổi. To rộng vài dệt còn lại là bị đuôi rắn gợi lên tới ở suối nước quăng thật nhiều biến. Cuối cùng bị Tô Tô tự mình phơi nắng tới rồi ngang dài ra tới nhánh cây thượng. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây, rơi tại dưới gốc cây ôm nhau một nam một nữ trên người. Tô Tô nằm ở xà nhân trong ngực nghe được hắn tim đập. Cũng lắng nghe tới rồi chính mình, giống nhau bằng phẳng. Giờ khắc này, không làm người tuyệt vọng hoàn cảnh, không có kinh hồn táng đảm thi chiều, chỉ có nhất tham mà vô ghét rồi lại nhất săn sóc tỉ mỉ xà nhân. Tô Tô bỗng nhiên mở miệng, ngươi có tên sao? Nàng cho rằng hắn không có, nhưng ngoài dự đoán chính là, xà nhân chắc chắn nói có. Gọi là gì? Huyền Mãng, mà thế qua 4 năm, này xà cũng đã trải qua dài dòng thức tỉnh quá trình, hắn từ giữa Nam Bộ một đường du tẩu đến Nam Bộ mảnh đất. Trong lúc trải qua một chỗ suối nước nóng, dựa cắn nuốt đồng loại đạt được càng thêm khổng lồ truyền thừa ký ức cùng với linh trưởng loại trí tuệ. Hắn đi ngang qua thành thị quá nhiều, gặp qua nhân loại cũng quá nhiều. Vì tiến bộ, hắn thậm chí học xong nhân loại ngôn ngữ cùng văn tự thông qua mấy quyển kỳ kỳ quái quái thư tịch. Ta chính mình lấy, Tô Tô nghe ra Huyền Mãng lời nói kiêu ngạo. Nàng trầm mặc nửa giây, khẳng định tên của hắn, rất dễ nghe. Huyền Mãng cao hứng mà thò qua đầu. Hắn còn tưởng thân, còn tưởng tiếp tục nhưng đầu mới vừa rũ xuống đi, bỗng nhiên nhớ tới mỗi sự kiện, vì thế lại ngẩng đầu, cắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình giống cái. Không được lại chạy, Tô Tô tĩnh tĩnh, hảo sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, vậy ngươi sẽ mang ta nơi nơi đi một chút sao? Nàng bị nhốt trụ lâu lắm lâu lắm, tuyệt vọng cùng tự sa ngã như bóng với hình, thẳng đến bị hắn trộm trở về thời khắc đó, mới dám lớn tiếng khóc ra tới. Huyền Mãng thật cao hứng. Ở hắn nghe tới, giống cái đây là đáp ứng rồi hắn. Hào, chúng ta có thể đổi rất nhiều chỗ ở. Tô Tô khóe môi rốt cuộc lộ ra tươi đẹp tươi cười. Cảm ơn ngươi, xinh đẹp nhân loại nữ nhân chủ động mà khoanh lại nửa người nửa xa cổ. Huyền Mãng hiện giờ đúng là nhịn không được tuổi tác. Hắn đột nhiên thấu đi lên, chăn đơn rốt cuộc làm. Nó bị thu hồi sơn động, nhìn ra ngày mai, hậu thiên cho đến báo hỏng ngày đó, đều phải bị kéo dài tới nơi này rửa sạch một lần lại một lần. Phiên ngoại 11, thịt bò viên cà chua canh, dài dòng mùa xuân rốt cuộc qua đi. Tô Tô kỵ ngồi ở cự mãng trên đầu, phảng phất đã qua mấy đời mà nhìn đỉnh núi phía dưới tươi tốt rừng rậm. Một cổ đầu hạ sóng nhiệt vọt tới trước mặt, nàng phục hạ thân cả người ghé vào lạnh lẽo thân rắn thượng. A mãng, chúng ta đi thôi. Tê, cự mãng vượt qua một cái vui sướng mùa xuân, xà tê thanh đều phá lệ ngọt nỉ. Tô Tô đem khuôn mặt cũng vùi vào thân rắn. Cái này sơn động lưu lại bất kham hình ảnh quá nhiều, nàng một chốc đều không nghĩ đã trở lại. Nhưng chúng ta rời đi sau, nơi này có thể hay không bị mặt khác mãnh thú chiếm lĩnh? T, sẽ không, đây là nó chui ra tới tầng nham thạch đường đi, bên trong càng là tràn ngập nó di lưu bá đạo hơi thở. Lại không có mắt mãnh thú, cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới tu hú chiếm tổ. Cự mãng chờ thục thấu giống cái, thong thả nhàn nhã mà hướng sơn ngoại trượt. Tô Tô mơ màng sắp ngủ mà gối lên nó đầu to thượng. Nàng tối hôm qua giấc ngủ cũng không sung túc, chủ yếu là vì ứng phó mỗi điều xà nhân khổng lồ nhiệt tình, cho tới bây giờ, nàng liền thẳng lưng đều biến thành một kiện cố hết sức sự tình. Bang, tức giận bàn tay dừng ở trơn nhẵn lô đỉnh. Cái này mùa xuân, bọn họ cũng không phải tránh ở huyệt động trừ bỏ thân thiết ở ngoài cái gì cũng không có làm, cũng chạy biến bốn phía thành thị, đem hữu dụng vô dụng vật tư đều thu thập lên. Trong đó liền có mấy quyển thiếu xà không nên thư. Chờ Tô Tô phát hiện khi kia mấy quyển thư đều đã bị Huyền Mãng quay biên, trong đó còn di lưu mấy khối đen nhánh xà lân, vừa thấy liền biết cẩn thận nghiên cứu quá không ít lần. Trách không được nàng chống đỡ lên càng ngày càng khó khăn, thậm chí ở tự hỏi mãng xà có phải hay không có phương diện nào đó thiên tính. Ai biết hắn là sấn nàng không chú ý chạy tới tiến tu. Tô Tô tức giận đến thật dài thời gian không cho phép hắn thượng cỏ khô phô, tối hôm qua cũng là sắp rời đi cư trú hồi lâu địa bàn, nàng mới mềm lòng mà tùy ý hắn bỏ đi lên. T, cự mãng tựa hồ cũng biết chính mình tối hôm qua quá phận, sở hữu kiệt ngạo lệ khí tất cả đều ngoan ngoãn mà che giấu lên, trơn nhẵn lô đỉnh chủ động cọ cọ giống cái lòng bàn tay. Tô Tô lại mềm lòng. Dù sao thú loại đều là ở mùa xuân phát thanh, mà mùa xuân đều đã kết thúc, nàng khẳng định có thể nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Ôm cái này ý niệm, nàng nhịn xuống thân thể chỗ sâu trong chua xót cảm cùng sưng to cảm. Chúng ta đi trước phương Nam căn cứ, ta có chút đồ vật muốn thu thập. Còn có ta muốn nhìn xem Cù Văn cùng Kỳ Tuyển Chi bọn họ quá đến thế nào. T, cự mãng cao cao ngẩng đầu lên, mang theo nhất quý trọng giống cái một đường hoạt hướng nhân loại căn cứ. Trên đường đi ngang qua một chỗ hồ nước, Tô Tô dư quang thoáng nhìn bùn đất bên cạnh đang ở thong thả bò sát ngạnh xác sinh vật tôm hùm đất. Hiện tại cái này mùa, đúng là ăn tôm hùm đất thời điểm. T, cái gì là tôm hùm đất? Cự mãng dựng đồng tò mò mà nhìn chằm chằm qua đi. Tô Tô hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn ăn cái này. T, ăn, cự mãng hoạt đến hồ nước biên, đuôi rắn rũ nước vào đế. Tô Tô có chút xem không hiểu nó thao tác, nhưng thực mau, nàng liền thấy đuôi rắn giật giật, hăng hái phá ra mặt nước, mấy chục chỉ tôm hùm đất kiềm kia thiệt đuôi rắn nhọn nhọn, bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đưa tới bên bờ, hơi hơi vung, liền tất cả đều quăng xuống dưới. Có thể hay không rất đau, nếu không chúng ta tìm cái đồ vật vớt đi, giống cái đau lòng, là hùng xà tốt nhất thuốc kích thích. Nó chính là thất giai thực lực, cứng rắn đuôi rắn sao có thể bị nho nhỏ tôm hùm kiềm thương tổn. Hồ nước mặt nước dần dần vẩn đục mà trên bờ nhiều gần trăm chỉ tôm hùm đất. Tô Tô suy đoán nơi này ở mặt thế trước có thể là nuôi dưỡng tôm hùm địa bàn, mặt thế sau không người xử lý tôm hùm tự do sinh sôi nảy nở tới rồi hiện tại. Hiện giờ tiện nghi nàng, nhớ tới bạch bạch nộn nộn tôm thịt vị Tô Tô thèm đến phá lệ rõ ràng. Có lẽ là đói bụng gần 4 năm, nàng ăn uống chi dục càng ngày càng nặng, may mà huyền mãng cũng thích cho nàng uy thực toàn bộ mùa xuân, rõ ràng lượng vận động đủ đại, nhưng Tô Tô vẫn là béo 10 cân. 10 cân cũng đủ làm người từ ăn không đủ no khung xương từ biến thành no đủ có thịt đẫy đà trạng thái. Bang, trong chớp mắt đuôi rắn lại từ một khác phiến hồ nước cuốn lên một cái gần 10 cân trọng cá chấm cỏ. Tô Tô cao hứng mà ôm lấy nó, chúng ta đem chúng nó mang tiến phương Nam căn cứ tìm Cù Văn bọn họ cùng nhau ăn đi. Cự mãng rất ít phản bác giống cái quyết định, lập tức đem sở hữu tôm hùm cùng cá thu vào không gian. Chờ tới rồi phương Nam căn cứ ngoại, cự mãng sớm đã biến thành bình thường nhân loại bộ dáng. Hắn ăn mặc Tô Tô phối hợp màu đen đồ tác chiến, vai rộng chân dài, lạnh lẽo ngũ quan tổ hợp ở trên mặt không duyên cớ tăng thêm vài phần tà tuyển. Nhưng bộ dáng là cực kỳ đẹp. Chẳng sợ sách theo một cái chứa đầy tôm hùm cùng cá đỏ thẫm thùng, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy thực lực không tầm thường. Trông coi cửa thành nhân viên công tác mắt thèm mà nhìn chằm chằm hồng thùng vật còn sống, nước miếng nuốt một lần lại một lần, nhìn nam nhân lạnh lẽo hung lệ mặt mày cũng không dám tư khấu hạ một phân một hào. Chờ tướng mạo không tầm thường tình lữ rời đi sau, hắn tài năng danh vọng dương than thở, nhìn xem nhân gia quá nhật tử, liền tôm hùm đều có thể ăn thượng, này mà thế nên sẽ không chỉ có ta ở quá, bọn họ ở quá nông gia nhạc đi. Tô Tô thường thường quan sát đến bên người huyền mãng, người sau không phải lần đầu tiên đương nhân loại, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghênh ngang mà trà trộn vào đám người dày đặc mà, nàng phía trước còn lo lắng hắn bảo trì hung thú thói quen mà lòi, kết quả hắn biểu hiện thật sự không tồi, duy nhất chọc người chú mục chỉ có kia trương hung lệ khuôn mặt tuấn tú, hẹp dài đôi mắt nhìn phía ai, ai liền vô cớ sinh ra một cổ bị rắn độc theo dõi cảm giác quen thuộc. Huyền mãng chặt chẽ nắm Tô Tô tay, thập phần tự tin, ngươi xem, không có người phát hiện ta. Hắn mới sẽ không bị con kiến phát hiện, càng không nghĩ cấp giống cái chọc phiền toái. Tô Tô lắc lắc rát ở bên nhau cánh tay, ân, giỏi quá. Như thế ấu chỉ hành động, bị ven đường Cù Văn đương trường bắt giữ. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, chỉ vào đi ngang qua một nam một nữ, hỏi bên người Kỳ Tuyển Chi, ta không nhìn lầm đi. Đó là Tô Tô, Kỳ Tuyển Chi cũng có chút kinh ngạc, là nàng. Kia bên người nàng nam nhân kia, Cù Văn cùng Kỳ Tuyển Chi liếc nhau, đáy lòng đều dâng lên một cái hoang đường ý niệm. Liền tháng trước phương Bắc căn cứ chiến sủng hóa người tin tức truyền khắp đại giang Nam Bắc, sở hữu căn cứ đều biết chiến sủng có thể biến thành hình người. Kỳ Tuyển Chi do dự 2 giây, có lẽ nàng chỉ là tìm được rồi thích hợp bạn lữ, không phải chúng ta tưởng như vậy. Nhưng lời này không thế nào có thể tin, hai người đều còn nhớ rõ mấy tháng trước Tô Tô bị cái kia hung tàn cự mãng cuốn rời đi hình ảnh. Sau khi trở về Cù Văn cũng nghĩ lại qua cái kia cự mãng không thể hiểu được mà xuất hiện, không có thương tổn bất luận kẻ nào tư chiết ngoại trừ, chỉ cuốn đi Tô Tô. thật giống như chuyên môn vì nàng mà đến. Lại liên tưởng khởi Tô Tô lần đầu tiên vô cớ mất tích, bao gồm nàng hồi căn cứ sau liền thăng thành ngũ giai dị năng giả, trong bao còn có như vậy rất cao giai tinh thạch một cọc một kiện, đều cũng đủ Cù Văn triển khai phong phú tưởng tượng. Tính không quan trọng, nàng vẫy vẫy đầu đi nhanh về phía trước. Tô Tô, tiếng gọi ầm ĩ kêu ngừng phía trước tình lữ, thấy ngắn ngủi ở chung quá đồng đội, Tô Tô trong mắt phát ra kinh hỉ. Cù Văn đến gần sau, Cù Văn tỉ mỉ mà đánh giá mất tích hồi lâu Tô Tô. Trường thịt sắc mặt trong trắng lộ hồng, mặt mày lại vô ban đầu chết lặng cùng tử khí, ngược lại sinh ra vô hạn sức sống. Lại xem hai người dắt ở bên nhau đôi tay mặc kệ trước mặt nam nhân có phải hay không, nàng suy đoán cự mãng hóa hình, ít nhất cùng hắn ở bên nhau, Tô Tô xác thật quá rất khá. Cù Văn nhẹ nhàng thở ra, khi nào trở về? Vừa mới trở về, Cù Văn cũng không hỏi nhiều, đi, vừa lúc đến giữa trưa cùng đi ăn một bữa cơm. Nàng phản ứng như thế tự nhiên, phảng phất căn bản không nhìn thấy đứng ở bên người Huyền Mãng, cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Tô Tô khẩn nắm chặt Huyền Mãng tay trái rốt cuộc nới lỏng. Hảo nha, chúng ta còn mang theo điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Cù Văn lúc này mới chú ý tới cái kia hồng thùng, thăm dò vừa nhìn, nháy mắt vui mừng khôn xiết nha. Thế nhưng là tôm hùm đất, ta đều bao lâu không ăn đến này khẩu. Đi đi đi, chúng ta đi thực đường, mượn bên kia tài liệu đem chúng nó du nấu. Mà thế tổng thể sinh hoạt trình độ là lùi lại, nhưng mặc kệ ở đâu tổng hội có một tiểu bát người ở hưởng thụ sinh hoạt. Liền tỉ như căn cứ thực đường, cái gì gia vị đều có, thường thường còn sẽ có mấy thứ món chính, đều là vì cao giai dị năng giả chuẩn bị. Cù Văn ngựa quen đường cũ mà tìm được rồi sau bếp, ném ra một viên ngũ giai tinh thạch, sư phó, phòng bếp mượn một chút. Hảo lạc, địa phương đằng ra tới sau, Kỳ Tuyền Chi chủ động nhìn về phía Huyền Mãng, thùng cho ta đi nấu cơm. Đổi làm người khác còn sẽ khách khí, nhưng không ai giáo một con rắn muốn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Huyền Mãng lập tức liền đem thùng ném qua đi. Thái độ phá lệ kiêu ngạo, Kỳ Tuyền Chi nhướng mày, ngươi sẽ không nấu cơm, Huyền Mãng vẫn là sẽ một chút, rốt cuộc hắn trong khoảng thời gian này không thiếu cấp giống cái thịt nướng. Nhưng hắn không nói lời nào, Kỳ Tuyền Chi cam chịu hắn sẽ không, cười cười, nam nhân sẽ không nấu cơm, bạn lữ liền dễ dàng bị liên lụy. Mà thế không hảo tìm đối tượng, nói không chừng khi nào đối tượng liền không có. Huyền Mãng, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại, lại nhìn về phía đang ở cùng Cù Văn nói chuyện Tô Tô. Kỳ Tuyền Chi tiếp tục nói, ta chính là phế đi rất lớn sức lực mới lưu tại Cù Văn bên người. Hắn nói lời này cũng là có tư tâm. Từ nam nhân nữ nhân ánh mắt tới xem, Tô Tô đều lớn lên phá lệ đẹp, nàng nếu là chia tay hắn cảm tình nói không chừng liền phải xuất hiện nguy cơ. Từ ổn định tính suy xét, Kỳ Tuyền Chi vẫn là thực hy vọng Tô Tô cùng này xà khóa chết. Kỳ Tuyền Chi đi vào phòng bếp, chỉ để lại Huyền Mãng đứng ở tại chỗ. Hắn cảm thấy nhân loại lời nói rất đúng. Giống cái càng thích nhân loại đồ ăn, nếu là hắn sẽ không làm, nàng đãi lâu rồi, có thể hay không rời đi. Huyền Mãng không tiếp thu loại này khả năng tính, lập tức theo vào phòng bếp. Bên kia, Cù Văn thanh âm đốn một giây, hắn sẽ nấu cơm sao? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi hóa hình chiến sủng sẽ làm nhân loại cơm sao? Tô Tô nghĩ nghĩ, khẳng định nói, sẽ. Bởi vì ở núi rừng, cũng đều là Huyền Mãng ở thịt nướng, hắn còn không thầy dạy cũng hiểu mà học được nấu cơm nấu mì gói xào rau dại, ngẫu nhiên cũng cùng nàng cùng nhau phơi nắng quả dại làm phao chút rượu trái cây. Nàng chính là như vậy bị dưỡng béo, rốt cuộc có một cái núi rừng bá chủ tại bên người, các loại đồ ăn tài nguyên nhiều đếm không xuể. Cù Văn vừa lòng, kia cũng không tệ lắm. Chiến sủng liền chiến sủng đi, nghe nói phương Bắc căn cứ cũng có cùng chiến sủng kết hôn dị năng giả, không tính là hiếm lạ. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này trong căn cứ đã xảy ra không ít biến hóa, ngươi hẳn là không nghe nói qua đi. Tô Tô mờ mịt mà lắc đầu, Cù Văn thật vất vả gặp được một cái hoàn toàn không hiểu rõ người, nói hết sục gấp không chờ nổi mà bừng lên. Ta cùng ngươi nói, Vĩnh Hằng tiểu đội giải tán. Tô Tô trừng lớn đôi mắt giải tán. Vì cái gì? Bởi vì Cù Văn vui sướng khi người gặp họa nói. Bởi vì Tư Chiết biến thành phế nhân, ha ha ha ha ha ha. Nói lên, đầu sỏ gây tội còn ở trong phòng bếp đâu. Khi cách một hai tháng, Cù Văn nhắc tới liền cười đến không khép miệng được. Vĩnh Hằng tiểu đội đều là một đám bởi vì ích lợi tụ tập lên rác rưởi, Tư Chiết chính là rác rưởi chung rác rưởi. Ngày đó ta vốn dĩ tưởng trực tiếp ca rớt Tư Chiết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy như vậy quá tiện nghi hắn. Vì thế chúng ta liền chờ đến Lâm Vi Nhiên thức tỉnh, nhìn nàng đem Tư Chiết mang về căn cứ tìm khắp sở hữu dị năng giả, đều không thể chữa trị hắn đan điền. Bọn họ vốn đang tưởng đem tin tức này che lại, nhưng ta cũng sẽ không làm cho bọn họ như ý, lập tức liền đem chuyện này truyền khắp căn cứ. Lại sau lại, thành chủ Hạ Hằng cũng đi thăm một lần. Chờ xác định Tư Chiết thật sự phế đi sau, hắn lập tức châm ngòi ly gián, làm tan toàn bộ Vĩnh Hằng tiểu đội. Chờ ta lại nghe nói khi, Vĩnh Hằng tiểu đội chỉ còn lại có Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết hai người. Tô Tô miệng cũng chưa hợp nhau đã tới. Nàng có chút không thể tin tưởng, liền như vậy tan. Nhanh như vậy sao? Nàng cho rằng Vĩnh Hằng tiểu đội lực ngưng tụ rất mạnh, rốt cuộc Nam Hạ kia một đường, bọn họ vĩnh viễn ninh thành một cái thằng, duy Tư Chiết là tôn. Cù Văn cười lạnh, không ai là ngốc, từ Tư Chiết độc đoán ngang ngược lại duy cường giả luận, lúc ban đầu đồng đội đã sớm bị đá văng ra, sau gia nhập đồng đội tất cả đều là bởi vì ích lợi, hơn nữa thành chủ dị năng cổ độc, bọn họ không tiêu tan ai tán. Cái kia Nguyệt nàng đều luyến tiếc rời đi căn cứ, hận không thể đem trận này náo nhiệt đương phim bộ truy. Kia Lâm Vi Nhiên cùng Tư Chiết hiện tại đâu? Nàng như vậy vừa hỏi, Cù Văn đột nhiên nhớ tới Tô Tô cùng Lâm Vi Nhiên vẫn là biểu tỷ muội quan hệ. Nàng đột nhiên cảnh giác lên, ngươi sẽ không mềm lòng thưởng giúp bọn hắn hai đi. Ta cùng ngươi nói, Tư Chiết liền tính trở thành phế nhân quá đến cũng so ngươi phía trước hảo quá nhiều, ngươi nhưng đừng tóc rối hảo tâm. Ta sẽ không, Tô Tô lắc đầu, nàng chỉ là có chút tò mò. Tư Chiết vì cái gì còn có thể quá đến như vậy hảo? Bởi vì Lâm Vi Nhiên luyến ái não nha, Tư Chiết phế đi, nhưng nàng vẫn là lục giai dị năng giả, có thể kiếm tinh thạch nuôi sống hai người. Ta nghe nói nàng nguyên bản còn chuẩn bị đi phương Bắc căn cứ vì Tư Chiết tìm thầy trị bệnh, nhưng hiện tại thất giai tang thi dần dần xuất hiện, lục giai tang thi ôm đoàn tụ tập, nàng căn bản không năng lực mang theo Tư Chiết cùng nhau bắc thượng, đành phải tiếp tục lưu tại phương Nam căn cứ. Tô Tô nhấp nhấp môi, có chút ngượng ngùng nói ra chính mình nội tâm âm u. Nàng kỳ thật cũng không hy vọng Tư Chiết khôi phục, yên tâm đi, lục giai chữa khỏi hệ dị năng giả đều trị không hết hắn, hắn còn có cái gì hy vọng. Vậy là tốt rồi, Tô Tô ngượng ngùng mà cười cười, tuy rằng không có nói ra nội tâm ác độc, nhưng biểu tình đã lộ ra nàng vui vẻ. Cù Văn không nhịn xuống, duỗi tay nhéo nhéo kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Ta trần ái ngươi chết bầm, kiếp sau đến lượt ta đưa ngươi bạn trai thế nào. Một cổ đến xương lạnh lẽo xông thẳng đỉnh đầu. Cù Văn cứng đờ mà quay đầu lại, vừa lúc gặp được Huyền Mãng tràn ngập lệ khí cùng sát ý ánh mắt. Hắn còn bưng một chậu làm tốt tôm hùm, nguyên bản bình thường trong mắt thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện vài tia màu lục đậm. Đáng giận nhân loại, như thế không trung thành, lúc trước nên giết chết người này. A, Huyền, Tô Tô vội vàng đem người xả đến chính mình bên người. Đôi mắt, dựa gần thơm tho mềm mại giống cái, Huyền Mãng lý trí rốt cuộc khôi phục vài phần. Nhìn về phía Cù Văn ánh mắt cũng không hề mang theo lạnh lẽo sát khí. Cù Văn xấu hổ mà dịch đến đối diện, chọc chọc lại đây Kỳ Tuyền Chi, quả nhiên không đoán sai. Kỳ Tuyền Chi không lên tiếng, hắn đồng dạng sắc mặt lạnh băng mà ngồi ở bên cạnh bàn, tôm hùm xác luột đến bay lên, chính là không chịu để ý tới bên người nữ nhân. Cù Văn, ai, nam nhân thật khó hống, tôm hùm cùng cá nướng hương khí tràn ngập toàn bộ thực đường. Ngồi ở bốn phía dị năng giả như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại luyến tiếc rời đi, lại ghen ghét đến ngứa răng. Tú cái gì tú, có loại này thứ tốt, không biết chính mình trốn đi trộm ăn. Ở một cổ tràn ngập giấm vị không khí chung, một đạo mỏi mệt thân ảnh đi vào thực đường. Hai phần thịt kho tàu phần ăn tính một phần đi, mặt khác một phần chỉ cần rau xanh là được. Lâm Vi Nhiên móc ra căn cứ chuyên trúc ID tạp soát 105 tích phân. Ngạch trống chỉ còn lại có cuối cùng 200 tích phân. Chỉ đủ hai phân thịt kho tàu phần ăn, đã quen thuộc đầu bếp có chút đồng tình, Lâm dị năng giả, ngươi đây là hà tất đâu. Ngươi hiện tại mới là kiếm tinh thạch chủ lực, hà tất như vậy khát khe chính mình. Bị một cái đầu bếp đồng tình, Lâm Vi Nhiên rất có chút nan kham. Vĩnh Hằng tiểu đội không giải tán trước, bọn họ từ trước đến nay đều là tiếp nhất gian khổ nhiệm vụ, hoàn toàn không cần lo lắng trong thẻ tích phân ngạch trống. Thẳng đến Tư Chiết trở thành phế nhân, nàng dùng đại lượng tích phân đi vì hắn trị liệu mới phát hiện ngạch trống dùng đến nhanh như vậy. Có chút chữa khỏi hệ dị năng giả không thua tích phân chỉ thua tinh thạch dẫn tới nàng trong tay tinh thạch cũng còn thừa không có mấy. Hiện giờ ngay cả một cái đầu bếp cũng có thể nhìn ra nàng quẫn bách. Lâm Vi Nhiên miễn cưỡng cười cười cho ta múc cơm đi. Đầu bếp thấy khuyên bất động cũng không hề nhiều lời. Nữ nhân chính là ngốc. Hiện tại thế đạo bất luận trước kia có bao nhiêu huy hoàng, trở thành phế nhân sau cũng chỉ có thể ăn cơm mềm, kia bị ăn cơm mềm người khẳng định đến kiên cường lên, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu là có người trái lại đó chính là ngốc, chính là xuẩn. Đầu bếp múc cơm khi, một cổ dị thường bá đạo mùi hương từ nơi không xa truyền đến. Dù nấu tôm hùm, Còn có cá nướng, ai ăn đến tốt như vậy? Lâm Vi Nhiên theo bản năng nhìn qua đi, chờ thấy rõ cái bàn biên ngồi người sau, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đó là Tô Tô, phiên ngoại 12, khoai tây nấu xương sườn cơm. Lâm dị năng giả, Lâm dị năng giả. Đầu bếp đã đem hai phần đóng gói đồ ăn đưa tới cửa sổ, thấy nàng thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nào đó phương hướng không có phản ứng, không khỏi nhiều hô vài tiếng. Cơm hào, Lâm Vi Nhiên mộc mộc mà tiếp nhận hai phần hộp cơm, ánh mắt vẫn là không tự chủ được mà phiêu hướng Tô Tô nơi góc. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Ai, đầu bếp cho rằng nàng ở cùng chính mình nói chuyện, dò ra đầu nhìn xung quanh hai mắt. Đó là Cù Văn, nàng cùng nàng đối tượng thường xuyên tới thực đường ăn cơm. Nàng vì cái gì có thể ăn tôm hùm đất? Đầu bếp cực kỳ hâm mộ nói, Cù dị năng giả gần nhất mới vừa lên tới lục giai, có thể làm ra này đó hiếm lạ ngoạn ý cũng không hiếm lạ, có thể là vì chúc mừng đi. Hai người đối thoại lừa đầu không đối mã miệng, nhưng Lâm Vi Nhiên lỗ tai sớm đã lâm vào trạng thái chân không, hoàn toàn nghe không thấy bên người bất luận cái gì thanh âm, đầu óc ong ong vang lên, ồn ào đến nàng lại khó chịu lại hít thở không thông, ngực phảng phất có thứ gì muốn nhảy ra giống nhau. Không phải tôm hùm đất chọc hỏa, nàng nhất phong cảnh thời điểm yêu nhất ăn uống chi dục thành chủ hạ hằng được đến cái gì hảo nguyên liệu nấu ăn, đều sẽ đưa đến bọn họ biệt thự. Kẻ hèn tôm hùm đất nàng ăn qua số lần nhiều đi. Nhưng Tô Tô vì cái gì có thể ăn đến? Nàng rõ ràng chỉ là cái ngũ giai dị năng giả. Lâm Vi Nhiên che lại ngực trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng cảm thấy thế giới này trở nên phá lệ hư ảo. Rõ ràng nàng đã từng nhìn thấy, trà trộn ở tầng dưới chót Tô Tô, mới là chân chính Tô Tô. Mà không phải trước mắt thấy cảnh tượng nàng ngồi ở bàn ăn biên, sắc mặt hồng nhuận làn da trắng nõn, bên người có nói nói cười cười đồng bạn còn có cho nàng chân tay vụng về lột tôm hùm thịt cao lớn bạn lữ. Này không thích hợp, Lâm Vi Nhiên gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, vài cái đi ngang qua người đều đã nhận ra không thích hợp. Hơn 2 tháng tra tấn cùng đả kích cũng không có hoàn toàn mà tồi suy sụp nàng, chỉ có tại đây một khắc nàng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Vì cái gì Tư Chiết trở thành phế nhân? Vì cái gì Vĩnh Hằng tiểu đội sẽ giải tán? Vì cái gì ngắn ngủn mấy tháng thành chủ Hạ Hằng trực tiếp rơi đài căn cứ tiện nghi cho người ngoài? Vì cái gì nàng này 4 năm kinh doanh giống như trong nước ảo ảnh, nhanh chóng như vậy thả dễ dàng mà tiêu tán? Lâm Vi Nhiên nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới. Nàng chính mình đều không có ý thức được chính mình ở khóc. Có lẽ là này 2 tháng áp lực quá lớn, nàng cho rằng chính mình khiêng được, trên thực tế sớm đã kề bên hỏng mất. Tô Tô xuất hiện, nàng này phó ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, trở thành áp hết hy vọng chung lạc đà cọng rơm cuối cùng. Lâm Vi Nhiên chết lặng mà đi ra thực đường. Nàng không muốn lại nhìn thấy những người khác có bao nhiêu phong cảnh, chỉ nghĩ trở lại an toàn nhất địa phương, đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, che lấp sở hữu vết sẹo. Ta đã trở về. Bình thường 2 phòng 1 sảnh nội, không người tiến đến nghênh đón nàng. Lâm Vi Nhiên nhìn trống rỗng phòng khách mang theo sớm đã làm lạnh đồ ăn, bản năng đi vào phòng ngủ chính. Bức màn toàn bộ kéo lên, phòng nội một mảnh tối tăm. Nguyên bản cao lớn tuấn Mỹ nam nhân đã biến thành gầy trơ cả xương bộ dáng, hắn ngồi ở trên giường, không có xem Lâm Vi Nhiên mang về tới thư cũng không có xem nàng mang về tới cũ xưa ảnh đĩa, chỉ tê liệt mà nhìn chằm chằm chính phía trước tường ra. Màu trắng vách tường đã loang lổ, tường da khô vàng vụn vặt thả mong chờ muốn ngã. Cùng Tư Chiết hiện giờ tinh thần bộ dạng giống nhau như đúc. Lâm Vi Nhiên mặc không lên tiếng mà đem kia phân thịt kho tàu hộp cơm đặt ở giường trên bàn, nhẹ giọng nói ăn cơm. Tư Chiết không đáp lại. Hắn không nghĩ nói chuyện cũng hoặc là nói không nên lời nói cái gì. Đặt ở 2 tháng trước thậm chí 1 tháng trước Lâm Vi Nhiên đều sẽ không chê phiền lụy mà khuyên Tư Chiết tích cực lên, nghĩ thoáng chút. Nhưng khuyên số lần quá nhiều, nàng đã lặng yên mà chán ghét. Mảnh khảnh thân ảnh cuối cùng rời đi phòng ngủ. Lâm Vi Nhiên mang theo chính mình rau xanh cơm hộp đi vào phòng khách, mồm to lay bên trong đồ ăn, ăn ăn bỗng nhiên không ngừng lăn xuống hạ nước mắt. Tiếng khóc từ từ ban đầu nức nở, biến thành sau lại lớn tiếng nức nở. Nàng thật sự mệt mỏi quá, quá mệt mỏi, mới đầu nàng cũng là kiên cường, thậm chí làm tốt dựa vào chính mình lục giai dị năng cung cấp nuôi dưỡng người yêu chuẩn bị. Nhưng đáng sợ nhất không phải này phân cung cấp nuôi dưỡng không có cuối, mà là nàng người yêu hoàn toàn mất đi nhất bồng bột tinh thần kính. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chung cư cũng không cách âm, tiếng khóc rõ ràng mà truyền vào phòng ngủ. Trên giường nam nhân thần sắc hơi hơi giật giật, nhưng cũng chỉ giật giật mà thôi. Hắn như cũ chết lặng mà ngồi ở tại chỗ, cả người tối tăm khí chất phảng phất muốn đem người cùng hắc ám dung hợp ở bên nhau. Tư Chiết cũng không rõ, vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. hắn đều đã tới rồi lục giai đỉnh, ở thất giai tang thi xuất hiện trước là phương nam căn cứ mạnh nhất chiến lực, liên thành chủ hạ hằng đều phải thoái nhượng một bước. Ngắn ngủn 2 tháng, hết thảy đều thay đổi thiên. Hắn xem biến toàn căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả, bao gồm phụ cận mấy cái căn cứ tất cả đều không hề khôi phục hy vọng. Chẳng lẽ hắn từ nay về sau liền phải hoàn toàn trở thành một cái phế nhân? Tư Triết không cam lòng, nhưng hắn không cam lòng hơn 2 tháng, không có thay đổi bất luận cái gì hiện trạng, ngược lại biết được có cái kêu Quan Tử Hiên dị năng giả đột phá thất giai, tháng trước mới vừa dẫn dắt một đống người thành công giết hạ hằng, chiếm lĩnh phương nam căn cứ. Hiện tại trong căn cứ mạnh nhất chiến lực đã biến thành thất giai tân thành chủ. Mà hắn cái này người xưa, đã bị vứt bỏ ở mặt thế quyền lực thay đổi chung. Tư Triết đáy lòng kia khẩu khí hoàn toàn tan. Hắn không nghĩ an ủi Lâm Vi Nhiên, hắn thậm chí tưởng cùng nàng nói từ bỏ đi, hắn đã là một phế nhân, rốt cuộc đỡ không đứng dậy. Nhưng Tư Triết cuối cùng vẫn là không đem câu này nói xuất khẩu. Phòng ngủ chết giống nhau yên tĩnh, trong phòng khách tiếng khóc chú định không chiếm được bất luận cái gì trấn an. Ta vừa rồi nhìn đến Lâm Vi Nhiên, Cù Văn bĩu môi, nàng thất hồn lạc phách mà đứng ở kia, một cái kính mà nhìn chằm chằm chúng ta, nên sẽ không. Nên sẽ không đem Tư Triết bị phế trách tội đến bọn họ trên người đi. Tuy rằng, đầu sỏ gây tội cũng xác thật ngồi ở chỗ này. Nhưng nàng, Tuyển Chi cùng Tô Tô chính là vô tội, biến thành hình người cự mãng cũng là vô tội, Lâm Vi Nhiên không đến mức phát hiện đi. Hẳn là sẽ không, Tô Tô vừa rồi cũng thấy. Nhưng nàng cũng không có phân ra lực chú ý cấp Lâm Vi Nhiên. Thậm chí liền một tia áy náy đều không có. Nếu không phải cự mãng trước tiên phế bỏ Tư Triết, sớm đã chết hoặc là bị phế bỏ người, liền sẽ là nàng. Cù Văn nhướng mày, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn đến nàng, sẽ đáng thương nàng. Đáng thương cái gì? Tô Tô cười cười, nàng quá đến không phải thực hảo sao? Lục giai hỏa hệ dị năng, cho dù là hiện tại cũng là bài đắc thượng hào nổi bật dị năng giả. Nàng có kinh nghiệm chiến đấu có quá vãng tích lũy, chỉ cần không bãi lạn, vĩnh viễn đều có thể quá không tồi sinh hoạt. Cù Văn nhưng thật ra lắc đầu, không phải tất cả mọi người có từ đầu lại đến dũng khí cùng tâm thái. Dù sao nàng cảm thấy Lâm Vi Nhiên liền không phải người như vậy. Tính không đề cập tới nàng, mấy người ăn xong một đốn bữa tiệc lớn, rời đi thực đường. Cù Văn lại nghĩ tới một sự kiện, người biết hiện tại thành chủ thay đổi người sao? Thay đổi người, Tô Tô mờ mịt mà lắc đầu, đổi thành ai? Cù Văn vừa muốn nói, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một đầu lười biếng nâu nhạt đại lão hổ. Xem. Liền ở kia, ngồi ở lão hổ bối thượng cái kia. Tô Tô theo nàng sở chỉ phương hướng xem qua đi, lão hổ bối thượng ngồi một cái mặt vô biểu tình tuổi trẻ nam nhân. Hắn bộ dáng còn có điểm tiểu tuấn, ở trên phố không đi bao lâu, liền có vài cái diện mạo cũng không tệ lắm nữ nhân thậm chí nam nhân chủ động thấu đi lên. Sau đó đã bị không lưu tình chút nào mà cưỡng chế di rời. Tô Tô có chút tò mò, hắn gọi là gì? Quan Tử Hiên, nghe được quen thuộc tên, Tô Tô có chút hoảng hốt. Nàng còn nhớ rõ hắn, hắn đã từng cấp canh giữ ở căn cứ ngoại dân chạy nạn phát quá đồ ăn, mà lúc ấy đói đến xuyên tim nàng, cũng được đến quá một chiếc bánh. Kia còn khá tốt, đúng vậy, Cù Văn cảm khái nói, hắn tháng trước đánh vào phương Nam căn cứ chiếm lĩnh thành chủ phủ sau chuyện thứ nhất chính là thả rất nhiều bị giam cầm chiến sủng. Thấy kia chỉ lão hổ không, kia đã từng là hạ hằng chiến sủng, nhưng nó lão thích cùng hạ hằng đối nghịch đánh nhau còn luôn là lâm trận bỏ chạy. Nhưng thật ra tân thành chủ gần nhất nó thế nhưng còn không muốn đi, sửa lại tính tình giống nhau thế nào cũng phải đương tân thành chủ chiến sủng. Tô Tô thuận thế nhìn về phía chính phía trước một người một hổ. Vừa lúc thấy mặt vô biểu tình Quan Tử Hiên cúi đầu ôn nhu mà loát loát đại lão hổ đầu. Tựa hồ là ghé vào nó bên tai nói chút cái gì. Nàng bỗng nhiên phát ra từ nội tâm mà cười cười, ta tổng cảm thấy phương Nam căn cứ nhật từ có lẽ sẽ hào quá lên. Chỉ mong đi. Cù Văn nhìn về phía Tô Tô cùng Huyền Mãng, rốt cuộc nhớ tới quan trọng sự. Các ngươi đêm nay ở đâu? Nếu không đi ta kia cho các ngươi tìm xem phòng. Không cần, Tô Tô sớm đã tưởng hảo đi đâu, nàng tích góp khẩn Huyền Mãng bàn tay. Ta muốn mang hắn đi ta trước kia trụ địa phương nhìn xem. Như cũ là quen thuộc trong thành thôn, nơi này không có gì quá lớn biến hóa, nhưng ngày hôm qua mới vừa hạ một hồi trận mưa, dưới lòng bàn chân gồ ghề lồi lõm đường xi măng càng thêm dơ bẩn, màu đen ủng mặt dễ dàng liền bắn vài tích nước bẩn. Huyền Mãng cúi đầu, ngón tay giật giật, không dễ phát hiện màu lam ngọn lửa bao trùm ở Tô Tô ủng trên mặt, vài giọt nước bẩn nháy mắt bốc hơi, nhưng đồng thời cũng lưu lại vài đạo màu trắng dơ bẩn dấu vết. Huyền Mãng, Tô Tô cười ra tiếng, chúng ta trở về dùng thủy rửa rửa liền được rồi. Huyền Mãng vẫn là cảm thấy kia vài đạo bạch ngân thực chướng mắt. Hắn nhìn nhìn khắp nơi giọt nước lộ hố, mím môi, ta có thể ôm ngươi. Kia quá rêu rao, hắn thật muốn là làm như vậy, toàn thành trung thôn người đều sẽ dò ra cửa phòng nhìn qua. Không cần, a, Tô Tô cả người bay lên trời, tiếng kinh hô bị vùi vào rộng lớn lạnh lẽo ngực. Huyền mãng đã nhanh hơn tốc độ đi nhanh đi phía trước đi. Lúc này lại muốn xuống dưới, hiển nhiên là chậm. Tô Tô đơn giản đem đầu toàn bộ vùi vào huyền mãng ngực, mười ngón cảm thấy thẹn mà nắm chặt hắn vạt áo. Nhỏ xinh giống cái toàn bộ oa ở trong ngực, nhẹ nhàng thỏa mãn mỗ điều xà chiếm hữu dục. Hắn lâu dài không có tiếp xúc quá như vậy nhiều nhân loại, đột nhiên tiến vào đến chen chúc đám người địa bàn, vẫn là có chút táo bạo. May mà giống cái ở hắn bên người, chỉ cần kia mặt quen thuộc hơi thở quanh quẩn ở cánh mũi chi gian, huyền mãng là có thể bình thản xuống dưới. Bốn phía dần dần vang lên một ít vô pháp xem nhẹ nghị luận thanh. Trong thành trong thôn giải trí thật sự quá thiếu thốn, cho dù là nhìn đến một đôi tuấn nam mỹ nữ xuất hiện tại đây con phố, đều có thể vụt ra đầu nghị luận hồi lâu. Trong bất chi bất giác, Tô Tô hai tay đã ôm lấy huyền mãng cổ. Nàng vẫn là thực cảm thấy thẹn, nhân loại bất đồng với thú loại, thân mật là kiện riêng tư sự tình, trước mặt mọi người ôm nhau mặc kệ nó. Đến nỗi giờ khắc này, nàng muốn ôm trụ hắn. Tới rồi. Này đống bắt tay lâu chủ nhân đã có hơn phân nửa cái mùa xuân không trở về, phụ cận sở hữu hàng xóm đều cho rằng nàng đã chết. Cho nên một tầng phòng tạp vật bao gồm hai tầng cư trú thất đều đã bị người dọn không. Liền khung giường tử đều không dư thừa hạ. Tô Tô cũng lười đến cùng những người đó truy cứu. Nàng mang theo huyền mãng, đem lầu hai phòng ngủ cùng phòng bếp đơn giản quét tước một lần. Đem trong không gian giường chăn cho ta. Hào. Tô Tô sửa sang lại giường chăn khi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chiều huyền mãng trong tay nhét vào hai viên nhị giai tinh thạch. Người giúp ta đi nhập khẩu giao dịch điểm đổi chút bạch diện, hành, trứng gà còn có du. Nàng đêm nay muốn ăn bánh rán hành. Huyền mãng nghiêm túc mà nhớ kỹ giống cái công đạo, xoay người xuống lầu. Kết quả mới ra bắt tay lâu, liền cùng một cái mặt mày khả ố nhân loại đụng phải. Đối phương thấy huyền mãng từ bên trong đi ra, sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn trên dưới đánh giá cái này tuấn mỹ nam nhân hồi lâu, bỗng nhiên cười lạnh, Tô Tô cái kia kỹ nữ rốt cuộc chịu bán bóp. Một cổ mạnh mẽ trực tiếp phiến bay khẩu ra ác môn Triệu Trấn Vũ. Hắn bị thật lớn lực đạo phiến ra đại môn, phía sau lưng hung hăng mà đánh vào đối diện nhà lầu trên vách tường. Phanh, thật lớn động tĩnh kinh động phụ cận cư trú người, chỉ chốc lát sau liền dò ra một đống xem náo nhiệt đầu. Huyền mãng biểu tình lãnh đến đáng sợ, giữa mày còn mang theo nồng đậm sát khí. Đều có thể tùy cơ giết chết một cái xem náo nhiệt người may mắn. Tựa hồ là chú ý tới phụ cận nhân loại, huyền mãng muốn giết người xúc động bị ngăn chặn vài phần. Hắn có lẽ không hiểu nhân loại thô tục, lại có thể rõ ràng mà phân biệt ra Triệu Trấn Vũ đối Tô Tô ác ý. Huyền mãng đáy mắt lướt qua một tia dã thú tàn nhẫn. Hắn đi nhanh tiến lên túm chặt Triệu Trấn Vũ sau cổ, đem người kéo dài tới một chỗ tối tăm góc chết. Không ai dám theo kịp, Triệu Trấn Vũ rốt cuộc biết sợ. Anh em thực xin lỗi, là ta miệng tiện, ta không biết Tô Tô là ngươi nữ nhân ta. Màu lam ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt mặt lộ vẻ hoảng sợ Triệu Trấn Vũ. Một cái thất giai, một cái ngũ giai, vài giây công phu, người đã bị thiêu không có. Huyền mãng tâm tình vẫn là rất kém cỏi. Hắn từ trước đến nay bá đạo, yêu ai yêu cả đường đi ở hắn nơi này là không tồn tại, hắn chỉ ái giống cái tuyệt đối sẽ không đem này phân tình cảm phổ cập đến bên người nàng người. Nhưng nhất định là ghét phòng cập ô, giống cái chán ghét con kiến, chán ghét giống cái con kiến, hắn đều hận không thể làm cho bọn họ biến mất. Màu lục đậm dựng đồng xuất hiện vài giây, ập lên trong lòng táo ốc bởi vì nhớ tới Tô Tô nhiệm vụ, lại không thể không bình thản xuống dưới. Bạch diện, hành, trứng gà còn có du. Giao dịch điểm người xem huyền mãng khí chất như là lợi hại dị năng giả, nguyên bản còn muốn kêu giá cao, ngay sau đó liền bị một đạo lạnh lẽo ánh mắt quét đến nghẹn cãi lại. Ta chỉ có này hai viên. Đây là cái nói thật, rốt cuộc huyền mãng tinh thạch đều giao cho chính mình giống cái. Chẳng sợ chúng nó hiện tại liền đãi ở trong không gian, hắn cũng sẽ không động nó. Nhưng dừng ở người khác trong tai chính là trần trụi uy hiếp. Giao dịch điểm người nào còn dám nâng giới, cười theo đem đồ vật đưa cho huyền mãng, ngài lấy hảo, ngài lấy hảo. Nguyên liệu nấu ăn tới tay, huyền mãng lại vô lưu lại ý niệm. Tô Tô bên này giường vừa mới phô hảo, phòng môn đã bị người mở ra. Đã về rồi, ân. Huyền mãng đem nguyên liệu nấu ăn tùy tay một phóng, ánh mắt liền chặt chẽ mà dính ở mới vừa dựng tốt mà trải lên. Sau Nguyệt phải bị hai tay cánh tay gắt gao ôm, Tô Tô nháy mắt từ này quen thuộc động tác chung cảm nhận được một tia vận sức chờ phát động. Ngươi giống cái thanh âm khó tránh khỏi mang theo chút ai oán. Mùa xuân không phải kết thúc sao? Huyền Mãng kỳ thật thực thông minh, hắn đã hoàn toàn học xong nhân loại xảo trá cùng quỷ biện, nhưng ta hiện tại là nhân loại, không phải xà. Xà ở mùa xuân phát thanh, nhưng nhân loại là luôn luôn. Toto ở trần chờ 2 giây sau, nghiêm khắc cự tuyệt kia cũng không được. Huyền Mãng đem người ôm vào trong ngực liền như vậy yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất ở dùng ánh mắt nói chuyện vì cái gì không được. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Toto chật vật mà quay mặt đi. Huyền Mãng lại bám giết không tha mà đem nàng khuôn mặt phủng về tới, sao động lại tiểu tâm cẩn thận mà thêm hôn nàng khóe môi. Toto đổ cứng quá một cái hoang đường mùa xuân, bất luận thể xác và tinh thần đều sớm thành thói quen mỗi điều xả nhân thân mật. Nàng thân mình cơ hồ là nháy mắt liền mềm. Không được, tới rồi tình trạng này, Toto còn ở kiên trì, nàng đôi tay vô lực mà chống đẩy Huyền Mãng ngực, có thể nói xinh đẹp đôi mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn phía tác cầu vô độ hung thú. Ta chịu không nổi. Nàng thật sự đến cực hạn, thật sự thực toan, nếu không phải dị năng giả khôi phục lực cường, nàng hôm nay đều không thể đứng lên, chỉ biết cuộn tròn ở tối tăm huyệt động tùy ý đầu sỏ gây tội hỗ trợ thêm liếm chữa thương. Huyền Mãng cánh mũi giật giật, hắn đã ngửi được giống cái đột nhiên phát ra hơi thở. Giống như no đủ quả giáp thành thục vỡ toang, bắn ra thơm ngọt mềm lạn tương nước. Ta giúp ngươi, tham lam hung thú đem thuộc về chính mình giống cái ấn đi xuống. Hắn ở giúp giống cái chữa thương. Thường thế xác thật có chút nghiêm trọng, không biết khi nào biến trở về dựng đồng có chút đáng thương mà nhìn chằm chằm thương chỗ. Này xa quá trắng ra. Toto là tiếp thu xã hội quy huấn, biết nhục nhã nhân loại, đạo đức giống như cứng rắn nhất vỏ chai, đem mềm mại nhất nàng chặt chẽ mà vây ở trong đó. Mà Huyền Mãng chính là nhất dã man va chạm, nhất trắng da nóng cháy thú loại, chỉ nghĩ như thế nào đào rỗng vỏ chai, ăn thượng nhất tươi ngon thịt chất. T, xà tin cũng biến ra. Bắt tay lâu cách âm cũng không tốt, Toto không còn có huyệt động như vậy tùy ý, nàng hận không thể đem dây thanh hoàn toàn vứt đi, từ đây biến thành người câm, biến thành không có ý chí vỏ chai, như thế mới sẽ không bị bức đến khóe mắt tràn ra nước mắt. Qua chán ghét, Toto đá mỗ điều không biết thỏa mãn xà nhân, người căn bản không có chữa khỏi hệ dị năng lại luôn dùng phương thức này lừa nàng chữa thương. Có thể có cái gì hiệu quả trị liệu, chẳng qua là làm nàng thục đến sắp từ trên ngọn cây rơi xuống. Toto lại khóc. Giống cái mềm mại đến giống thủy làm, Huyền Mãng hôn rớt treo ở trên má nước mắt, không ra dự kiến lại bị nhẹ nhàng phiến một cái tát. Dơ, không dơ, màn đêm chỗ sâu trong, mỗ đống bắt tay lâu mới dần dần phiêu ra hành du hương vị. Nếu là có người lúc này xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống xem, liền có thể nhìn ra lầu 2 phòng bếp cửa sổ, đứng một cái trần trụi thượng thân, dáng người cường tráng nam nhân. Hắn đã học xong nhân loại nấu nướng kỹ xào, bánh rán hành thoáng có chút tiêu, nhưng cũng ăn rất ngon. Toto bị ôm ngồi ở bệ bếp biên trên bàn, song cười vô lực mà rũ ở góc bàn bên cạnh, môi mới vừa đụng tới nóng hổi bánh rán hành, liền kiều khí mà nhíu nhíu mày. Không muốn ăn, không phải nàng cố ý trêu cợt Huyền Mãng, mà là kịch liệt cảm xúc đã lấp đầy dạ dày, hoàn toàn không có ăn cơm dục vọng. Toto có chút khó chịu mà che lại bụng, ở nào đó thời khắc, nàng thật sự thực sợ hãi Huyền Mãng hắn không phải điều xà thì tốt rồi. Vậy sẽ không như vậy tham lam. Cũng sẽ không trấn an một cái còn muốn thỏa mãn một cái khác. Huyền Mãng bá đạo mà tế tới rồi giống cái trước mặt, nàng không chịu ăn, hắn liền một chút kéo xuống tới đút cho nàng. Ăn nhiều một chút, thiên nhiên nội giống cái chính là muốn ăn nhiều một chút mới có thể thừa nhận giống được tham vọng. Toto miễn miễn cưỡng cưỡng ăn 2 chương bánh, dư lại toàn vào Huyền Mãng trong miệng. Lại lần nữa rửa mặt qua đi, Toto vẫn là thành thật mà lăn vào rộng lớn ngực. A, Huyền, ân. Người ban ngày có hay không gặp qua cái gì tương đối kỳ quái người? Huyền Mãng, không có. Không có sao, khốn đốn gian, Toto còn có chút nghi hoặc. Triệu Trấn Vũ lần này như thế nào không có tới tìm ta phiền toái? Chẳng lẽ mấy tháng không thấy, hắn đã chết? Nàng đều làm tốt trả thù trở về chuẩn bị, lại tìm không thấy người. Nghe thế, đang ở tế người giống cái sau cổ Huyền Mãng rốt cuộc nhớ tới cái kia bị hắn thiêu chết xui xẻo ngoạn ý. Nguyên lai hắn kêu Triệu Trấn Vũ, không quan trọng. Hắn xác thật đã chết, thô tráng đuôi rắn lại lần nữa quấn quanh nhân loại song cởi. Nàng chỉ cần tưởng hắn là đủ rồi. A, Huyền, ân, chúng ta quá mấy ngày xuất phát đi phương Bắc căn cứ đi. Hào, vốn là không có chỗ ở cố định cự mãng, đương nhiên là giống cái đi nơi nào, hắn liền đi theo nơi nào. Phiên ngoại 13, phấn trưng khoai lang đỏ sương sườn, lại một năm nữa mùa đông kết thúc, băng tuyết tan rã, xuân ý lặng yên xuất hiện ở phương Bắc căn cứ. Toto lâm vào tân một vòng phiền não. Vân tỷ, mỹ nhân mày nhíu chặt mà xuất hiện ở chữa bệnh trung tâm, Vân Tỷ từ cái bàn mặt sau ngẩng đầu, trêu ghẹo nói, Tô thành chủ, này lại là làm sao vậy? Huyền Mãng hắn, như thế nào, hắn mùa đông thích ngủ sự tình không phải giải quyết sao? Năm trước cuối năm, phương Bắc căn cứ nhiệt độ không khí sậu hàng, Huyền Mãng này đến từ Trung Nam bộ mãng xà không quá thích ứng, ba ngày hai đầu biến trở về nguyên hình, oa ở phòng ấm ngủ. Theo lý thuyết này hẳn là chuyện tốt, hắn nếu có thể ngủ đông toàn bộ mùa Tô Tô mỗi ngày thời gian có thể nhiều ra vài tiếng đồng hồ. Nhưng mấu chốt là, hắn không chịu chính mình ngủ, một hai phải quấn lấy giống cái cùng nhau ngủ. Tô Tô mỗi ngày buổi tối phân giường, ngày hôm sau buổi sáng lên liền không thể hiểu được xuất hiện ở phòng ấm, trên người còn quấn lấy tầng tầng thân rắn, ác mộng làm một đêm lại một đêm. Không một vòng, nàng liền kiên trì không được, vẫn là Vân Tỷ giúp nàng giải quyết chuyện này. Này không bao lâu tân phiền toái lại lần nữa xuất hiện. Tô Tô mặt mang yêu sầu mà nói ra gần nhất trạng huống, A Huyền gần nhất không thế nào thích ngủ, nhưng hắn tính tình trở nên phá lệ táo bạo. Sán Sán cùng chúng ta ở cùng một chỗ đều nửa năm, vốn dĩ hào hào, nhưng hắn gần nhất không thể hiểu được mà muốn đem Sán Sán đuổi ra đi. Lúc ấy nàng đều mau tức chết rồi, đem Huyền Mãng giống đến máu chó phun đầu. Bàng Sán Sán vốn dĩ cũng thực tức giận, nhưng nàng vẫn là lần thứ hai thấy Tô Tô tỷ như vậy phẫn nộ, vì thế trái lại an ủi nàng. Không có việc gì, không có việc gì, Huyền Mãng này chết xà lại không phải lần đầu tiên như vậy, ta đều thói quen. Thật sự không được ta dọn đi Chi Hà tỷ nơi đó trụ. Kỳ thật Bàng Sán Sán sớm nên có chính mình chỗ ở, nhưng nàng càng thích cùng đại gia cùng nhau trụ, vì thế mặt dày mày dạn ở tại Tô Tô tỷ trong nhà. Chẳng sợ 10 lần có 9 lần sẽ gặp được một ít không phù hợp với trẻ em chi tiết. Sau lại Bàng Sán Sán trái lo phải nghĩ, từ ban đầu phẫn nộ biến thành khắc sâu lý giải việc này xác thật là nàng làm sai, liền tính là tỷ phu cũng sẽ không cho phép cô em vợ lão ở tại chính mình ra đi. Vì thế nàng sảng khoái mà dọn, nhưng sự tình còn không có kết thúc. Mấy ngày hôm trước ta ở vội trong căn cứ sự tình A Huyền đột nhiên tìm được rồi cá voi xanh, một hai phải cùng hắn đánh một trận. Cá voi xanh tính tình hảo không đáp ứng A Huyền liền trước đem người cấp đánh một đốn. Trục Nguyệt trở về thấy cá voi xanh trên người có thương tích nổi giận đùng đùng chạy tới tìm ta. Tô Tô lúc ấy thật là vẻ mặt mờ mịt, nàng hỏi Huyền Mãng vì cái gì đánh nhau, người sau ngầm thập phần bất thường, đứng ở nàng trước mặt lại biết cái gì kêu ngoan ngoãn. Hắn khiêu khích ta, cá voi xanh khiêu khích Huyền Mãng. Không phải Tô Tô không chịu tin tưởng bạn lữ nhà mình, lời này đổi ai sẽ tin tưởng. Nghe đến đó, Vân Tỷ cũng tới hứng thú kia hắn có nói cá voi xanh là như thế nào khiêu khích hắn sao? Tô Tô không muốn oan uổng Huyền Mãng, nàng cũng tinh tế hỏi, chính là hỏi rõ ràng, mới cảm thấy đau đầu. Hắn nói cá voi xanh ở không người bờ biển trên hoang đảo dựng một cái xào còn mời hắn qua đi Vân An, quả thực là khiêu khích. Tô Tô không quá có thể lý giải. Nhưng cá voi xanh thập phần ôn nhu rộng lượng, hắn tha thứ Huyền Mãng công kích trong thanh âm thậm chí mang theo một ít áy náy, là ta hành vi có vấn đề. Không trách Huyền Mãng sinh khí Trục Nguyệt chuyện này liền thôi bỏ đi. Tính, cái gì kêu tính, nguyên bản cao lãnh ít lời Tằng Trục Nguyệt đều mau bị bạn lữ nhà mình ôn nhu hèn nhát kính nhi bức thành táo bạo nữ chiến sĩ. Nàng quật cường mà nhìn chằm chằm Tô Tô, xin lỗi, cần thiết muốn hắn xin lỗi. Tô Tô, có lẽ là không muốn nhìn đến chính mình giống cái bị khó xử, Huyền Mãng không tình nguyện mà xin lỗi. Ở Tằng Trục Nguyệt cùng cá voi xanh rời đi khi, hắn còn nheo lại đôi mắt hung hăng mà xẻo người sau liếc mắt một cái. Cá voi xanh hồi lấy mỉm cười. Nghe thế đoạn giảng thuật Vân Tỷ cánh tay dần dần ôm lên. Nàng cố nén không làm ý cười biến thành cười ầm lên, như vậy nghe tới, nhà ngươi Huyền Mãng hẳn là cũng tưởng xây tổ. Xây tổ, Tô Tô đáy mắt xẹt qua vài tia mờ mịt. Vân Tỷ, ngươi năm trước mùa xuân không trải qua quá sao? Đại đa số động vật đều sẽ ở mùa xuân phát thanh, hơn nữa, bọn họ sẽ có rất mạnh lãnh địa ý thức, ở chính mình địa bàn thượng tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái thứ hai đồng loại, giống cái ngoại trừ. Tô Tô nháy mắt nhớ tới năm trước mùa xuân, lúc ấy Huyền Mãng còn chỉ là xà hình, mà nàng cũng hoàn toàn không biết hắn đối chính mình tâm tư, một người một xà chi gian bạo phát từ trước tới nay lớn nhất mâu thuẫn. Huyền Mãng một mình trốn đi đến săn thú khu. Cũng là mặt sau, nàng cùng qua đi mới phát hiện hắn ở một tòa trống vắng thương thành bãi đỗ xe chiếm cứ xuống dưới. Còn đem nàng quần áo xếp thành tiểu sơn, toàn trà đạp thành phế phẩm. Tô Tô rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ cho nên Huyền Mãng hiện tại là tưởng xây tổ. Không sai, Vân Tỷ nghiêm túc nói. Nhưng xây tổ cũng không phải một việc đơn giản, Huyền Mãng tính tình bá đạo bất thường, hắn yêu cầu một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, không có bất luận cái gì hỗn loạn đồng loại hơi thở tới đánh gãy hắn nói tóm lại, phương Bắc căn cứ nhân loại quá nhiều, không thích hợp hắn xây tổ. Thật là đi nơi nào đều được, Huyền Mãng hẳn là chính mình có thể phán đoán. Vân Tị cử cái ví dụ. Giống vậy cá voi xanh, hắn năm trước xây tổ mà là một tòa hoang phế vùng duyên hải thành thị, năm nay có kinh nghiệm, hắn hẳn là có thể tìm được càng thích hợp địa bàn. Trách không được Huyền Mãng nghe được cá voi xanh nói, sẽ táo bạo động thủ. Được đến xác thực đáp án, Tô Tô lo lắng sốt ruột mà về tới ra. Mới vừa tiến ra môn, đã bị một viên dữ tợn đầu rắn hoảng sợ. A, Huyền, T, Thu nhỏ lại bàn cự mãng bàn ở cửa trí trên giá áo, màu đỏ tươi xà tin ở trước tiên liếm thượng giống cái khuôn mặt. Nó thậm chí đã lâu mà quấn lên Tô Tô thân thể, dư thừa đuôi rắn toàn rũ trên mặt đất, nàng đi phía trước đi hai bước, nó liền đi theo kéo hành hai bước. T, xà tin lại bắt đầu ở giống cái cổ trồng sen kẽ loạn. Tô Tô thở sâu, phủng mãng xà đầu túm đến chính mình trước mặt. Nàng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cặp kia sao động dựng đồng, a Huyền, ngươi có phải hay không cũng tưởng xây tổ. Cự mãng không nghĩ tới chính mình tâm tư sẽ bị giống cái đoán chúng, chần chờ một lát sau, nó vẫn là thân mật mà cọ đến tay nàng tâm, ngọt nị mà hí vài tiếng. T, nó xác thật rất tưởng, nhưng giống cái năm trước khủng hoảng còn rõ ràng trước mắt, nàng sợ cực kỳ nó nguyên hình, cũng sợ cực kỳ nó thô lỗ cùng sao động, nếu như bị nàng biết được có thể hay không lại lần nữa cự mãng duy nhất có thể làm, đó là mỗi đêm thật cẩn thận mà thử giống cái hay không phóng thích cầu hoan hơi thở, lại kích động mà nhào lên đi. Tô Tô xem nó phản ứng, liền minh bạch chính mình đoán đúng rồi. Nàng không muốn lại cùng một cái chỉ biết hí cùng lộng nàng vẻ mặt nước miếng mãng xà đối thoại. Biến trở về đi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Cự mãng nhiều ngoan, nửa người nửa xà bộ dáng lập tức xuất hiện, thô trắng đuôi rắn cường thế lại dính chăng mà cuốn lấy giống cái hai chân. Tô Tô, vì cái gì không cùng ta nói? Nàng nếu là sớm một chút biết cũng sẽ không hiểu lầm Huyền Mãng chỉ là tưởng cùng cá voi xanh đánh nhau. Không dám nói. Huyền Mãng nghẹn nửa ngày cuối cùng dầu dĩ mà đem đầu chôn ở Tô Tô vai trên cổ. Ngươi sẽ sợ hãi ta. Tô Tô cũng nhớ tới thượng một cái mùa xuân. Thuận thế còn nhớ tới đã từng gặp qua hai căn nàng ra vẻ chấn định mà chớp chớp mắt chân thành nói ta sẽ không sợ hãi ngươi. Ngươi sẽ, Huyền Mãng thực cố chấp cũng thực thấp thỏm. Hắn lại lần nữa cường điệu phát thanh kỳ là không giống nhau. Cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Hắn căn bản khống chế không được chính mình, có lẽ sẽ xuất hiện cắn giống cái sau cổ hoàn toàn không chịu thả người hành vi. Tô Tô lại lần nữa chớp chớp mắt, nói thực ra, nàng đã quên năm trước mùa xuân sợ hãi cùng hoảng loạn, hiện tại hồi tưởng lên cũng chỉ dư lại cùng chung hoạn nạn nhu tình. Vậy ngươi sẽ khống chế chính mình sao? Tinh tế trắng nõn hai tay chủ động quấn lên xà nhân cổ. Tô Tô trong mắt tràn ngập tin cậy cùng tình yêu, nàng cơ hồ muốn vọng tiến hắn trong mắt ngươi sẽ không xúc phạm tới ta, đúng không? Huyền Mãng cơ hồ là chật vật mà quay đầu đi, hắn nên nói như thế nào, hắn kỳ thật cũng không quá có thể khống chế được tựa như mỗi một cái cùng nàng thân mật ban đêm, hắn thật sự thực không nghĩ tách ra tưởng vẫn luôn lấp kín tốt nhất hoàn toàn khảm ở bên nhau. Nhưng giống cái không muốn, nàng tới rồi nhất định thời gian, liền tưởng đá văng hắn, muốn cho hắn rời đi, phóng nàng đi rửa sạch. Bình thường thời gian còn sẽ sinh ra loại này ý niệm phát thanh kỳ chẳng phải là càng thêm mãnh liệt. A Huyền, ta tin tưởng ngươi. Tô Tô đem hắn gương mặt vặn trở về, chủ động cọ cọ hắn khóe môi. Năm trước ngươi liền nhịn xuống, không phải sao? Năm trước đó là bởi vì hắn quá sợ hãi nàng xoay người rời đi. Nhưng năm nay bọn họ đã lẫn nhau mổ tâm ý, đã triền miên đếm rõ số lượng không rõ ban đêm, hắn khẳng định sẽ nhịn không được đi thăm dò nàng điểm mấu chốt, sau đó lần nữa quá giới lần nữa xâm chiếm. Nhưng lúc này, Huyền Mãng vẫn là phủ thêm một tầng gương mặt giả, ta sẽ... Chống cự chính mình bản năng thật sự là quá khó khăn. Trời biết hắn trong khoảng thời gian này đều là như thế nào quá, một phương diện muốn đem phạm vi mười mấy dặm nhân loại toàn ca, một phương diện lại muốn đem giống cái túm đến trong lòng ngực dùng sức ức hiếp bức cho nàng không bao giờ có thể lộ ra này phó toàn thân tâm tin cậy bộ dáng. Tô Tô yên lòng. Nàng cùng Huyền Mãng ở xây tổ sự tình thượng đạt thành nhất trí, nàng đem trong căn cứ sự tình tập trung xử lý, không ra một đoạn thời gian bồi hắn ra khỏi thành hắn tắc đi trước tìm kiếm thích hợp địa bàn, trước đem xào dựng nên tới. Lúc sau một vòng, Tô Tô vội đến chân không chạm đất. Mà Huyền Mãng cũng vội hắn chỉ có buổi tối mới có thể trở về, mỗi khi còn mang theo một cổ thổ mùi tanh. May mắn hắn biết ái sạch sẽ tỉ mỉ rửa mặt xong mới có thể chui vào ổ chăn. Tô Tô mơ mơ màng màng lăn tiến quen thuộc ôm ấp, ngươi tìm được địa phương sao? Tìm được rồi, nếu Tô Tô bây giờ còn có tinh thần, khẳng định có thể phát hiện bên gối người ánh mắt ra ngoài tầm thường đến lượng, bên trong thậm chí tràn ngập ngo ngoe dục dịch cùng với vô pháp bỏ qua cường đại chiếm hữu dục. Rốt cuộc, ở nào đó đêm đen phong cao buổi tối, Tô Tô cùng Huyền Mãng rời đi phương Bắc căn cứ. Cùng lúc đó, cá voi xanh cùng Tằng Trục Nguyệt sớm đã đến trên biển hoang đảo, trước khi đi cá voi xanh còn từng tránh đi người tìm được Huyền Mãng. Chúc mừng, Huyền Mãng tâm tình hảo, xem ra hỏa này cũng thuận mắt rất nhiều, đặc biệt là lần này còn may mà hắn thúc đẩy. Người phối hợp đến không tồi, cá voi xanh cười cười ta cũng không chỉ là vì ngươi. Hắn bị thương, làm Trục Nguyệt đau lòng đã lâu, nhưng hai người thêm lên đều đánh không lại mỗ chỉ hung tàn cự mãng. Vì trấn an bạn lữ Tằng Trục Nguyệt liền trước thời gian đi trước hải đảo hành trình. Hai chỉ chủng tộc bất đồng đồng loại sẽ đem chuyện này chặt chẽ mà chôn ở đáy lòng. Hơn phân nửa đêm lặn lội đường xa, đương đứng ở mỗ tòa không biết tên núi sâu huyệt động khi Tô Tô có chút mờ mịt, chính là nơi này sao? Là nơi này, Huyền Mãng đã dắt lấy giống cái tay, đi nhanh đem người mang vào động huyệt. Càng đi đi càng sâu, Tô Tô xem thế là đủ rồi, đây là ngươi mấy ngày này chui ra tới sao? Ân. Có hay không xúc phạm tới chính mình? Không có, Tô Tô không phát hiện Huyền Mãng lời ít mà ý nhiều, nàng còn ở tò mò mà vuốt ve bốn phía vách đá thẳng đến tiến vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng rộng mở huyệt động. Thế nhưng còn có giường, mặt trên giường chăn hiển nhiên chiếu cố nàng thói quen, phô đến giống đám mây giống nhau mềm mại. Đây là xây tổ sao? Đến lúc này, Tô Tô còn thực khờ dại cho rằng Huyền Mãng chỉ là yêu cầu tìm cái hãn không người thích địa bàn, vượt qua nhất táo ốc thời kỳ, liền kết thúc. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm cái gì? Nàng còn không có tới kịp xoay người, cả người đã bị bế lên tới, lại ném tới mềm mại đám mây thượng. Kế tiếp phát sinh sự tình, liền thuận lý thành chương nhiều. Tô Tô cũng chưa tới kịp nghỉ ngơi, đã bị bách cắn nho nhỏ góc chăn. Nàng thiên chân hoàn toàn bị đánh nát. A, Huyền, ngó sen bạch cánh tay một bên run rẩy một bên siết chặt nam nhân trống ở bên cạnh người cánh tay. Tô Tô xoay đầu ý đồ đánh thức Huyền Mãng lương chi. Người đáp ứng quá ta. Giống cái phát ra thanh âm, giống như bị ác liệt nhân loại đè ở trong chăn tiểu miêu, mang theo khóc nức nở chất vấn sẽ không làm người sinh ra chịu tội cảm, sẽ chỉ làm người sinh ra muốn hung hăng khi dễ lăng nhục cốc thiếu. Huyền Mãng cúi người mà thưởng, đáp ứng cái gì, người nói người sẽ khống chế chính mình, sẽ không thương tổn ta. Ta không có nói qua, ở vào đặc thù thời kỳ xà nhân nào còn có thiện lương đáng nói, hắn thấp giọng giải thích. Là người nói, nhưng người đáp ứng rồi, là đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại đổi ý, màu lục đậm dựng đồng đã không chịu khống chế mà thoát ra tới, hai viên bén nhọn răng nọc không chịu khống chế mà, mê luyến mà nghiền nát giống cái sau cổ. Kinh sợ từ chân nhảy đến đỉnh đầu, Tô Tô nổi lên một thân nổi da gà. Nàng tưởng đi phía trước trốn, thân rắn lại trước sau theo sát sau đó, không chịu chia lìa một chút ít. Trong óc có bạch quang hiện lên, mơ màng hồ đồ gian, Tô Tô đã nhận ra cái gì, không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn phía sau nửa người nửa xà. Không biết khi nào, Huyền Mãng đã rút đi đối này phó hình thái tự ti. Hắn thậm chí hưng phấn mà run rẩy lên. Tô Tô bảo bảo Huyền Mãng hàm hồ thanh âm ở bên tai vang lên, nghe tới là khẩn cầu kỳ thật ẩn tàng rồi 12 phần ác liệt cùng khoanh vòng. Tưởng đổi một đổi, thiên nhiên giống được cùng nhân loại không có gì khác nhau. Bọn họ đều học xong ngoài miệng một bộ hành động lại là một bộ. Tô Tô thường cự tuyệt nhưng nàng không có cự tuyệt đường sống. Từ bước vào này tòa xào huyệt khởi, nàng liền mất đi sở hữu quyền khống chế. Ngất xỉu trước một giây, Tô Tô trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Nếu là chết ở này, thật sự sẽ có người tới cứu nàng sao? Phiên ngoại 14, khoai tây nghiền quấy cơm. Mùa xuân vừa qua đi hơn một tháng, Huyền Mãng liền mất đi phóng túng tư cách. Trong sơn động, cả người tản ra thục thông khí tức giống cách cuộn tròn ở trong góc mềm mại tóc đen rũ ở gương mặt biên, hai chỉ tế bạch bàn tay chính tiểu tâm lại cẩn thận mà che lại chính mình bụng. Ta mang thai, lạch cạch, mới vừa sách trở về chết con thỏ rơi xuống đất cự mãng trong nháy mắt biến thành càng thêm linh hoạt nửa người nửa xà thân rắn hăng hái mà bơi tới Tô Tô trước người. Mang thai, Huyền Mãng đáy mắt tràn ngập không thể tin tưởng, muốn vươn đi cánh tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Ân, mang thai. Tô Tô chắc chắn gật đầu, nàng từ hôm nay buổi sáng lên, liền sinh ra một cổ dự cảm nàng trong bụng giống như nhiều ra một cái tiểu sinh mệnh. Giây tiếp theo, bụng trước nhiều ra một cái đầu, là Huyền Mãng, hắn tiến đến giống cái bụng trước mang theo kích động nghe hồi lâu. Di, hắn hơi hơi nhíu mày, lại để sát vào vài phần, thậm chí vén lên vướng bận vài dệt gần gũi mà dán lên đi lắng nghe. Không hề sinh mệnh triệu chứng. Huyền Mãng thối lui mấy cm, từ trước đến nay lạnh lẽo dựng đồng nhiều ra vài phần hoang mang. Hắn nhìn về phía đầy mặt hạnh phúc giống cái trần chờ nói, giống như không phải mang thai. Chính là mang thai, Tô Tô nghe không được nói như vậy, nhấc chân đá văng bị ghét xả nhân. Huyền Mãng còn ở kiên trì, ta không có nghe được tới. Đó là bởi vì tháng quá nhỏ, lúc này khẳng định nghe không hiểu. Kia giống cái là như thế nào cảm thụ ra tới. Huyền Mãng có quá đa nghi hoặc hắn lại lần nữa bơi tới Tô Tô trước mặt ta lại nghe một chút. Vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tâm tình ở ngắn ngủn thời gian nội thay đổi rất nhanh, Huyền Mãng đã xác định giống cái cũng không có mang thai, rốt cuộc thú loại khứu giác đều thực nhạy bén, chúng nó tổng có thể ở trước tiên cảm nhận được giống cái trên người bất đồng. Hắn có chút mất mát, nhưng cũng có chút may mắn. Mang thai đối giống cái tới nói, là cái không nhỏ thương tổn, sinh sôi nảy nở dục vọng ở trên người hắn cũng không mãnh liệt. Mãnh liệt chính là sinh sôi nảy nở quá trình. Huyền Mãng ý đồ đem Tô Tô bế lên tới. Tô Tô cảnh giác mà che lại bụng, ngươi phải cẩn thận một chút. Ân, Huyền Mãng thật cẩn thận mà bế lên giống cái, đem nàng đặt ở cong lên tới thân rắn gian, mới châm trước mở miệng. Ta nghe được ngươi không có mang thai, trong bụng cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Bang, bàn tay không nhẹ không nặng mà đánh vào cánh tay hắn thượng, Tô Tô vành mắt nháy mắt đỏ. Nàng cắn môi cuột cường nước mắt đã treo ở lông mi thượng, ta chính là mang thai. Không, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Tô Tô dãy dụa rời đi Huyền Mãng ôm ấp, nàng lại lùi về hẹp hòi góc bởi vì xà nhân phủ định, xinh đẹp ánh mắt toát ra thương tâm cùng kháng cự. Ta là nhân loại, ngươi là xà, ngươi khẳng định là không nghĩ đối ta phụ trách. Thật lớn một chậu nước bẩn hát ở Huyền Mãng trên đầu. Hắn thấu đi lên liền phải giải thích, nhưng Tô Tô hung hăng mà đá văng hắn. Nàng ánh mắt đã từ thương tâm tuyệt vọng biến thành kiên định hữu lực, ta sẽ không cưỡng bách ngươi muốn đứa nhỏ này. Giống cái đôi tay che ở trên bụng, toàn thân đều tràn đầy một cổ thánh khiết mẫu tính quang huy. Nàng thậm chí cúi đầu cười cười, ta chính mình cũng có thể đem hắn nuôi nấng lớn lên, trong căn cứ có rất nhiều không có phụ thân hài tử. Xét đánh giữa trời quang, như thế nào liền tiến triển tới rồi hiện tại tình trạng này. Huyền Mãng hoảng loạn đem người đổ ở góc tường, ta không có không cần nó. Hắn đã quên giống cái trong bụng căn bản không có nó. To rộng bàn tay nhẹ nhàng mà bao trùm ở kia hai chỉ nhỏ xinh bàn tay thượng, phảng phất liên thể giống nhau, nói ra cực kỳ kiên định nói. Ta yêu nhất ngươi, Huyền Mãng gắt gao mà ôm ở Tô Tô, nó sẽ không có phụ thân. Tô Tô lúc này mới lộ ra hạnh phúc tươi cười. Nàng đem Huyền Mãng hai tay đều dắt tới rồi nguyệt phục gian, ngửa đầu ngọt ngào mà cười cười. Huyền Mãng mới vừa bị nụ cười này mê hoặc đảo mắt liền nghe được hạ hai câu lời nói. Mang thai là không thể làm mặt khác sự tình. Vì bảo bảo an toàn cho nên kế tiếp ngươi không được lại đụng đến ta. Lớn hơn nữa sét đánh giữa trời quang đánh trúng Huyền Mãng, trực tiếp đem hắn phách đến thanh tỉnh vô cùng. Này không thích hợp, hắn ý đồ từ Tô Tô trên mặt nhìn ra vài phần manh mối, nhưng chỉ nhìn ra nàng sắp làm mẹ người hạnh phúc cùng tình thương của mẹ. Huyền Mãng mờ mịt mà nhìn bóng loáng vách đá. Phản bác là không thể phản bác, sẽ thương đến giống cái tâm. Nhưng nhẫn cũng là vô pháp nhẫn. Kế tiếp một vòng, Huyền Mãng không ngừng mà quan sát đến giống cái trạng thái, phát hiện nàng đã đối trong bụng nhiều cái tiểu sinh mệnh chuyện này tiếp thu đến thập phần nhanh chóng, liền sinh hoạt thói quen đều thay đổi rất nhiều. Tỉ như phía trước nàng đều là hơn phân nửa đêm mới ở cao cường độ vận động hạ mơ mà ngủ, mà hiện tại thiên tối sầm, nàng liền cần thiết nhắm mắt ngủ, còn cần thiết ôm lấy hắn đuôi rắn đương ôm gối. Lại tỉ như phía trước nàng đều là vài thiên không ra huyệt động, mà hiện tại nàng cần thiết muốn ra cửa tắm gội ánh mặt trời, còn muốn ở núi rừng đi thong thả, vừa đi chính là mấy cái giờ. Đây đều là vì bảo bảo. Tô Tô vuốt ve chính mình không hề biến hóa bụng, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Trong sách đều nói, thai giáo rất quan trọng. Huyền Mãng thực yêu sâu. Ban đêm, hắn thử tính toán đi xuống thêm liếm vài cái, đều sẽ bị tỉnh lại giống cái một chân đá văng. Người căn bản không yêu ta. Tô Tô nước mắt bùm bùm mà rớt, thời gian mang thai giống cái thập phần yếu ớt, khóc đến độ mau chiều đi qua. Ta đều mang thai, ngươi còn chỉ nghĩ chính mình. Huyền Mãng sợ tới mức kinh hồn táng đảm, lại hống lại xin lỗi mới đưa này một vụ bóc qua đi. Sau nửa đêm, hắn si ngốc mà nhìn ngủ quá khứ giống cái, xà tin nhẹ nhàng mà liếm rất còn di lưu ở gương mặt kia thượng nước mắt. Liếm xong, lại thấu đi lên nhẹ nhàng mà hôn lại hôn. Này đó hành động đối với sao động thân rắn tới rằng, giống như uống rượu độc giải khát, hắn đã qua hơn một tháng sung sướng nhật từ, giống cái liền nằm ở trong ngực cơ hồ là người được nàng hơi thở đều sẽ khó chịu đến hận không thể lại toàn mấy dặm huyệt động trình độ. Nhưng hắn có càng thêm lo lắng sự tình, liền tạm thời áp qua bản năng. Giống cái thật sự không mang thai. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc chính mình đã mang thai, nên không phải là thân thể ra cái gì vấn đề. Huyền Mãng suy nghĩ sâu xa suốt một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền bắt đầu hống dụ giống cái hồi căn cứ. Hồi căn cứ, Tô Tô mê hoặc mà nhìn hắn. Ngươi không xây tổ sao? Không dựng, Huyền Mãng hiện tại chỉ nghĩ giải quyết rớt giống cái trên người khác thường. Hắn thậm chí học xong lời nói dối thật nói, trong căn cứ hoàn cảnh càng tốt càng thích hợp dưỡng thai. Tô Tô động tâm, nàng luôn mãi xác định Huyền Mãng ý nguyện liền vô cùng cao hứng bồi hắn cùng nhau về tới phương Bắc căn cứ. Phòng y tế nội, Vân Tỷ ngoài ý muốn nhìn ngồi ở chính mình trước mặt tiểu tình lữ trở về đến sớm như vậy. Tằng Trục Nguyệt cùng cá voi xanh kia đối, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Huyền Mãng tổng sẽ không so bất qua cá voi xanh đi. Chẳng lẽ hai căn bay liên tục năng lực không có một cây đủ. Bất quá cá voi xác thật là trên thế giới này dài nhất nghe nói giống dài lụa giống nhau. Vân Tỷ nghiêm túc mà ném rớt trong đầu phổ cập khoa học nhìn nhìn cho mày Huyền Mãng, lại nhìn nhìn ôm bụng cả người tràn đầy mẫu tính Quang Huy Tô Tô. Ngươi là nói Tô Thành Chủ mang thai. Huyền Mãng do dự gật gật đầu. Vân Tỷ chính xác lên cùng ta tới cẩn thận kiểm tra một lần. Thai nhi kiểm tra sao Tô Tô ngoan ngoãn mà đi theo Vân Tỷ phía sau, phối hợp nàng tiến hành rồi các hạng kiểm tra. Mấy cái giờ sau yêu sầu người biến thành Vân Tỷ. Người này cũng không mang thai a. Nhưng đối thượng Tô Tô chờ mong ánh mắt nàng lại ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt trở vào. Vân Tỷ lại nhìn nhìn sớm có đoán trước Huyền Mãng, chống cái chán trầm tư sau một lúc lâu, như vậy đi Tô Thành Chủ ngươi đi về trước xử lý sự vụ ta cùng nhà ngươi thuộc tán gẫu một chút. Tô Tô có chút mờ mịt vì cái gì không cùng ta liêu. Vân Tỷ trả lời thực chua toàn, ngươi mang thai, lại muốn xử lý căn cứ sự vụ, về sau chiếu cố ngươi người khẳng định là ngươi bạn lữ, rất nhiều chuyện hắn yêu cầu biết được càng rõ ràng một chút. Tô Tô tiếp nhận rồi cái này cách nói. Nàng phùng bình thản bụng hạnh phúc mà rời đi. Từ trước đến nay dính ở giống cái bên người Huyền Mãng lần đầu tiên không có lập tức đuổi kịp mà là lập tức nhìn về phía Vân Tỷ, nàng không có mang thai ta có thể cảm giác được. Đúng vậy, thân thể của nàng xác thật không có bất luận cái gì mang thai triệu chứng. Kia vì cái gì nàng sẽ cảm thấy chính mình mang thai? Vân Tỷ tạm thời cũng không rõ ràng lắm, người tinh tế cùng ta nói một chút trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì? Đổi làm những người khác lúc này khẳng định muốn ngượng ngùng một chút. Rốt cuộc rời đi căn cứ hơn một tháng, một người một xà cũng không làm gì đứng đắn sự, đa số thời gian đều ở huyệt động triền miên. Nhưng Huyền Mãng căn bản không có cảm thấy thẹn tâm. Vì giống cái khỏe mạnh, hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà giảng thuật một lần. Vân Tỷ, đảo cũng không cần nói được như vậy thế. Nàng hơi hơi đỡ chán, làm ta ngẫm lại, làm ta ngẫm lại. 5 phút qua đi, Huyền Mãng liền bắt đầu thúc giục ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Vân Tỷ ta trước mắt chỉ nghĩ tới rồi một loại khả năng tính. Cái gì? Giả dựng, Huyền Mãng trong mắt toát ra mê hoặc. Là một cái mới vừa dung tiến nhân loại xã hội hung thú, hắn trước mắt sờ tiếp xúc đến tri thức còn chỉ là nhân loại băng sơn một góc. Giả dựng là cái gì? Vân Tỷ thông tục điểm tới nói Tô Thành Chủ trước mắt lâm vào một loại giả dựng trạng thái ở nàng nhận chi, nàng đã có mang bảo bảo, hậu kỳ thậm chí khả năng sẽ xuất hiện các loại thời gian mang thai phản ứng. Huyền Mãng cái hiểu cái không kia khi nào sẽ kết thúc? Khả năng đến chờ đến nàng thành công sinh hạ tới. Giọng nói rơi xuống đất, Huyền Mãng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại. Hải tử đều không có, như thế nào sinh hạ tới? Vân Tỷ cười cười, ngươi có thể nhiều ám chỉ một chút Tô Thành Chủ, làm nàng cho rằng hoài thượng xà bảo bảo thực mau là có thể sinh hạ tới, chờ tới rồi thời gian, ngươi lại đi tùy tiện lộng quả trứng, hống nàng nói đây là nàng sinh, nói không chừng giả dựng phản ứng liền kết thúc. Huyền Mãng nghe lọt được, hào. Thấy hắn lập tức liền phải rời đi, Vân Tỷ sắp đến bên miệng nói chung quy không có nói ra. Tô Tô vì cái gì sẽ xuất hiện giả dựng phản ứng, nghe xong Huyền Mãng trình bày sau, nàng liền có cái suy đoán rất có thể chính là hắn đem người lăn lộn đến quá độc ác xuất phát từ tự mình phòng bị phản ứng, Tô Tô tiềm thức cho chính mình bịa đặt một cái giả dựng. Nhìn, này không phải thành công kết thúc xây tổ hồi căn cứ. Vân Tỷ lắc đầu, dưa sống trứng non, một chút cũng đều không hiểu có thể liên tục phát triển. Mùa xuân cuối cùng mấy ngày, Tô Tô bụng vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ phá lệ bình thản mềm mại. Nhưng nàng trước sau cảm thấy chính mình mang thai, bởi vì Sán Sán lại nhiều lần hoài nghi, nàng thậm chí còn ở trong quần áo lót một cái tiểu gối đầu. Bàng Sán Sán sờ đến gối đầu khi, ngẩng đầu, phát hiện Tô Tô thì chính vô tội mà nhìn nàng. Ta đã sinh hạ tới, Khi nào sinh hạ tới? Bàng Sán Sán nháy mắt chừng lớn hai mắt, liền ở đêm qua, Tô Tô thấy nàng không tin, liền mang theo nàng đi vào phòng ấm. Phòng ở giữa bầy một cái xà oa, trong ổ bàn một cái cự mãng. Nghe thấy giống cái đi vào tới thanh âm, huyền mãng lười biếng mà mở mắt ra tê. Tô Tô dịch khai đuôi rắn, lộ ra bị đè ở phía dưới một quả trứng. Đây là ta ngày hôm qua sinh hạ tới. Bàng Sán Sán khiếp sợ đến quá tàn nhẫn, đã hoàn toàn tìm không thấy chính mình đầu lưỡi. Nàng đầu ở Tô Tô thì cùng cự mãng trên người qua lại chuyển động. Nhưng Vân Tỷ không phải nói Tô Tô Tỷ không mang thai sao? Tô Tô từ ái mà vuốt kia viên hãy còn mang ấm áp trứng, Vân Tỷ nói, lại quá mấy ngày là có thể phu hóa. Bàng Sán Sán nhìn chằm chằm kia quả trứng, càng xem càng quen mắt. Nàng trường kỳ trà trộn ở chiến sủng trung tâm, cùng các loại chiến sủng đều đánh quá giao tế, quả trứng này như thế nào như vậy giống đà điểu trứng. Cự mãng lười biếng mà quét quét đuôi rắn. Đây là đà điểu, nó tối hôm qua chạy đến chiến sủng trung tâm trộm trở về. Bàng Sán Sán gian nan mà ngập ngừng môi, cuối cùng vẫn là không có vạch trần chân tướng. Nhưng mà trên thế giới này sở hữu tình huống đều biến hóa đến quá nhanh. Giây tiếp theo, vỏ trứng bỗng nhiên phát ra răng rắc rách nát thanh. Đang ở nhàn nhã đong đưa đuôi rắn cự mãng nháy mắt cứng lại rồi. Bàng Sán Sán cũng ngây ngần cả người. Chỉ có Tô Tô kích động lên, A Huyền. Trứng phá, chúng ta xà bảo bảo muốn ra tới. Xà bảo bảo, chỉ sợ là đà điểu bảo bảo đi. Huyền mãng nháy mắt ngồi dậy, sâu kín mà nhìn chằm chằm Bàng Sán Sán liếc mắt một cái. Người sau nháy mắt lĩnh ngộ, nàng lôi kéo Tô Tô thì liền phải đi ra ngoài, Tô Tô thì ta đột nhiên nhớ tới, căn cứ có chuyện đặc biệt cấp, ngươi yêu cầu chạy nhanh đi xử lý một chút. Chính là nàng bảo bảo đang ở phá xác a. Tô Tô chớp chớp mắt, nàng tràn lan tình thương của mẹ kỳ thật ở sinh hạ quả trứng này sau, đã biến mất hơn phân nửa, lúc này tuy rằng vẫn là có chút kích động, nhưng trong tiềm thức cảm thấy căn cứ càng thêm quan trọng. Vì thế nàng vẫn là bị Bàng Sán Sán lôi đi, chờ đến nửa giờ sau lại trở về. Trứng đỉnh chóp đã phá xác tựa hồ là nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái trơn nhãn nho nhỏ hắc xà từ trong trứng chui ra đầu chính nghiêng đầu nhìn ngoài cửa người. Tô Tô đôi mắt nháy mắt sáng, nàng lập tức xông lên trước thật cẩn thận mà nâng lên tân sinh xà bảo bảo, ngó trái ngó phải tình thương của mẹ tràn lan. Bảo bảo thật đáng yêu. Mềm mại hôn rừng ở xà bảo bảo lô đỉnh, nó thậm chí bị Tô Tô giơ lên, điên cuồng mà cọ gương mặt. Tê, xà bảo bảo cũng hiếu thuận mà vươn xà tin, ngoan ngoãn mà thêm liếm mụ mụ khuôn mặt. Bàng Sán Sán mộc trừng cứng lưỡi sau một lúc lâu. Hỏng rồi, thật cấp này chết xà sắm vai thượng. Tô Tô nị oai sau một lúc lâu, bỗng nhiên phát hiện phòng nội giống như thiếu cái gì. Di, a Huyền đâu? Bàng Sán Sán nhịn cười, hắn hẳn là đi ra ngoài đi. Nga. Tô Tô đúng là tình thương của mẹ tràn lan đỉnh kỳ, không hề chú ý mỗi điều mất tích cự mãng, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay xà bảo bảo. Nhìn, nàng đột nhiên nhíu nhíu mày, như thế nào cảm giác bảo bảo cùng A Huyền lớn lên giống như đâu. Bàng Sán Sán bụng đều mau cười phá, phốc, xà đồng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm lại đây. Nàng lập tức thành thật nói, phụ tử sao, lớn lên giống thực bình thường, hơn nữa xà lớn lên không đều giống nhau sao. Tô Tô tiếp nhận rồi cái này cách nói. Nàng phủng xà bảo bảo nị oai cả buổi chiều thẳng đến buổi tối còn lưu luyến không rời mà đem nó đưa tới chính mình ổ chăn. A Huyền cũng không biết đã chạy đi đâu. Tô Tô ngữ khí có chút ai oán, càng có chút sinh khí. Liền bảo bảo đều không để bụng. Bên gối xà bảo bảo tức khắc cứng đờ. Một con rắn vô pháp phân ra hai cái thân thể. Huyền mãng cùng xà bảo bảo chỉ có thể đồng thời xuất hiện một cái. Ai, xà bảo bảo bò tới rồi Tô Tô gương mặt biên, lấy lòng cọ đã lâu. Tô Tô tức giận rốt cuộc tiêu tán, nàng vô cùng cao hứng ôm chính mình bảo bảo đã ngủ. Ngày hôm sau, Tô Tô là bị xà bảo bảo liếm tỉnh, khóe môi không ngừng truyền đến lạnh lẽo thêm liếm cảm mà nàng trong đầu lại không ngừng mà xuất hiện trong khoảng thời gian này đủ loại hình ảnh. Giả dựng, hoài bảo bảo, bức huyền mãng ấp trứng, đem gối đầu nhét vào trong quần áo, thật đúng là đem thu nhỏ huyền mãng nhận thành chính mình xà bảo bảo. Tô Tô đại chịu đà kích, nàng ánh mắt đều đã dại ra. Nàng lặp lại hồi tưởng trong khoảng thời gian này mặt khác biểu hiện thực hảo, trừ bỏ giả dựng chuyện này, mặt khác thời điểm chỉ số thông minh còn tại tuyến. Nhưng kia cũng thực thái quá à. Nàng dại ra thời gian lâu lắm, xà bảo bảo lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Tại đây loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ Tô Tô rất khó bảo trì chấn định, cơ hồ là chật vật mà dịch khai tầm mắt. Kết thúc, huyền mãng nháy mắt phán đoán ra chân tướng, giây tiếp theo cả người xích. Quả nam nhân xuất hiện ở trên giường. rắn chắc cánh tay chặt chẽ mà khoanh vòng giống cái Nguyệt muốn chi. Quen thuộc hơi thở bổ nhào vào cổ sau, thần kinh phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, lập tức gắt gao banh khởi. Tô Tô không tự chủ được mà nhớ tới kia đoạn ở huyệt động không thấy ánh mặt trời thời gian nàng lúc ấy là thật sự mau chết đi qua. Nếu không phải giả dựng hỗn qua dư lại 2 tháng, nàng khả năng thật sự sẽ bị lộng ngốc. Tô Tô cắn cắn môi, a Huyền ta, ngươi là cố ý, u oán trầm thấp thanh âm ở nách tai vang lên. Huyền Mãng sớm đã phản ứng lại đây. Hắn giống cái giả dựng hơn 2 tháng, cố tình ở mùa xuân sau khi kết thúc ngày đầu tiên khôi phục bình thường. Bén nhọn nha hung hăng mà cắn ở phía sau cổ. Huyền Mãng không chịu bỏ qua nói, bồi thường ta. Gấp trăm lần ngàn lần đều phải đòi lại tới. Tới đây chuyện Kiều Mềm Lão Bà tại tuyến nuôi xà đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.